Chương 1119 Chu gia. Một vị chân tiên thất phẩm vội vã chạy vào phủ của đại tộc lão. Đại tộc lão Chu Hành, thân mặc trường bào trắng, dáng vẻ tiên phong đạo cốt với mái tóc bạc và khuôn mặt trẻ trung, toát lên phong thái cao nhân bất phàm. Chu Hành có bối phận cao hơn Chu Công Định đến hai thế hệ, tiên lực thâm hậu, sâu không lường được. Sao lại vội vã như vậy? Chu Hành nhíu mày khi thấy vị chân tiên thất phẩm quỳ trước điện, vẻ mặt lo lắng. Hắn nhẹ nhàng vuốt râu, giọng hơi không hài lòng. Bẩm đại tộc lão, mấy ngày trước lão tổ nhà ta dẫn theo người đến từ gia tiểu nhược đảo, để đòi một khúc cửu khúc tiên chi. Theo lý thì họ đã sớm trở về, nhưng đến nay vẫn chưa thấy động tĩnh gì. Vãn bối đích thân đến từ gia địa bàn tìm hiểu, mới biết rằng mấy ngày trước lão tổ đã bao vây tiểu nhược đảo, và xảy ra một trận đại chiến với từ gia. Ban đầu, lão tổ của chúng ta phá vỡ trận pháp hộ đảo và tiến vào tiểu nhược đảo. Nhưng sau đó, trận pháp đột nhiên phục hồi, một con hỏa long xuất hiện bảo vệ toàn bộ hòn đảo. Lão tổ cùng những người đi theo từ đó không còn tin tức. Chu Hành nghe vậy, sắc mặt có chút biến đổi, nhưng vẫn giữ được bình tĩnh, ngươi không cần lo lắng. Từ gia hiện giờ đã suy tàn, đến một chân tiên cửu phẩm còn không có. Với thực lực của lão tổ nhà ngươi, bọn họ không thể làm gì được hắn. Vãn bối cũng nghĩ vậy, nhưng đến giờ từ gia vẫn không có bất kỳ động tĩnh gì. Vị chân tiên thất phẩm tiếp tục, giọng đầy lo âu. Chuyện đó không thể nào. Nếu lão tổ của ngươi thực sự bị khốn ở tiểu nhược đảo, lẽ ra nơi đó đã phải náo động, làm gì có chuyện không có động tĩnh. Lúc này, Chu Hành hoàn toàn thay đổi sắc mặt, không thể ngồi yên được nữa. Hắn đứng dậy, nghiêm nghị nói, chuyện này rất hệ trọng, phải bẩm báo với lão tổ. Chu Thế Hâm, một đạo tiên tồn tại lâu đời, là nhân vật đỉnh phong trong Chu gia. So với rất nhiều con cháu Chu gia, dù là đại tộc lão như Chu Hành, Chu Thế Hâm cũng cao hơn nhiều bậc, là một lão tổ tông quyền uy tối thượng. Chu Hành vội vã chạy tới phủ của Chu Thế Hâm. Khi gặp được lão tổ, hắn cúi đầu cung kính, nói, bẩm lão tổ, có khả năng Chu Công Định đã gặp chuyện ngoài ý muốn. Rồi Chu Hành kể lại toàn bộ câu chuyện, về việc Chu Công Định dẫn quân vây đánh từ gia tiểu nhược đảo. Thật sự có chuyện này sao? Chu Thế Hâm nghe xong, sắc mặt trầm xuống. Sau đó, hắn nhắm mắt lại, 10 ngón tay nhanh chóng kết ấn, như đang cảm nhận hoặc dò xét điều gì đó. Khi Chu Thế Hâm nhanh chóng kết ấn, bầu trời trên Chu gia trở nên u ám, mây gió cuồn cuộn. Trong không trung, những vệt máu đỏ đan xen, hóa thành các phù văn kỳ bí. Đột nhiên, sắc mặt Chu Thế Hâm thay đổi hẳn, hắn đứng bật dậy. Ngay sau đó, các phù văn huyết tuyến trên bầu trời bùng nổ, phong vân biến động, sấm chớp vang rền, cơn mưa lớn như chút nước bắt đầu đổ xuống. Lão tổ, Chu Hành thấy biểu hiện của Chu Thế Hâm mà cũng biến sắc theo. Chu Công Định đã chết, ngay cả Chu Tử Đạo cũng không còn. Chu Thế Hâm khôi phục vẻ bình tĩnh rất nhanh. Nhưng trong ánh mắt sâu thẳm của hắn, sát ý băng lạnh không hề che giấu. Chu gia, tồn tại hàng vạn năm, đã suy tàn đến mức chỉ còn 4 vị chân tiên cửu phẩm. Nguyên bản, Chu Thế Hâm cùng với Chu Công Định đặt kỳ vọng rất lớn vào Chu Tử Như, vì vậy họ không tiếc bỏ vốn, thậm chí mạo hiểm đưa nàng vào ám hoàng thiên để tìm kiếm cơ duyên. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Thế nhưng, sau khi đạt được cơ duyên lớn, Chu Tử Như vẫn không thể thoát khỏi ám hoàng thiên. Để lại một nỗi căm hận sâu sắc trong lòng Chu Thế Hâm. Giờ đây, Chu Công Định cũng đã chết, cùng với đó là Chu Tử Đạo, một mầm mống tiềm năng chuẩn bị trở thành chân tiên cửu phẩm. Dù Chu Thế Hâm đã tu luyện hàng chục ngàn năm, vẫn luôn giữ được vẻ thản nhiên trước mọi biến cố, nhưng lúc này trong lòng hắn cũng dậy lên những cơn sóng lớn. Làm sao từ gia có thể giết được Chu Công Định và những người của chúng ta? Chu Hành không thể tin vào tai mình. Thế sự vô thường, nếu từ gia thực sự có khả năng giết chết Chu Công Định, thì chúng ta tuyệt đối không thể để từ gia tồn tại thêm được nữa. Đây sẽ là cái cớ hoàn hảo để chúng ta diệt trừ từ gia triệt để, thu phục đại nhược đảo vào tay mình. Chu Thế Hâm nói với vẻ mặt bình thản nhưng đầy quyết đoán. Lão tổ anh minh. Chu Hành cúi đầu, ánh mắt lộ ra sự tham lam khôn cùng. Đại nhược sơn chính là nơi có đạo vận linh thiêng. Tu hành ở đó, chân tiên cửu phẩm có thể dễ dàng lĩnh ngộ đạo lý của đạo tiên. Hơn nữa, đại nhược sơn còn lưu truyền tin đồn rằng nơi này có Viêm Long cấm địa. Nơi lão tổ từ gia đã để lại đạo thống cùng một tia lực lượng bản nguyên. Chu Hành tu luyện hỏa hệ, nếu có thể thừa kế đạo thống của từ gia, nhất định sẽ tăng thêm cơ hội chứng đạo trở thành đạo tiên. Rất nhanh, Chu gia bắt đầu hành động. Những đợt sát khí khủng khiếp phóng lên trời, khắp nơi tràn ngập sự giết chóc đến mức cả những nơi xa xôi, cũng có thể cảm nhận được luồng khí chết chóc này. Tại Đại Nhược Sơn, tiếng chuông cảnh báo vang lên liên hồi. Cong, cong, cong, âm thanh vang dội. Từng tiếng một chấn động khiến mây mù bao quanh Đại Nhược Sơn cũng cuộn trào không ngừng. Viêm Long Điện. Tần Tử Lăng ngồi trên bảo tọa, đại diện cho gia chủ, với tư thế uy nghiêm. Hai bên tả hữu lần lượt là hai huynh đệ Từ Bá Cốc và Từ Bá Dục. Phía dưới họ, 15 vị tiên nhân đang an tọa, bao gồm 5 vị chân tiên thất phẩm và 10 vị chân tiên lục phẩm, tất cả đều là những nhân vật cốt cán và đáng tin cậy nhất của Từ gia. Trong lần cơ duyên lần này, bọn họ nhận được nhiều lợi ích lớn lao. Không chỉ được dùng vô trần tiên đan để tăng cường tu vi, mà còn nhận được đỗ ách tiên đan vô cùng quý giá. Nhờ cơ duyên đó, một người đã đột phá lên chân tiên thất phẩm và 3 người khác lên chân tiên lục phẩm. Tuy rằng những người còn lại không đột phá, nhưng họ cũng đạt được sự tiến bộ rõ rệt trong tu vi. Bên trong đại điện, không khí nghiêm trọng và căng thẳng bao trùm. Trừ Tần Tử Lăng, Từ Bá Cốc và Từ Bá Dục giữ được bình tĩnh, những người khác đều toát lên vẻ bất an và lo lắng. Bởi mới đây, tin tức từ Đại Nhược Đảo báo về rằng đại quân Chu gia đang tiến tới, dẫn đầu bởi Chu Thế Hâm, gia chủ của Chu gia, cùng với chiến hạm thủy tinh Long Chu. Sự xuất hiện của Chu Thế Hâm báo hiệu một trận chiến không thể tránh khỏi, và việc đối đầu với một đạo tiên như hắn là điều mà ai cũng phải dè chừng. Từ Bá Dục dù có niềm tin vào Tần Tử Lăng, nhưng vẫn không khỏi bất an khi nghĩ đến việc đạo tiên đích thân ra tay. Viêm Long Hộ Thiên đại trận của Từ gia đã lâu không bị thử thách bởi sức mạnh của đạo tiên, và không ai dám chắc liệu trận pháp có thể chống đỡ nổi hay không. Không cần lo lắng, Tần Tử Lăng trấn an, Thái Sử Bá và Từ Thắng đang trên đường đến, chỉ cần nửa ngày nữa là họ sẽ tới. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Các ngươi chỉ cần tập trung vào việc điều khiển trận pháp, ngăn cản Chu gia trong nửa ngày là đủ. Nghe vậy, mọi người thở phào nhẹ nhõm. Họ cúi đầu tạ lệnh rồi nhanh chóng rời khỏi đại điện, chỉ còn lại 2 huynh đệ Từ Bá Cốc và Từ Bá Dục. Chu lão tặc thật là vô sỉ, dám tự mình mang quân đến đây. May mà trưởng giáo đã sớm chuẩn bị, mời được Thái Sử Bá đến và còn kịp thời củng cố trận pháp, nếu không Từ gia hôm nay chắc chắn bị diệt vong. Từ Bá Cốc vừa nói vừa cảm thán. Đáng ghét là Chu lão tặc lại là đạo tiên, muốn giết hắn thật quá khó. Từ Bá Dục nghiến răng căm phẫn. Quân tử trả thù 10.000 năm không muộn. Tần Tử Lăng bình thản đáp lại. Giết đạo tiên, thực sự khó như lên trời. Từ Bá Cốc và Từ Bá Dục thở dài ngao ngán. Dù Tần Tử Lăng đã giảm con số từ 10 năm xuống thành 10.000 năm, họ vẫn đầy vẻ lo lắng. Đột nhiên, từ xa chân trời, một cỗ khí tức kinh thiên động địa bao trùm toàn bộ Đại Nhược Đảo. Bầu trời vốn trong xanh bỗng chốc trở nên u ám, gió lạnh gào thét, tuyết trắng lông ngỗng đổ xuống như vũ bão, phủ kín khắp hàng nghìn dặm xung quanh Đại Nhược Đảo. Khắp nơi đều bị tuyết trắng bao phủ. Gió lạnh thét gào, từng đợt tuyết lông ngỗng từ trời đổ xuống, cuốn lấy biển cả đang dậy sóng. Những cơn bão dữ dội trên biển khiến hải điểu kêu thét lên trong vô vọng, bị đông cứng giữa không trung, như những chiếc bánh bao rơi rụng xuống mặt nước. Cơn bão tuyết phủ kín mặt biển, và chỉ trong chốc lát, cả vùng biển đã biến thành một lớp sông băng. Dưới làn băng trong suốt, những sinh vật thủy tộc cũng bị đóng băng, khuôn mặt kinh hoàng của chúng lờ mờ hiện ra bên trong lớp băng giá. Băng tuyết từ chân trời nhanh chóng lan rộng, tiến sát đến Đại Nhược Đảo, dường như muốn biến cả hòn đảo thành vùng đất băng giá. Ngay lúc đó, một ngọn lửa bùng lên từ đáy biển của Tiểu Nhược Đảo, như một con hỏa long khổng lồ uốn lượn, bao quanh bảo vệ hòn đảo. Ngọn lửa mạnh mẽ, lan rộng nhanh chóng, bao phủ toàn bộ Đại Nhược Đảo và Tiểu Nhược Đảo trong ánh sáng chói lòa. Từng bông tuyết rơi xuống khi gặp ánh lửa phát ra những âm thanh xì xì, rồi bốc hơi biến thành những làn sương, sau đó lại đông đặc thành băng tuyết rơi xuống tiếp. Cơn gió lạnh vẫn thổi mạnh, bão tuyết dường như không chịu khuất phục, tiếp tục tấn công, cố gắng dập tắt ngọn lửa đang bảo vệ hòn đảo. Tuy nhiên, ánh lửa vẫn kiên cường chập chờn giữa cơn bão tuyết, không hề tắt. Đây là Thiên Hàn Huyền Băng Công của Chu gia. Từ Bá Dục thốt lên kinh ngạc, nghe nói Chu Thế Hâm thi triển chiêu này có thể đóng băng hàng ngàn dặm chỉ trong tích tắc. Nếu bị đóng băng, ngay cả chân tiên thất phẩm cũng khó mà thoát được, chưa kể còn có thể đông chết ngay tại chỗ. May mắn thay trưởng giáo đã kích hoạt Viêm Long địa mạch, nếu không thì Tiểu Nhược Đảo đã trở thành một bãi băng giá hoang tàn rồi. Dù Chu Thế Hâm là kẻ địch đáng ghét, nhưng sức mạnh của hắn, một đạo tiên, khiến Từ Bá Dục không thể không cảm thấy kính nể. Chu Thế Hâm này thậm chí còn lợi hại hơn cả U Thông lão ma một bậc. Tần Tử Lăng thầm nghĩ khi nhìn về phía xa, lòng không khỏi dâng lên một chút lo ngại. Đúng lúc ấy, bên trong Nê Hoàn Cung, Hỏa Long Độc Nhãn bất ngờ hiện ra, đôi mắt lóe lên vẻ phấn khích, Tử Lăng, ta cảm nhận được mảnh vỡ. Mảnh vỡ này rất lớn, nếu không có khí tức đạo tiên che lấp, lại đang thi triển đạo pháp, ta tuyệt đối không thể cảm ứng được nó. Tần Tử Lăng nghe vậy, trong lòng kinh hỉ, thật vậy sao? Nhưng việc này không dễ xử lý. Chu Thế Hâm là đạo tiên, nếu giết hắn tại đây, động tĩnh sẽ quá lớn. Và nếu hắn chạy thoát, hậu quả còn tệ hơn. Hỏa Long cười gian xảo, Thái Sử Bá sắp tới, sao ngươi không tái diễn thủ đoạn ở Cửu Huyền Sơn, như khi giết U Thông lão ma? Dụ Chu Thế Hâm vào Viêm Long Hộ Thiên đại trận, sau đó liên thủ với Thái Sử Bá tiêu diệt hắn. Rồi để Thái Sử Bá gánh trách nhiệm, Tần Tử Lăng cau mày, Thái Sử Bá chỉ vừa mới đột phá thành đạo tiên, việc tiêu diệt Chu Thế Hâm khó mà thuyết phục được người khác. nếu Tây Môn ra đến điều tra, chắc chắn sẽ gây rắc rối. Hỏa Long Trấn An, Thái Sử Bá có thiên phú vượt trội, là Kim Long thân, huyết mạch tinh thuần và thể chất mạnh mẽ. Hắn còn lợi hại hơn đạo tiên bình thường, chỉ cần thêm thời gian rèn luyện. Ngươi đã từng tặng hắn một con chư kiền, giúp hắn tăng thêm vài ngàn năm công lực. Nếu ngươi cho thêm một cây nguyên hội tiên thảo, hắn có thể tăng thêm 5.000 năm công lực nữa. Như vậy cũng đủ để đánh lừa Tây Môn gia. Họ dù điều tra cũng sẽ không liều mạng tranh đấu, chỉ điểm đến ngừng là thôi. Đây còn là cơ hội giúp Thái Sử Bá xây dựng danh tiếng nữa đấy. Đây cũng là một biện pháp tốt. Tần Tử Lăng đồng ý. Tuy nhiên, xem ra Chu Thế Hâm còn mạnh hơn U Thông Lão Ma một chút. Viêm Long Hộ Thiên Đại Trận của Từ gia, dù đã được cải tiến, vẫn còn kém xa Cửu Thiên Thất Thập Nhị Địa Sát Trận của Cửu Huyền Tông về uy lực. Hơn nữa, người điều khiển trận pháp cũng không mạnh như ta mong muốn. Hỏa Long ngắt lời, đầy tự tin, yên tâm, không phải còn có ta đây sao? Tu vi của ta gần đây đã tiến bộ vượt bậc, Viêm Long Địa Mạch lại là nguồn sức mạnh hoàn hảo cho ta. Nếu Chu Thế Hâm có ý định trốn thoát, ngươi cứ để ta đối phó. Dù phải nhận chút tổn thương, ta cũng sẽ phong tỏa hắn lại. Sau đó, ngươi vào trong Cửu Long Thần Hỏa cháo trợ ta tiêu diệt hắn. Đối với mảnh vỡ kia, nhận chút tổn thương chẳng là gì cả. Tần Tử Lăng thấy Hỏa Long sẵn sàng hy sinh, trong lòng không nói thêm gì nữa. Với thực lực hiện tại của hắn, mọi thứ đã khác xa so với lần giết U Thông Lão Ma trước đây. Sau khi cân nhắc, Tần Tử Lăng nói, nếu ngươi đã quyết tâm, vậy thì chúng ta phải chuẩn bị kỹ lưỡng để cướp lấy mảnh vỡ đó. Giết một đạo tiên không phải chuyện nhỏ, chúng ta phải làm sao để giết được dứt khoát, và không để lại cơ hội cho bất kỳ ai phản kháng. Nếu không, việc này có thể dẫn đến sự can thiệp của Nguyên Hữu Tiên Quân, và ngay cả Thái Sử Bá cũng khó tránh khỏi trách nhiệm. May thay, lần này Chu gia là bên gây hấn trước, và ta đã giúp Từ Bá Dục cùng Từ Thắng đột phá thành chân tiên cửu phẩm. Điều này sẽ giúp chúng ta biện minh dễ dàng hơn mà không để lộ sơ hở nào. Trong lúc Tần Tử Lăng và Hỏa Long bàn bạc, đại quân Chu gia đã xuất hiện ở phía xa, trên mặt biển. Hàng trăm chân tiên cưỡi pháp bảo bao quanh một chiếc thủy tinh long chu khổng lồ, thẳng tiến về phía Đại Nhược Đảo. Trên thủy tinh long chu, Chu Thế Hâm đứng hiên ngang giữa gió lớn, bên cạnh là đại tộc lão Chu Hành Chi. Không lạ gì khi Chu Công Định chết tại Tiểu Nhược Đảo. Chu Thế Hâm bình thản nói, Từ gia đã kết nối Viêm Long địa mạch của Đại Nhược và Tiểu Nhược Đảo với nhau, khiến trận pháp trở nên mạnh hơn. Chu Công Định có thể phá trận và tiến vào trong, rất có thể là do họ cố ý giăng bẫy. Chu Hành Chi khom người cung kính, thưa lão tổ, chúng ta phải làm gì bây giờ? Từ gia chắc chắn đã có cơ duyên nào đó, nếu không thì họ không thể tiếp nổi địa mạch Viêm Long. Vì vậy, dù không vì Chu Công Định, lần này chúng ta cũng nhất định phải tiêu diệt Từ gia. Không thể để họ quật khởi. Tuy nhiên, Từ gia có đạo thống đạo tiên, lại có chút quan hệ thân thích với Thái Sử gia. Trước khi tấn công toàn lực, chúng ta phải làm ra vẻ hợp lý trước. Chu Hành Chi hiểu ý, liền khom người lần nữa rồi bước ra từ thủy tinh long chu. Hắn rút ra một thanh phi kiếm rực lửa, chỉ thẳng về phía Đại Nhược Đảo, giọng vang vọng, Từ Bá Cốc, Từ gia các ngươi đã giết tộc lão Chu Công Định của chúng ta, cùng với nhiều con cháu khác. Hãy mau ra đây, hướng về Chu gia lão tổ mà thỉnh tội. Nếu không, hôm nay Chu gia sẽ san bằng Đại Nhược Đảo, diệt sạch các ngươi. Từ Bá Cốc lập tức nhìn về phía Tần Tử Lăng, chờ đợi quyết định. Từ những gì ta thấy, Chu gia không chỉ muốn tiêu diệt Từ gia, mà còn muốn chiếm đoạt cả Đại Nghĩa nữa. Tần Tử Lăng cười khinh bỉ, sau đó nói, Bá Dục, ngươi đi đáp lại lão già đó, cho bọn họ biết rõ một chút. Ngươi bây giờ đã là chân tiên cửu phẩm, đám Chu Công Định chính là do các ngươi giết, khỏi cần lo Chu Thế Hâm sẽ sinh nghi. Còn nữa, Bá Cốc, ngươi hãy chuyển lệnh xuống, bảo các con em nòng cốt điều khiển trận pháp giữ lại chút sức lực, không cần phát huy toàn bộ uy lực của đại trận. Cung kính tuân lệnh, trưởng giáo. Từ Bá Dục và Từ Bá Cốc nghe lệnh, sắc mặt hơi biến đổi. Dù đại trận đã qua cải tiến và tu bổ, uy lực đã tăng mạnh, trong lòng hai huynh đệ vẫn biết rõ cuối cùng cũng khó có thể ngăn cản được khi đạo tiên cùng nhiều cường giả liên thủ tấn công. Đó là trong trường hợp vận hành toàn lực, nếu giữ lại sức mạnh, không vận hành toàn bộ, đợi đến khi đại trận bị phá hỏng một góc, muốn sửa chữa cũng đã quá muộn. Ta muốn dở lại chiêu cũ, hợp lực với Thái Sử Bá để giữ chân Chu Thế Hâm, cắt đứt hậu hoạn mãi mãi. Tần Tử Lăng lạnh lùng nói. Cái gì? Từ Bá Cốc và Từ Bá Dục nghe vậy, không khỏi run rẩy, sắc mặt tái nhợt. Giết chết một đạo tiên ư? Đó là điều mà ngay cả trong mơ họ cũng không dám nghĩ đến. Ngay cả việc Tần Tử Lăng trước đó nói rằng 10.000 năm nữa cũng không muộn, họ còn chẳng dám nghĩ xa đến vậy. 10.000 năm ư? Từ gia đã trải qua biết bao nhiêu 10.000 năm, nhưng chưa từng có ai đạt đến cảnh giới đạo tiên. Làm sao họ dám nghĩ đến việc giết một đạo tiên, dù là 10.000 năm sau? Nhưng giờ đây, Tần Tử Lăng lại tuyên bố rằng muốn tiêu diệt Chu Thế Hâm ngay lần này, trừ hậu hoạn vĩnh viễn. Điều đó làm họ không khỏi kinh sợ đến cực điểm. Đi đi, việc này ta đã có kế hoạch chu toàn, Các ngươi chỉ cần làm theo đúng lời dặn của ta là được. Tần Tử Lăng trầm giọng, xin tuân theo pháp chỉ của trưởng giáo. Hai người vội vàng đè nén sự kinh hoàng trong lòng, cúi đầu nhận lệnh. Khi vừa truyền đạt mệnh lệnh xong, một bóng người từ không trung xuất hiện, hiện ra trong ánh lửa của đại trận. Một ngọn thương sắc bén ló ra từ giữa lửa đỏ, chỉ thẳng vào Chu Hành. Chu Hành, phải chăng Chu gia các ngươi ai ai cũng ngông cuồng, không biết liêm sỉ? Chẳng lẽ các ngươi được phép tấn công tổ địa Từ gia, còn chúng ta không được quyền phản kháng giết ngươi? Từ Bá Dục quát lớn, âm thanh như sấm rền vang vọng ngàn dặm, khiến những bông tuyết đang bay trong gió cuốn ngược lại. Ngươi đã là chân tiên cửu phẩm. Chu Hành sững sờ, sắc mặt hơi biến đổi. Từ Bá Dục cố ý bộc lộ khí tức cường đại để thu hút sự chú ý của Chu Hành, lời nói của y đúng theo kế hoạch của hắn. Ha ha, Chu Hành, ngươi không ngờ phải không? Ngay cả Chu Công Định cũng không nghĩ tới. Hắn nghĩ rằng Từ gia chúng ta yếu kém, nên mang người đến tấn công tổ địa của chúng ta. Từ gia tuy đã suy yếu, nhưng chúng ta vẫn mang trong mình đạo thống của đạo tiên, là một thế lực không nhỏ. Chu gia các ngươi nhiều lần xâm chiếm địa bàn của chúng ta nhẫn nhịn. Nhưng lần này, Chu Công Định mang người đến tấn công tổ địa của Từ gia, không chỉ là công nhiên xâm phạm, mà còn vi phạm quy tắc của tiên đình. Từ gia chúng ta giết họ là bảo vệ gia viên, trừ ác bảo vệ dân lành, thay trời hành đạo. Chu Công Định đáng tội. Gieo gió thì phải gặt bão. Chu Thế Hâm, ngươi là đạo tiên cao quý, nhưng không biết quản giáo con cháu, lại còn càn rỡ. Chu Thế Hâm giận dữ, gương mặt lạnh như băng. Với thân phận của y, việc bị chỉ trích trước mặt bao người là điều không thể chấp nhận. Y hét lớn, năm ngón tay mở ra, chỉ về phía Từ Bá Dục. Năm đạo băng kiếm lập tức phóng ra, xuyên thủng không gian, nhanh như thiểm điện, lao tới hòng giết chết Từ Bá Dục. Cong! Từ Bá Dục phản ứng cực nhanh, một chiêu đâm mạnh hỏa vân thương, va chạm với băng kiếm, khiến ngọn lửa bao trùm cả người hắn trong tích tắc. Bốn đạo băng kiếm còn lại thấy cơ hội, lập tức lao tới với ý định xuyên phá, nhưng một con hỏa long đã sớm vọt lên, vồ lấy những băng kiếm đó, chặn đứng đợt tấn công. Oanh! Oanh! Băng kiếm và hỏa long giao chiến kịch liệt, tạo nên những luồng ánh sáng rực rỡ, cả đại trận cũng rung chuyển theo. Từ Bá Dục sau cú va chạm liền bay nhanh về phía sau, đáp xuống cạnh Tần Tử Lăng, trên mặt hắn lộ rõ vẻ kinh hãi. Hắn luôn biết Chu Thế Hâm lợi hại, nhưng không ngờ đối phương lại mạnh đến thế, chỉ một cái vẫy tay mà đã tạo ra năm đạo băng kiếm đáng sợ như vậy. Hắn ngăn được một kiếm, nhưng tiên lực cùng khí huyết bên trong cơ thể lại hỗn loạn vô cùng. Hơi lạnh từ băng kiếm vẫn còn lan tỏa, khiến hắn cảm giác như cả người sắp bị đông cứng. Hai luồng lực lượng, một là nhiệt huyết sôi trào, một là băng giá bức người, đang giao thoa hỗn loạn trong người hắn, làm hắn vô cùng khó chịu. Truyền lệnh, toàn lực tấn công. Chu Thế Hâm thấy Từ Bá Dục đã hoàn toàn rút về sau đại trận, sát ý trong mắt y bừng lên mạnh mẽ. Vâng. Chu Hành khom người nhận lệnh, sau đó vung lá cờ trong tay. Trong khoảnh khắc, hàng trăm đệ tử Chu gia đồng loạt triệu hồi pháp bảo, giữa không trung phát ra những tia hào quang chói lọi như hàng ngàn ngôi sao rơi xuống, dồn dập tấn công đại nhược đảo. Tiếng rồng ngâm vang vọng, ánh lửa bừng sáng cả bầu trời, từng con hỏa long từ đại nhược đảo bay lên, lao thẳng về phía các pháp bảo đang tấn công. Oanh, oanh, oanh, ngọn lửa bùng nổ khi va chạm với pháp bảo, tạo nên những luồng sáng rực rỡ như pháo hoa, rọi sáng bầu trời đại nhược đảo. Cả đại trận rung lắc dữ dội, từng cơn gió mạnh xoáy lên, không gian xung quanh biến động mãnh liệt. Ao ao ao, những luồng gió mạnh kéo theo từng cơn sóng biến màu xanh lam, giống như núi băng đang sụp đổ, những tảng băng rơi xuống biển cả, vỡ tan thành những mảnh nhỏ. Chu Thế Hâm vẫn đứng bất động, sừng sững trên chiếc thuyền rồng thủy tinh, khoanh tay đứng nhìn. Đại trận của Từ gia có uy lực vượt xa sự tưởng tượng của hắn. Chu Thế Hâm biết rõ, cần để đệ tử Chu gia tiêu hao sức mạnh của đại trận trước, làm nó suy yếu rồi hắn mới ra tay. Nếu hắn trực tiếp tấn công từ đầu, sẽ phải tốn rất nhiều lực lượng. Đáng tiếc trận chiến này không giống như lần tấn công Cửu Huyền Sơn của U Minh Phủ. Nếu thời gian kéo dài quá lâu, nhất định sẽ có cao thủ đến can thiệp hoặc thậm chí ngăn chặn. Nếu có thể toàn lực vận chuyển đại trận, tiêu hao đạo lực của Chu Thế Hâm thêm một chút, giết hắn sẽ dễ dàng hơn nhiều. Tần Tử Lăng nhìn Chu Thế Hâm đứng khoanh tay trên thuyền rồng, không khỏi tiếc nuối. Giữa biển rộng mênh mông, một chiếc thuyền rồng đang như tia chớp lao đi giữa bầu trời. Trên thuyền rồng có hai người đứng sừng sững, chính là Từ Thắng và Thái Sử Bá. Sau lưng Từ Thắng là một thanh kiếm màu đỏ rực. Đó chính là Hỏa Nha Kiếm. Đột nhiên, Hỏa Nha Kiếm phát ra tiếng ong ong, một điểm ánh lửa từ trong kiếm bắn ra, hóa thành hình dáng một nam tử cao gầy. Nam tử này khoác một bộ y phục đen, trên lưng áo thêu một vòng mặt trời, trong đó có hình tam túc kim ô cháy rực. Nam tử này chính là khí linh của Hỏa Nha Kiếm, Ô Đạo Nhân. Hắn hướng Thái Sử Bá hành lễ và nói, xin chào Thái Sử Bá đạo hữu, ta vừa nhận được tin từ chủ nhân, Chu Thế Hâm đang dẫn quân tấn công đại nhược đảo. Nghe vậy, Thái Sử Bá mắt lộ hung quang, giận dữ nói, Chu Thế Hâm thật là to gan. Từ Thắng, đứng bên cạnh, lo lắng nói, cậu họ, chúng ta phải nhanh chóng chạy tới ngay. Thái Sử Bá gật đầu đáp, được. Nhưng ngay lúc này, Ô Đạo Nhân vội nói, không cần vội vã. Thái Sử Bá và Từ Thắng cùng lúc nhìn Ô Đạo Nhân đầy ngạc nhiên, tại sao? Cả hai không hiểu, bởi Tần Tử Lăng đã bảo Từ Thắng gửi tin cho Thái Sử Bá, mong hắn đến hỗ trợ Từ gia. Chu Thế Hâm đã đến tấn công Đại Nhược Đảo, Thái Sử Bá lẽ ra nên ngay lập tức ra mặt để ngăn cản đối phương chứ. Ô Đạo Nhân giải thích, chủ nhân nói, đại trận sẽ phải chống đỡ ít nhất nửa ngày nữa mới hợp lý. Hơn nữa, Thái Sử đạo hữu tốt nhất nên lặng lẽ tiến vào, khi Chu Thế Hâm công phá đại trận, ngài mới ra mặt, giả vờ như vừa đến trong cơn thịnh nộ, sau đó nhảy vào Đại Nhược Đảo và đánh nhau với hắn. Thái Sử Bá và Từ Thắng đều là những người thông minh, từng chứng kiến những chiêu trò tinh vi của Tần Tử Lăng. Họ hiểu rõ rằng Tần Tử Lăng không bao giờ làm điều gì một cách đơn giản, và nhất định phải có một kế hoạch sâu xa. Sau khi suy nghĩ, hai người liếc nhìn nhau, không nhịn được mà dùng mình. Chủ nhân ngươi không phải định giết Chu Thế Hâm chứ? Thái Sử Bá đột ngột hỏi. Chủ nhân chính là có ý đó. Ô Đạo Nhân trả lời. Nghe đến đây, cả Thái Sử Bá lẫn Từ Thắng đều kinh ngạc đến ngây người. Giết đạo tiên sao? Ngay cả tổ phụ của Thái Sử Bá cũng không dám mơ đến việc này. Bên ngoài Đại Nhược Đảo, phong tuyết đã ngừng từ lâu. Tà dương đang lặn xuống, để lại vệt sáng đỏ như máu trên mặt biển, rồi đêm tối bao phủ. Nhưng Đại Nhược Đảo vẫn có ánh lửa ngút trời, nhuộm đỏ cả bầu trời. Từ xa nhìn lại, hòn đảo như một hỏa cầu khổng lồ đang bốc cháy. Các lưu tinh không ngừng rơi xuống từ trời, nhấc lên những cơn sóng lửa cao ngất. Sóng thần tiếp nối nhau, đáy biển đã sụp đổ vô số dãy núi, khiến vô vàn thủy tộc ở đáy biển tử vong, xác nổi lềnh bềnh, máu loang đỏ cả vùng biển. Đại Nhược Đảo liên tục rung chuyển, biên giới, một số dãy núi trên đảo không chịu nổi lực tấn công mạnh mẽ, vỡ ra và rơi xuống biển. Một số hòn đảo nhỏ bị tách rời khỏi đảo chính, trôi giạt không người. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Các hỏa long, bị hàng trăm chân tiên của Chu gia tấn công, không ngừng gào thét, rồi tan thành những đoàn lửa lớn, không thể tụ hợp trong thời gian dài. Gần như đến lúc rồi. Trên con thuyền rồng, Chu Thế Hâm cười lạnh lùng, một thanh phi kiếm trắng như tuyết bất ngờ xuất hiện giữa bầu trời đêm tĩnh mịch. Kiếm vừa xuất, trời cao lập tức rơi xuống những bông tuyết lớn như lông ngỗng bay lả tả. Phi kiếm gào thét, vắt ngang bầu trời, chém xuống Đại Nhược Đảo. Từ bốn phương tám hướng, vô tận khí tức âm nhu và lạnh lẽo của thủy hệ bỗng dưng tụ lại. Trên bầu trời sâu thẳm, tựa như mở ra một lỗ hổng vô hình, dòng sức mạnh nước lạnh giá từ đó tràn xuống, rót vào thanh kiếm. Phi kiếm nhanh chóng phóng đại, hóa thành một con băng giao long khổng lồ. Con giao long bằng băng to lớn vô biên, tựa như một dãy núi băng tuyết bất diệt, những dãy phòng ốc trên lưng nó hiện lên như những chiếc vảy rồng, phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo đến thấu xương, vượt trội hẳn ánh lửa đang cháy trên Đại Nhược Đảo. Kiếm ý tràn đầy sát khí lạnh buốt, bao trùm toàn bộ thiên địa. Mặc dù Viêm Long hộ thiên đại trận đang bảo vệ đảo, nhưng kiếm ý vẫn xuyên qua, khiến nhiều người trên đảo không chịu nổi mà run rẩy, nằm rạp trên mặt đất, sợ đến vỡ mật. Thật cường đại, Từ Bá Dục ngẩng đầu, xuyên qua ánh lửa nhìn thấy thanh phi kiếm khổng lồ, như núi băng treo lơ lửng trên đại trận, cảm nhận được kiếm ý cuồn cuộn mà lòng không khỏi rùng mình. Hắn không thể nào tưởng tượng nổi làm sao có thể đánh bại được một kẻ mạnh mẽ, đến thế. Vô thức, ánh mắt hắn hướng về phía Tần Tử Lăng. Oanh! Như một dãy núi tuyết đổ sập, hàn giao kiếm đột ngột giáng xuống. Lửa bốc lên cuồn cuộn, từng con viêm long hóa thành hư ảo rồi tan biến. Cả Đại Nhược Đảo trở nên ảm đạm, ánh lửa mờ dần. Nhiều đệ tử điều khiển đại trận đã không thể cầm cự, phun ra máu ngay tại chỗ. Trưởng giáo, Từ Bá Cốc và Từ Bá Dục đồng loạt kinh hãi, nhìn về phía Tần Tử Lăng. Các ngươi đi đi, chỉ cần chống đỡ thêm hai đợt nữa, ta sẽ cho chúng vào. Đợi chúng tiến vào, Thái Sử Bá và Từ Thắng sẽ đến, các ngươi toàn lực vận hành đại trận. Diệt sạch người nhà họ Chu, không cho bất kỳ ai trốn thoát. Còn về Chu Thế Hâm, không cần bận tâm, ta và Thái Sử Bá sẽ lo liệu. Tần Tử Lăng lạnh lùng phân phó. Tuân lệnh. Cả hai khom người nhận lệnh, trong lòng vừa bùng lên nhiệt huyết, vừa thấp thỏm kinh hãi. Giết đạo tiên. Từ gia thời kỳ cường thịnh nhất cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống lại đạo tiên mà thôi. Oanh. Hàn giao kiếm rơi xuống lần nữa, viêm long hộ thiên đại trận dần trở nên mờ nhạt. Đủ rồi, các ngươi chuẩn bị tiến vào. Chu Thế Hâm cười lạnh, ánh mắt đầy khinh miệt. Vâng, lão tổ. Mọi người đồng thanh đáp lời, trên mặt hiện rõ nụ cười tàn nhẫn. Trong mắt họ, Từ gia đã là con mồi nằm gọn trong túi, chỉ chờ một trận đồ sát. Oanh! Hàn giao kiếm giáng xuống. Một luồng ánh lửa chói mắt bùng nổ, viêm long hộ thiên đại trận như một quả trứng đỏ khổng lồ nhanh chóng dạn nứt, để lộ ra một hố trời lớn, cảnh vật trên đại nhược đảo hiện rõ mồn một. Giết! Chu Hành Chi hét lớn, vung lệnh kỳ, dẫn theo hàng trăm chân tiên với những đạo bảo quang sáng rực lao thẳng về phía đại nhược đảo. Khi thấy quân của mình đang ồ ạt tấn công đảo, Chu Thế Hâm khẽ nhếch môi cười lạnh, điều khiển thuyền rồng thủy tinh hóa thành một luồng ánh sáng lao vào lỗ hổng của trận pháp. Chu Thế Hâm, người thật to gan, dám tấn công sơn môn của ta. Ngay khi Chu Thế Hâm tưởng rằng đại trận đã vỡ, việc tiêu diệt Từ gia chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay, từ chân trời vọng đến tiếng giống giận như sấm cuồn cuộn, một con kim long mờ ảo xuất hiện trên bầu trời, dương nanh múa vuốt, tràn đầy khí thế phẫn nộ và sát cơ, cuốn tới như một cơn lũ từ xa xông đến. Theo sau là hai nam tử nguy nga cao lớn, một người mặc kim giáp, người kia khoác kim bào, pháp bảo trong tay lóe lên như thiểm điện, cả hai lao về phía đại nhược đảo. Chưa tới nơi, một cây chùy lục lăng màu vàng như núi cao đã gào thét nghiền ép không gian, mang theo canh kim sát khí cuồn cuộn, trực tiếp đập thẳng xuống thuyền rồng thủy tinh của Chu Thế Hâm. Thái Sử Bá, ngươi muốn làm gì? Chu Thế Hâm thấy kim sơn chùy của Thái Sử Bá lao đến mà sắc mặt đại biến, vội giơ tay chỉ, hàn giao kiếm lập tức phá không nghênh đón. Từng ngọn băng sơn hiện ra trong bầu trời, chắn trước kim sơn chùy. Oanh, oanh, oanh. Thế nhưng, kim sơn chùy nghiền ép thẳng tới, làm cho từng ngọn băng sơn nổ tung, hoàn toàn không thể ngăn cản khí thế bừng bừng của nó. Cuối cùng, kim sơn chùy và hàn giao kiếm đối đầu trực diện giữa không trung. Núi chùy bên cạnh hiện ra hình bóng của một con kim long, trong khi hàn giao kiếm hóa thành một con băng long, cả hai bắt đầu chém giết trên không, khiến không gian xung quanh vặn vẹo, từng đạo khe hở xuất hiện, cuốn theo cây cối, núi đá vào trong những cái khe đó, biến mất hoàn toàn. Thái Sử Bá, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Chu Thế Hâm đứng lơ lửng trên không, sắc mặt tái mét, nhìn Thái Sử Bá đang bước vào đại nhược đảo, lớn tiếng chất vấn. Làm gì? Ta còn muốn hỏi ngươi muốn làm gì? Thái Sử Bá giống lớn, giọng đầy phẫn nộ. Phía sau, bóng mờ của Kim Long tràn ngập trời đất, uy nghiêm bá khí vô cùng. Ngươi, một đạo tiên, lại dẫn theo tinh nhuệ của gia tộc tấn công tổ địa Từ gia. Ngươi đây là coi thường thiên quy sao? Hay Chu Thế Hâm ngươi nghĩ rằng Thái Sử gia không có người? Thái Sử đạo hữu, ngươi nói quá lời rồi. Chu Thế Hâm ta nào dám coi thường thiên quy, cũng không hề có ý thất lễ với Thái Sử gia các ngươi. Chu Thế Hâm vừa điều khiển hàn giao kiếm chiến đấu với Kim Sơn Trùy, vừa lên tiếng giải thích. Từ gia đã quá phận. Họ dám giết tộc lão Chu Công Định và Chu Tử Đạo của ta, còn cả hơn 30 con cháu kiệt xuất của Chu gia. Dòng dõi của Chu Công Định gần như bị diệt. Ta, với tư cách là chủ gia, không thể đứng nhìn mà không đòi lại công đạo. Tất nhiên ta đến đây để bắt Từ gia trả nợ máu, chứ không hề có ý mạo phạm các ngươi. Chu Thế Hâm, ngươi đánh rắm. Từ Thắng không kìm được cơn giận, chỉ thẳng vào Chu Thế Hâm. Lớn tiếng mắng, là Chu Công Định mang người đến tấn công tổ địa Từ gia chúng ta, chẳng lẽ chúng ta không được phép phản kháng giết hắn sao? Trên đời này làm gì có đạo lý như vậy? Chu Thế Hâm nghe xong, sắc mặt trầm xuống, mắt lộ vẻ u tối. Hay lắm, một tên chân tiên cửu phẩm, trách không được lại dám giết tộc lão Chu gia ta. Hắn vừa dứt lời, không thấy có bất kỳ động tác nào, nhưng một sức mạnh vô hình hội tụ trên bầu trời đêm, biến thành một con băng ly long mờ ảo. Băng long này mang theo uy nghiêm không tên, tựa như thiên uy, khiến người ta không dám chống lại. Từ Thắng không chùn bước, lao tới với sát khí ngút trời. Chu Thế Hâm, ngươi dám? Thái Sử Bá quát lớn, bóng mở kim long phía sau đột nhiên lao ra, giao chiến dữ dội với băng ly long giữa không trung. Chu Thế Hâm đứng lơ lửng, sắc mặt lạnh lẽo, giọng nói trầm trầm vang vọng, Thái Sử Bá, oai nghiêm đạo tiên không thể mạo phạm. Ha ha! Thái Sử Bá cười lớn, nhưng nụ cười chứa đầy giận dữ. Ngươi nói oai nghiêm đạo tiên không thể mạo phạm. Vậy tổ địa Từ gia có thể tùy ý dày xéo sao? Từ gia đã không có đạo tiên tọa trấn suốt hơn 110.000 năm, nhưng không vì thế mà ngươi có thể làm càn. Chu Thế Hâm lắc đầu, giọng đầy thâm trầm, Thái Sử Bá, ngươi vừa mới bước chân vào con đường đạo tiên, ngươi không hiểu. Đạo tiên đạo khúc khuỷu, tràn đầy kiếp nạn hiểm nguy. Cứ cho là Từ gia thoát khỏi hôm nay, thì cũng không tránh khỏi một ngày nào đó, sẽ bị diệt vong khi không còn đạo tiên bảo vệ. Ngươi đối đầu với ta, hao tổn pháp lực, có đáng không? Thái Sử Bá nghiến răng, giọng nói quyết liệt, Chu Thế Hâm, dù con đường đạo tiên có khó khăn thế nào, ta không quan tâm. Ta chỉ biết ngươi thân là đạo tiên, dám dẫn quân tấn công Từ gia, trái với thiên quy, tội không thể dung thứ. Sắc mặt Chu Thế Hâm tối sầm lại, hỏi, vậy ngươi quyết tâm không bỏ qua chuyện này? Phí lời. Thái Sử Bá rít lên, sát khí ngùn ngụt. Chu Thế Hâm im lặng một lúc, cuối cùng thở dài, lạnh lùng nói, tốt lắm, hôm nay nể mặt Thái Sử gia, ta sẽ tha cho Từ gia. Nhưng ngay khi hắn vừa dứt lời, đại trận trên đại nhược đảo bỗng nhiên rực lửa lần nữa, từng ngọn viêm long giờ đây không còn tấn công ra ngoài, mà quay đầu hướng vào trong. Thái Sử Bá, ngươi muốn làm gì? Chu Thế Hâm biến sắc, lớn tiếng chất vấn. Ngươi trái với thiên quy, đáng chết. Thái sử bá gằn từng chữ, hai mắt rực lửa nhìn thẳng vào Chu Thế Hâm, như một hung thú nhìn con mồi, sát khí tràn đầy không gian. Chu Thế Hâm nghe vậy, đột nhiên bật cười lớn, ha ha. Thái sử bá, ngươi quá cuồng vọng. Hôm nay, dù cho tổ phụ ngươi có ở đây, cũng không dám nói những lời này. Tiếng cười của hắn vang vọng, khí thế kinh người bùng phát như núi lửa phun trào, khiến tóc dài và tay áo của hắn tung bay trong cuồng phong, toàn thân bao phủ một uy nghiêm vô cùng đáng sợ. Vào khoảnh khắc này, Chu Thế Hâm cuối cùng cũng hiện ra uy nghiêm của một đạo tiên. Uy nghiêm ấy không thể bị xâm phạm, không ai có thể khiến hắn cúi đầu. Thái sử bá, vẻ mặt lộ chút mất tự nhiên, khẽ run lên. Thực ra, chính hắn cũng hiểu rằng lời nói của mình có phần ngông cuồng. Tuy nhiên, vì hắn vô cùng để tâm đến chuyện này, dù không thể giết chết Chu Thế Hâm, thì với thân phận và thực lực của Chu Thế Hâm, nếu hắn thoát khỏi kiếp nạn lần này, cũng chỉ có thể chịu đựng cơn giận này. Tất nhiên, nếu không thể trừ khử Chu Thế Hâm, đại ca của hắn sẽ không còn cách nào tiếp tục ẩn náu trong bóng tối. Nhưng đó không phải là điều hắn cần lo lắng. Muốn thử hay không, cứ đánh rồi sẽ rõ. Thái sử bá hét lớn, tay chỉ về phía Chu Thế Hâm. Một đạo canh kim vô hình từ trên cao giáng xuống, ra chỉ lên kim sơn chùy. Ngay lập tức, kim sơn chùy phát sáng rực rỡ, những vảy rồng vàng hiện ra từng mảng, lấp lánh như thể được đúc từ vàng ròng. Ngươi thật sự ngông cuồng. Lúc bản tôn trở thành đạo tiên, ngươi còn chẳng biết mình đang ở đâu. Chu Thế Hâm hừ lạnh một tiếng, cũng có thủy đạo vô hình giáng xuống, ra chỉ lên hàn giao kiếm. Kim sơn chùy và hàn giao kiếm chém giết dữ dội trên không trung, trận chiến ngày càng trở nên khốc liệt. Khắp đại nhược đảo, núi non đổ vỡ, đất đai nứt toác. Giết! Từ Thắng, thấy Thái sử bá và Chu Thế Hâm đang giao chiến ác liệt, lập tức tế ra hỏa luân, gào thét lao về phía Chu Hành Chỉ. Từ Thắng hiện tại đã đạt đến chân tiên cửu phẩm, khiến Chu Hành Chỉ không dám khinh thường, vội vã điều khiển hỏa diễm phi kiếm nghênh đón, cuốn lấy hỏa luân giao chiến. Ở một phía khác, Từ Bá Cốc và Từ Bá Dục, hai huynh đệ dẫn dắt con cháu Từ gia vận hành toàn lực Viêm Long hộ thiên đại trận. Từng con viêm long gào thét, lao xuống từ trên cao, muốn nuốt trọn đại quân Chu gia. Chu gia cũng chia lực ra chống cự, nhưng uy lực của đại trận quá lớn, khiến không ít con cháu Chu gia bị hỏa long nuốt chửng. Thái sử bá, ngươi quá đáng. Chu Thế Hâm thấy vậy, không kìm được cơn giận, lớn tiếng gầm thét. Ban đầu, hắn cũng có chút đau lòng khi Chu Công Định và những người khác bị giết. Nhưng khi bước chân vào đại nhược đảo, thấy cơ nghiệp Từ gia sắp rơi vào tay mình, trong lòng hắn thầm nghĩ rằng cái chết của Chu Công Định cũng là điều tốt. Dù sao, khả năng Chu Công Định trở thành đạo tiên là vô cùng nhỏ, hắn chết rồi thì thôi. Nhưng chính cái chết đó lại cho Chu Thế Hâm cơ hội chiếm trọn cơ nghiệp của Từ gia. Từ gia vốn sở hữu không ít bảo vật, nhưng vì thiếu nhân tài nên không thể tận dụng. Rơi vào tay Chu Thế Hâm thì lại khác. Thế nhưng, hắn không ngờ giữa đường lại xuất hiện một thái sử bá, không chỉ phá hỏng chuyện tốt của hắn, mà còn gây ra cuộc chiến làm nhiều con cháu Chu gia bỏ mạng. Sao Chu Thế Hâm có thể không nổi giận? Đánh rắm! Tại sao ngươi không nói Chu gia các ngươi bắt nạt Từ gia quá đáng? Ta đây là đang giúp đỡ kẻ yếu, đứng về phía chính nghĩa. Thái sử bá mắng lớn, giọng điệu đầy phẫn nộ. Chu Thế Hâm nhìn thái sử bá, cảm thấy người này đúng là giống y như cái tên của hắn, thô lỗ và ngang ngạnh. Tinh thần trọng nghĩa của thái sử bá bỗng nhiên dâng cao, khiến Chu Thế Hâm không còn cách nào phát tiết cơn giận của mình. Hít một hơi thật sâu, Chu Thế Hâm cố gắng kiềm chế lửa giận, ép mình bình tĩnh. Thái sử bá, ngươi biết rõ là ngươi không làm gì được ta. Ta đã đồng ý thỏa hiệp, nhưng ngươi làm vậy chỉ tổ tiêu hao tu vi và pháp lực của cả hai bên, căn bản chẳng có ý nghĩa gì. Ngươi hà tất phải khổ sở như thế? Không bằng dừng tay đi, thế thì tốt hơn. Chu Thế Hâm cảm thấy không đáng để tiếp tục dây dưa với loại người thô lỗ, như Thái Sử Bá, nhất là khi hắn lại có bối cảnh hùng mạnh. Nếu Thái Sử Bá làm bị thương Chu Thế Hâm, hắn sẽ bảo vệ chính nghĩa và kẻ yếu. Nhưng nếu Chu Thế Hâm đả thương Thái Sử Bá, phủ tướng quân sẽ lập tức đưa quân đến hỏi tội Chu gia. Tình huống này thật sự không đáng để đối đầu. Ngươi nói dừng tay là dừng tay sao? Ngươi nghĩ ngươi là ai chứ? Để ta thử thế này, ta đến Chu gia của ngươi, đập tan nát đại trận hộ sơn của các ngươi, sau đó phủi mông một cái rời đi, ngươi chịu được không? Thái sử bá gầm lên, thái độ hung hăng, nhưng trong lòng lại nghĩ, lão tử làm thế này chẳng phải là để tiêu hao tu vi và pháp lực của ngươi sao? Bằng không, lão tử rảnh rỗi đến mức làm chuyện này à? Chu Thế Hâm không biết rằng, còn có một cường giả khác đang âm thầm chờ đợi thời cơ tấn công. Nghe những lời của Thái sử bá, hắn tức đến mức suýt phun ra một ngụm máu, khó mà nhịn được. Đúng là đồ thô lỗ. Khó chịu quá. Chu Thế Hâm thầm nghĩ, không hiểu nổi tại sao một người như Thái sử bá lại có thể tu thành đạo tiên. Thái sử bá, ngươi bình tĩnh chút đi. Chúng ta đều là đạo tiên, không giống bọn chúng. Tiếp tục đánh nhau chỉ làm hại cả hai, ngươi cũng chẳng được lợi ích gì cả. Chu Thế Hâm tiếp tục nén giận, cố gắng thuyết phục Thái Sử Bá ngừng tay. Bởi vì tiếp tục liều mạng với một kẻ thô lỗ như hắn thật sự không đáng. Hắn là kẻ thô lỗ, mà Chu Thế Hâm không thể dại dột mà đối đầu trực diện với hắn. Bình tĩnh ư? Ngươi có biết ta, Thái Sử Bá, xưa nay luôn kính trọng cô của ta. Nàng vừa mới về cõi tiên chưa được bao lâu, ngươi đã tới tấn công tổ địa của phu gia nàng. Ngươi bảo ta làm sao mà bình tĩnh được? Thái Sử Bá bi phẫn nói. Chu Thế Hâm đứng ngây người, hắn trước nay không hề biết có chuyện này. Bất chấp sự ngơ ngác của Chu Thế Hâm, Thái Sử Bá vừa đau khổ vừa tăng sức mạnh tấn công. Khi thấy kiếm pháp lợi hại và pháp lực thâm sâu của Chu Thế Hâm, Thái Sử Bá quyết định dốc toàn lực, trong chớp mắt cơ thể hắn bừng sáng kim quang, cả người biến thành ba thân thể khổng lồ cao hơn trăm trượng. Tay lớn của hắn vươn tới, trực tiếp nắm lấy kim sơn chùy, rồi quăng thẳng về phía Hàn Giao kiếm. Loài rồng giỏi biến hóa, có thể lớn nhỏ tùy ý, bay lượn ẩn hiện tự do, uy lực vô song. Khi cơ thể biến lớn, Thái Sử Bá hiển lộ thiên phú thần thông trời sinh của long tộc, không chỉ sử dụng pháp lực tiên gia, mà còn phát huy sức mạnh thể phách mạnh mẽ của loài rồng một cách hoàn hảo. Đạo tiên cũng biết môn thần thông này, nhưng khi phát huy sức mạnh cơ thể thì bị giới hạn. Cái họ mạnh chính là luyện khí, cơ thể tham gia trực tiếp vào chiến đấu chỉ tăng uy lực có hạn. Nhưng đối với các chủng tộc có thân thể mạnh mẽ như long tộc thì khác, khi thân thể của họ tham gia chiến đấu, sức chiến đấu sẽ tăng lên đáng kể, giống như nhân tộc đạo võ song tu vậy. Tuy nhiên, cách chiến đấu này đầy nguy hiểm, dễ gây tổn thương cho thân thể. Đối với tu đạo, thân thể chính là căn cơ. Một khi căn cơ bị phá hủy, dù pháp lực có khổ tu đến đâu cũng thành vô ích. Vì vậy, nếu không phải tình thế bắt buộc, đạo tiên nhân tộc với thể chất yếu kém sẽ không áp dụng phương pháp ngạnh chiến cận thân này. Nhưng Thái Sử Bá không phải là nhân tộc, hắn thuộc Kim Long nhất tộc với thân thể trời sinh cường đại. Hơn nữa, huyết mạch Kim Long của hắn vô cùng tinh khiết và mạnh mẽ, ngay cả trong Thái Sử gia, Thái Sử quân cũng phải kém hắn không ít. Thân thể hắn rắn chắc, không dễ bị thương như vậy. Con. Quả nhiên, Thái Sử Bá trực tiếp nắm chặt kim sơn chùy, quơ múa mạnh mẽ, lực đạo tăng gấp bội, đánh bật Hàn Giao kiếm của Chu Thế Hâm liên tục phải lui về sau. Chu Thế Hâm vốn dĩ dựa vào nhiều năm tu luyện đạo tiên, pháp lực thâm hậu để áp đảo Thái Sử Bá, kinh nghiệm chém giết. Nhưng giờ đây, tình thế đã thay đổi nhanh chóng. Thái Sử Bá, ngươi điên rồi sao? Chu Thế Hâm biến sắc khi thấy Thái Sử Bá trực tiếp cầm kim sơn chùy để chiến đấu. Ha ha, Chu Thế Hâm, ngươi có gan thì đến đây mà ngạnh chiến với ta. Thái Sử Bá cười lớn, liên tục đập kim sơn chùy xuống như những cột trụ khổng lồ, ầm ầm tiến sát về phía Chu Thế Hâm. Ngươi đúng là một kẻ điên. Chu Thế Hâm bị ép phải liên tục lui về sau, Hàn Giao kiếm trên không trung không ngừng biến hóa, để chống đỡ sức mạnh dữ dội của Thái Sử Bá. Một bên là thế công dũng mãnh, một bên chỉ có thể bị động phòng thủ. Thái Sử Bá càng đánh càng hăng, trong khi Chu Thế Hâm càng chiến đấu càng hoảng sợ, pháp lực hao tổn ngày càng trầm trọng. Hắn đã biết Thái Sử Bá rất lợi hại, nhưng không ngờ lại lợi hại đến mức này. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mới đột phá trở thành đạo tiên, Thái Sử Bá đã có thể áp đảo một người như hắn, kẻ đã tu hành suốt 40.000 năm. Con. Dù vậy, với kinh nghiệm mấy vạn năm tu hành, Chu Thế Hâm vẫn chộp được cơ hội, và tung hai đạo kiếm quang chém vào cánh tay của Thái Sử Bá. Lân giáp màu vàng của Thái Sử Bá nổ tung, da thịt bị rách ra, máu tươi phun trào. Nhưng Thái Sử Bá không phải là dạng dễ bị đánh bại. Hắn nhân cơ hội tung một cú đập mạnh vào cổ Hàn Giao kiếm, khiến Chu Thế Hâm rung chuyển, khí huyết và tiên lực đảo lộn, Hàn Giao kiếm lộ ra nguyên hình. Ngươi dám đánh ta? Thái Sử Bá giận dữ vì bị thương, mặt mày tím tái, giơ cao kim sơn chùy và càng điên cuồng tấn công Chu Thế Hâm. Cuộc chiến giữa hai người trở nên ngày càng kịch liệt. Con. Kiếm quang thỉnh thoảng chém trúng người Thái Sử Bá, máu tươi phun ra tung tóe. Tuy nhiên, nhờ thân thể rắn chắc, hắn chỉ chịu những vết thương ngoài da mà không hề tổn hại gân cốt. Chu Thế Hâm không dám bung hết sức mạnh, nên dù có lúc gây tổn thương cho Thái Sử Bá, hắn cũng bị sức mạnh khủng khiếp từ đối phương xung kích, dẫn đến nội thương và tiêu hao tiên lực. Chu Thế Hâm nhìn thấy Thái Sử Bá càng đánh càng hung hãn, không hề có dấu hiệu dừng lại, trong khi con cháu Chu gia dưới áp lực của đại trận liên tục chết đi, biết rằng nếu tiếp tục đánh nữa, tình hình sẽ càng tồi tệ hơn, thậm chí chính bản thân hắn có thể bị thương nặng. Cuối cùng, Chu Thế Hâm sinh ra ý định rút lui. Hắn dùng tinh huyết hóa thành một đạo huyết phủ, đánh vào Hàn Giao kiếm để chuẩn bị thoái lui. Con. Hàn Giao kiếm nhờ vào tinh huyết mà uy lực bỗng tăng mạnh, cứng rắn ngăn cản đòn tấn công hung hãn của Thái Sử Bá. Chu Thế Hâm hét lớn, Thái Sử Bá, chuyện này nên dừng lại ở đây. Hắn dứt lời, hai tay giương lên, 10 ngón tay như tỏa ra sức mạnh vô biên. Ngay lập tức, từ bầu trời phía trên con cháu Chu gia xuất hiện hai móng vuốt khổng lồ, như muốn xé rách trời đất. Một trong hai vuốt to quét xuống, dễ dàng bóp nát từng con viêm long trong trận pháp, ánh lửa từ những mảnh vụn nhỏ tỏa ra khắp nơi. Cái còn lại thì chọc thẳng vào hỏa cháo của viêm long hộ thiên đại trận, quyết xé toạc nó ra. Thời cơ đến rồi. Tần Tử Lăng từ xa quan sát, sát khí trong mắt hắn bùng nổ. Ngay lập tức, hỏa nha kiếm bay vút lên trời, chém tới móng vuốt của Chu Thế Hâm, trong khi phong lôi sơn nhạc ấn từ một hướng khác lao tới nhắm vào móng vuốt còn lại. Cả hỏa nha kiếm lẫn phong lôi sơn nhạc ấn đều là đạo bảo, một cái thuộc hoàng giai thượng phẩm, một cái thuộc huyền giai hạ phẩm. Khi Tần Tử Lăng xuất ra cả hai, uy lực đáng kinh ngạc, đủ sánh ngang với đòn toàn lực từ hai bán đạo tiên. Nếu là trước kia, Chu Thế Hâm sẽ không mảy may bận tâm. Nhưng lúc này, hắn đang đối diện với đòn tấn công mãnh liệt của Thái Sử Bá, và phải phân tâm bảo vệ con cháu Chu gia đang phá trận. Việc đột nhiên xuất hiện hai đạo bảo mạnh mẽ khiến sắc mặt hắn tái nhợt. Hai tay lập tức chuyển hướng, tung một đòn phản công nhằm chặn đứng hỏa nha kiếm và phong lôi sơn nhạc ấn. Đạo lực dâng trào, cuồng phong thét gào như cơn sóng dữ. Hỏa nha kiếm và phong lôi sơn nhạc ấn đều bị chặn lại. Nhưng đúng lúc này, một luồng ngũ sắc thần quang từ đâu phóng lên trời, lao thẳng tới bản thể của Chu Thế Hâm. Đây chính là đạo bảo huyền giai thượng phẩm, ngũ sắc vũ châu, uy lực vô song, thậm chí còn mạnh hơn rất nhiều so với hàn giao kiếm của Chu Thế Hâm. Ngũ sắc vũ châu mang theo sức mạnh khủng khiếp bao phủ lấy Chu Thế Hâm. Đây chính là sát chiêu thực sự của Tần Tử Lăng. Hỏa nha kiếm và phong lôi sơn nhạc ấn chỉ là mồi nhử, nhằm khiến Chu Thế Hâm mất cảnh giác, cảm nhận nguy cơ cận kề, Chu Thế Hâm không chút do dự, phun ra một luồng hàn quang từ miệng, hóa thành một thanh phi kiếm. Phi kiếm này dù không sánh bằng hàn giao kiếm, chỉ là hoàng giai trung phẩm, nhưng khi được đạo tiên tế ra, vẫn mang theo uy lực khổng lồ. Thanh phi kiếm biến thành cự kiếm khổng lồ, chém xuống ngũ sắc thần quang với ý định phá vỡ nó. Tuy nhiên, ngũ sắc thần quang không hề tránh né, chỉ quét qua một cái, khiến cự kiếm như bị đè nặng bởi năm tòa núi lớn, không thể tiến thêm được nữa. Ngũ sắc thần quang. Đây chính là đạo bảo được luyện từ lông vũ của Khổng Tước đạo tiên. Chu Thế Hâm kinh hãi, nhận ra nguồn gốc của bảo vật này. Ngay lúc đó, từ mi tâm của hắn, một giọt đạo huyết đỏ thẫm chảy ra, bay lên trời, kích hoạt đại đạo chi lực và hóa thành một vị đạo nhân có khuôn mặt giống hệt hắn. Đạo nhân do đạo huyết hóa thành đứng sừng sững trong hư không, nguy nga như núi, trên cánh tay cuốn lấy hai con hắc long khổng lồ, uy nghi như thiên quân. Khi ngũ sắc thần quang rơi xuống, đạo nhân này ngăn cản, khiến nó không thể tiếp tục lao xuống. Đạo huyết chứa đựng sức mạnh đại đạo bản nguyên, khi kích hoạt, mang theo thiên uy vô tận, không dễ bị khuất phục. Tuy nhiên, phương pháp này không thể duy trì lâu dài, chỉ là con đường cuối cùng để đạo tiên thoát thân mà không tiếc tổn hại căn nguyên. Chu Thế Hâm hiểu rõ rằng tại Đại Nhược Đảo còn có nhiều cường giả ẩn mình. Hôm nay hắn đã xa vào bẫy, nếu không rời đi ngay, chỉ e sẽ bỏ mạng. Do đó, sau khi dùng đạo huyết biến thành đạo nhân chặn đứng ngũ sắc thần quang, hắn lập tức chuẩn bị đào thoát. Nhưng chưa kịp hành động, một đạo kim quang chói mắt đã lao đến như điện, mang theo sức mạnh vô biên cùng sát khí kinh hồn. Kim quang này đến từ một nam tử cầm kiếm lớn màu vàng. Nam tử chưa đến nơi, nhưng đã vung kiếm, chém về phía Chu Thế Hâm. Kiếm quang hóa thành một con kim sĩ đại bằng điểu, lao vút đến với ý định triệt hạ Chu Thế Hâm. Kim sĩ đại bằng điểu này rất uy mãnh, đủ để sánh ngang với đạo tiên. Nhân tiên, giới binh. Chu Thế Hâm tái mặt, ngay lập tức tế ra một thanh tiên khí cực phẩm để chặn đòn. Con, tiếng va chạm vang dội, tiên khí cực phẩm thành công chặn đứng kim sĩ đại bằng điểu. Nhưng trước khi kịp thở phào, Tần Tử Lăng đã cầm kiếm lao đến, một kiếm sắc bén chém xuống. Cong! Kiếm của Tần Tử Lăng chém mạnh, khiến tiên khí cực phẩm bị chém gãy ngay lập tức. Chu Thế Hâm khiếp sợ, toàn thân lạnh toát, từng sợi tóc trên gáy dựng đứng. Từ lúc Tần Tử Lăng vung kiếm, hắn đã cảm nhận được uy lực đáng sợ của chiêu kiếm này, thậm chí còn vượt qua cả kim sơn chùy của Thái Sử Bá. Nhưng sự thật còn đáng sợ hơn, vì thanh kiếm này trực tiếp chém gãy tiên khí cực phẩm mà hắn sở hữu. Chết tiệt! Chu Thế Hâm nghiến răng, lại thêm một giọt đạo huyết từ mi tâm chảy ra, kích hoạt đại đạo chi lực, biến thành một lớp chiến giáp bằng tinh huyết bao bọc toàn thân. Đồng thời, hàn giao kiếm rơi vào tay hắn. Giết! Chu Thế Hâm gầm lên, cầm hàn giao kiếm đối đầu với cả Thái Sử Bá cùng Kim Sơn Trùy, và Tần Tử Lăng cùng giới binh kim bằng kiếm. Hắn cố gắng lao ra khỏi vòng vây, hướng về bên ngoài đại trận. Tuy nhiên, cả Kim Sơn Trùy của Thái Sử Bá lẫn giới binh kim bằng kiếm của Tần Tử Lăng đều là những binh khí uy mãnh, nặng nề, mang sức mạnh hủy diệt, trong khi hàn giao kiếm của Chu Thế Hâm lại thiên về sự linh hoạt. Nếu là giao đấu thì pháp hàn giao kiếm có thể chiếm ưu thế, nhưng trong cận chiến, lấy cứng trọi cứng thì hắn hoàn toàn bất lợi. Nhờ vào giọt đạo huyết tu luyện suốt 10.000 năm, Chu Thế Hâm mới có thể miễn cưỡng chống đỡ sự giáp công của hai người. Nhưng sức lực hắn dần kiệt quệ, mồ hôi đổ như mưa, tiên lực dao động không ngừng, đến mức phải liên tục phun ra mấy ngụm máu tươi. Con! Chu Thế Hâm cuối cùng không thể chống đỡ kịp, bị một kiếm của Tần Tử Lăng chém trúng lưng, loạn choạng suýt ngã xuống đất. Tuy nhiên, với lớp huyết tinh chiến giáp do đạo huyết biến thành bảo hộ, hắn vẫn có thể đứng vững. Huyết tinh chiến giáp này còn cứng cáp hơn cả huyết kén mà U Thông lão ma năm xưa tạo ra từ đạo huyết. Dù thanh kiếm của Tần Tử Lăng không thể xuyên thủng được chiến giáp, nhưng sức mạnh kinh khủng từ cú đánh vẫn xuyên qua giáp và đẩy vào cơ thể Chu Thế Hâm. Hắn phun ra một ngụm máu tươi, trên giáp xuất hiện một vết nứt sâu, hào quang cũng mờ dần. Nếu tình hình cứ tiếp tục thế này, chiến giáp của hắn sớm muộn cũng sẽ vỡ toác. Ngươi rốt cuộc là ai? Vì sao lại muốn hãm hại ta? Chu Thế Hâm giận dữ hét lên, khuôn mặt vặn vẹo, tóc tai rối bù, trông vô cùng dữ tợn, không còn chút phong thái tiên phong đạo cốt nào. Mặc dù hắn mới trở thành đạo tiên được 40.000 năm, nhưng đã tích góp được 4 giọt đạo huyết, mỗi giọt đều vô cùng quý giá, là bảo vật giữ mạng. Khi xưa, ngay cả khi huynh đệ ruột của hắn gặp kiếp nạn, hắn cũng không nỡ sử dụng một giọt đạo huyết. Chỉ trong một lần gặp nguy hiểm vạn năm trước, hắn mới mất đi một giọt, bây giờ còn lại 3 giọt, nhưng trận chiến này đã khiến hắn mất thêm 2 giọt. Điều này khiến Chu Thế Hâm không khỏi tức giận và đau lòng tột cùng. Ta không tính toán ngươi, chính ngươi mới là kẻ khinh người quá đáng, muốn tiêu diệt từ ra trước. Tần Tử Lăng lạnh lùng đáp, tay cầm giới binh kim bằng kiếm, tiếp tục tung ra một kiếm mạnh mẽ. Ha ha, đúng vậy. Nếu Chu Thế Hâm ngươi không nghĩ tiêu diệt Từ gia, thì làm gì có kết cục như hôm nay? Thái Sử Bá cười lớn, mái tóc vàng óng của hắn tung bay, vẻ mặt cợt nhả đầy ngạo nghễ. Ban đầu, Thái Sử Bá còn lo lắng không giữ được Chu Thế Hâm. Nhưng với sự xuất hiện của đại ca mình, người sở hữu hàng loạt đạo bảo, bao gồm một món đạo bảo huyền giai thượng phẩm với uy lực vô cùng lớn, mọi lo âu của Thái Sử Bá đều tan biến. Đạo bảo huyền giai thượng phẩm này, theo lời tổ tiên của Thái Sử gia, chỉ từng xuất hiện một lần, nhưng hiện tại thì không còn. Thêm vào đó, đại ca của hắn còn có một món giới binh, với sức mạnh không thua kém gì ngũ sắc thần quang, mỗi kiếm chém ra đều mạnh mẽ hơn cả Thái Sử Bá. Bây giờ, tảng đá nặng trong lòng Thái Sử Bá cuối cùng cũng rơi xuống. Chu Thế Hâm gần như không còn cơ hội để trốn thoát trong tình cảnh này. Con! Giữa lúc Thái Sử Bá cười lớn, Tần Tử Lăng lại vung thêm một kiếm, chém thẳng vào lưng Chu Thế Hâm. Chu Thế Hâm lại phun ra một ngụm máu tươi, huyết tinh chiến giáp trên lưng hắn lại xuất hiện thêm một vết nứt sâu, hào quang từ đó càng ngày càng mờ đi. Dù vậy, hắn vẫn điên cuồng hét lớn, giọng đầy phẫn nộ, ta là đạo tiên. Các ngươi đừng mơ giết được ta. Từ giữa trán Chu Thế Hâm, một giọt đạo huyết khác lại chảy ra. Khi giọt máu này vừa xuất hiện, cơ thể Chu Thế Hâm lập tức suy yếu nghiêm trọng. Tóc của hắn trắng bệch, làn da nhăn nheo, khiến hắn trông như một ông lão già nua. Nhưng đạo huyết ngay lập tức kích hoạt đại đạo chi lực, biến hóa thành một thanh huyết đao hình bông tuyết. Bông tuyết huyết đao này có phẩm chất vô cùng cao, không hề thua kém gì so với giới binh kim bằng kiếm của Tần Tử Lăng. Và với sức mạnh đạo tiên cùng đạo huyết gia trì, thanh huyết đao này không chỉ linh hoạt thay đổi thất thường mà còn mang uy lực vô song. Con! Chu Thế Hâm điên cuồng xông lên, tay trái cầm huyết đao, tay phải nắm chặt hàn dao kiếm, lao vào tấn công như vũ bão. Mặc cho Thái Sử Bá và Tần Tử Lăng cùng hợp sức giáp công, hắn vẫn chống trả lại toàn bộ. Thậm chí, dưới sự điên cuồng đó, Chu Thế Hâm đã có dấu hiệu sắp phá vòng vây thành công. Chu Thế Hâm, ngươi nghĩ bá ra ngươi không có đạo huyết chắc. Thái Sử Bá hét lên khi nhận ra nguy cơ Chu Thế Hâm sắp thoát, tức giận dâng trào, tóc hắn dựng đứng lên, ánh mắt đỏ rực, toàn bộ khí huyết trong cơ thể sôi trào. Một luồng khí tức khủng khiếp từ trong người hắn lan tỏa ra, như thể một con mãnh thú từ thời viễn cổ đang dần thức tỉnh trong cơ thể hắn. Thái Sử Bá, đừng sử dụng bí thuật. Chúng ta chỉ cần hắn tiêu hao hết đạo huyết là thắng. Tần Tử Lăng gấp rút ngăn cản. Nói xong, từ sau đầu hắn xuất hiện một hạt châu đỏ đen nhị sắc bay lên. Đây chính là đạo bảo huyền giai trung phẩm huyết minh châu, một bảo vật mà Tần Tử Lăng đoạt được từ tay U Thông lão ma. Tuy nhiên, vì không thích cái tên quá u ám này, Tần Tử Lăng đã đổi nó thành sinh tử lưỡng nghi châu. Tần Tử Lăng từ lâu đã lĩnh ngộ được một chút chân ý của âm dương sinh tử, tu luyện cả hai vị tiên anh âm dương. Do đó, khi sử dụng sinh tử lưỡng nghi châu, uy lực của nó tăng mạnh, tuy chưa đạt đến huyền giai thượng phẩm nhưng chỉ còn cách một bước nhỏ. Khi sinh tử lưỡng nghi châu được tế xuất, hai luồng quang mang màu đỏ và đen từ đó bắn ra, bao phủ cả ba người. Ngay sau đó, nó bắt đầu xoay tròn mạnh mẽ, từng tia huyết khí từ huyết tinh chiến giáp và bông tuyết huyết đao của Chu Thế Hâm dần bị hút vào trong châu, như băng tuyết tan chảy dưới ánh mặt trời. Từng tia huyết khí thoát ra khỏi huyết tinh chiến giáp và bông tuyết huyết đao, bị cuốn vào trong sinh tử lưỡng nghi châu. Trên châu hiện ra hình ảnh một con đại mãng xà song đầu, với một cục bướu nhô lên trên trán. Khi huyết khí tiếp tục bị hút vào, cục bướu óng ánh phát sáng, từ đó xuất hiện những khe nứt, như thể sừng đang muốn mọc ra, báo hiệu mãng xà sắp hóa thành giao long. Huyết Minh Châu. Không đúng, Huyết Minh Châu của U Thông lão ma không hề huyền diệu đến thế này. Khoan đã. Đây chính là Huyết Minh Châu của U Thông lão ma. Vậy ra ngươi đã giết U Thông lão ma. Chu Thế Hâm kinh hô, mắt hắn cuối cùng lộ ra vẻ kinh hoàng tột độ. Hiện tại, hy vọng lớn nhất của Chu Thế Hâm là đạo huyết, thứ mà hắn luôn ỷ lại. Nhưng hạt châu trước mặt, thông qua sự huyền diệu của sinh tử chuyển hóa, đang dần phân giải và chuyển hóa đạo huyết của hắn. Ban đầu, điều này không có gì đáng lo, vì đạo huyết vốn rất cường đại. Dù hạt châu này huyền diệu, quá trình phân giải đạo huyết cũng chỉ giống như kéo tơ bóc kén, cần rất nhiều thời gian để hoàn tất. Tuy nhiên, vấn đề lớn nhất là tình trạng hiện tại của Chu Thế Hâm vốn đã rất nguy kịch. Đang ở trong tình cảnh nguy hiểm cận kề cái chết, nếu đạo huyết tiếp tục bị phân giải và suy yếu, hắn sẽ mất toàn bộ hy vọng trốn thoát. Uy lực của hắn suy giảm, trong khi sức mạnh của đối thủ lại tăng lên không ngừng. Ngươi đúng là rất tinh tường đấy. Tần Tử Lăng nhàn nhạt đáp, nghe được lời khẳng định này, nỗi kinh hoàng trong mắt Chu Thế Hâm càng tăng lên. Trong khi đó, lòng Thái Sử Bá không khỏi nhảy lên vài lần, lòng thầm reo mừng, quả nhiên là vậy. Giết! Chu Thế Hâm nhanh chóng chuyển từ hoảng sợ sang điên cuồng, mắt hắn bừng lên ngọn lửa dữ dội. Hắn vung đao bên trái, kiếm bên phải, kiếm bảo vệ những điểm yếu trên cơ thể, đao tung hoành chém ra những nhát mạnh mẽ, không còn quan tâm đến những vết thương liên tiếp, hắn lao thẳng về phía trước, xông ra như một kẻ liều mạng. Lối đánh hung mãnh này khiến Chu Thế Hâm tuy tiếp tục bị thương nặng, nhưng cũng đủ để hắn thoát khỏi vòng vây của hai người Tần Tử Lăng và Thái Sử Bá. Nhận thấy tình hình bất ngờ xoay chuyển, sắc mặt Thái Sử Bá thay đổi. Đúng lúc đó, tiếng thú gào vang vọng khắp trời đất. Bốn luồng khí thức mạnh mẽ phóng lên, đầy hung hãn. Trên con đường thoát thân của Chu Thế Hâm, bốn đầu di trùng cửu phẩm xuất hiện, đại bằng kim xí điểu, nhai tý, tất phương và thanh loan. Tần Tử Lăng đã sớm chuẩn bị trước, thả ra một đạo thần hồn mang theo càn khôn hoàn ẩn nấp trong bóng tối, để phòng ngừa những tình huống bất ngờ. Bốn đại di trùng cấp cửu phẩm này, mỗi ngày đều được khí ngũ hành từ ngũ hành quả thụ tẩy luyện. Thêm vào đó, Tần Tử Lăng dùng thần hồn mạnh mẽ của mình động viên và giáo hóa chúng. Không chỉ sức mạnh của huyết dịch quỷ dị bên trong chúng bị làm suy yếu, mà chúng còn trở nên thông minh hơn trước rất nhiều. Những thay đổi này tuy không trực tiếp gia tăng sức mạnh, nhưng lại khiến cảnh giới của bốn đại di chủng tăng trưởng đáng kể. Bây giờ, sức chiến đấu của chúng ít nhất đã tăng thêm 1/3 so với khi chúng còn ở Ám Hoàng Thiên. Chu Thế Hâm giờ đây không chỉ phải đối mặt với Tần Tử Lăng và Thái Sử Bá, mà còn cả bốn đại di chủng cửu phẩm đầy mạnh mẽ. Cuộc trốn chạy của hắn dường như ngày càng vô vọng. Bốn đại di chủng cùng lao đến, hung hãn như núi lở sóng thần bao trùm lấy Chu Thế Hâm, khí thế chẳng khác gì một vị đạo tiên hạ phẩm cực kỳ lợi hại. Sắc mặt Chu Thế Hâm đại biến, trong khi Thái Sử Bá cũng không thể che giấu sự hoảng sợ trong ánh mắt, tràn đầy kinh ngạc và hoang mang. Ba đầu di chủng khác tuy Thái Sử Bá không nhận ra, bởi thế giới này có vô số chủng tộc mạnh mẽ, và trải qua thời gian, bốn đại di chủng này cũng đã thay đổi. Khí tức trên người chúng biến hóa, ánh mắt cũng thêm phần linh tính. Nhưng kim xí đại bằng điểu thì khác, Thái Sử Bá đã từng nhiều lần giao chiến với nó, thậm chí nhiều lần bị nó truy đuổi khiến hắn chạy trối chết. Một chút liếc mắt thôi cũng đủ để hắn nhận ra con quái thú này. Con, bành, bành, bành. Bốn đại di chủng đồng loạt lao vào, trận chiến với Chu Thế Hâm ngay lập tức bùng nổ dữ dội. Cánh chim vỗ loạn xạ, máu tươi văng khắp bầu trời. Dù sức mạnh phi thường, bốn đại di chủng không phải là đạo tiên, chỉ trong thời gian ngắn đã bị Chu Thế Hâm đánh bật ra. Tuy nhiên, hắn cũng không tránh khỏi bị đẩy lùi, rơi trở lại vòng vây. Giờ đây, Chu Thế Hâm bị vây kín bởi ba vị đạo tiên mạnh mẽ hơn hắn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đặc biệt là Tần Tử Lăng, với thủ đoạn thay đổi không ngừng và sức chiến đấu tổng hợp vượt xa Chu Thế Hâm, khiến hắn cảm thấy đối mặt với Tần Tử Lăng còn khó hơn đối phó với đạo tiên trung phẩm. Sự xuất hiện của ngũ sắc vũ châu và sinh tử lưỡng nghi châu như một đòn chí mạng khiến hắn cảm thấy bị kìm kẹp đến mức muốn thổ huyết. Tình thế ngày càng nguy cấp khi Chu Thế Hâm rơi vào vòng vây của ba đạo tiên. Đòn tấn công từ Thái Sử Bá với kim sơn chùy mạnh mẽ giáng xuống thân Chu Thế Hâm. Kim xí đại bằng điểu vung móng vuốt sắc bén, xé rách lớp huyết tinh chiến giáp bảo vệ của hắn. Cheng, cheng, cheng. Kim bằng kiếm và băng tinh huyết đao không ngừng va chạm. Mỗi lần chạm nhau đều khiến máu đỏ nổ tung thành từng đám lớn. Mỗi đòn đánh trúng, huyết tinh chiến giáp của Chu Thế Hâm lại bùng lên huyết quang, nhưng không còn vững chắc như trước. Sinh tử lưỡng nghi châu bắt đầu hút lấy sinh lực từ những vết nứt nhỏ trên huyết tinh chiến giáp, như một cái kéo kéo từng sợi tơ ra khỏi kén, vắt lấy từng giọt máu quý giá. Mỗi khi Chu Thế Hâm trúng đòn, sinh tử lưỡng nghi châu càng mạnh mẽ xoắn chặt lấy sinh lực, dòng huyết khí cuồn cuộn bị nuốt chửng bởi song đầu đại mãng. Cùng lúc đó, trên trán song đầu đại mãng xuất hiện vết nứt, và từ đó, mọc ra một chiếc sừng san hô như sừng rồng, tiếp theo là những móng vuốt sắc bén trồi ra từ thân dưới của chúng. Mãng xà hóa long. Bỗng nhiên, một luồng khí tức đầy uy nghiêm và huyền diệu bộc phát từ sinh tử lưỡng nghi châu, tràn đầy thiên địa đại đạo, khiến không gian như rung chuyển. Khí linh của song đầu mãng xà bay vọt lên trời, hóa thành hai con dao long khổng lồ, một đỏ thẫm, một đen thẫm, cuồn cuộn giữa không trung. Hai con dao long lượn lờ trên không trung, đầu dao đầu như kéo, đuôi quấn đuôi như cỗ, lao thẳng về phía đạo nhân. Tiếng két két vang lên như lưỡi kiếm cắt qua không khí, ngay lập tức, huyết quang bắn lên từ thân đạo nhân, máu thịt tung tóe ra ngoài, bị hai con dao long hút lấy. Thân hình nguy nga như núi của đạo nhân bắt đầu co rút lại rõ rệt. Thấy điều này, trong mắt hai con dao long lóe lên vẻ hứng thú, cuồng nhiệt, chúng lại tiếp tục lao tới, đầu dao đầu, đuôi cuốn đuôi, kéo giật liên tục vào thân thể đạo nhân. Tiếng két két, két két, vang lên không ngừng, máu tươi tung tóe, xương máu bao phủ khắp nơi. Cả hai dao long càng thêm mạnh mẽ, sừng rồng và móng vuốt không ngừng lớn lên, từng mảng vảy sáng bóng như kim loại, thể hiện uy lực và vẻ huyền diệu vô song. Chu Thế Hâm nhìn cảnh tượng ấy, trong lòng cuồng loạn, mặc dù sinh tử lưỡng nghi châu tăng vọt uy lực, nhưng nó chưa thể phá vỡ được huyết tinh chiến giáp, hay cắt đứt băng tinh huyết đao của hắn. Tuy nhiên, nếu đạo nhân bị suy yếu quá mức và không thể ngăn chặn ngũ sắc thần quang, với sức mạnh khủng khiếp của nó, Chu Thế Hâm chắc chắn sẽ bị nghiền nát mà không còn đường thoát. Giết! Giết! Giết! Chu Thế Hâm càng điên cuồng lao lên, chiến đấu với tất cả sức mạnh. Dưới cơn giận dữ điên cuồng của hắn, bốn đầu di chủng cũng bị thương nặng, trong khi Tần Tử Lăng và Thái Sử Bá cũng không tránh khỏi những vết thương nhẹ. Cuộc chiến khốc liệt này đã tạo ra sự tàn phá kinh hoàng. Ngọn Đại Nhược Sơn sừng sững trên Đại Nhược đảo sụp đổ gần một nửa, những cung điện từng nguy nga giờ chỉ còn lại đống đổ nát. Ngay cả Viêm Long Điện cũng không thoát khỏi sự hủy diệt, sụp đổ hơn nửa. Cảnh tượng càng thêm đáng sợ khi những vết nứt lan tỏa khắp Đại Nhược đảo, dung nham trào ra từ lòng đất, biến từng mảnh đảo thành những hòn đảo nhỏ độc lập. Đúng lúc này, đạo nhân khổng lồ đã bị hai con dao long của sinh tử lưỡng nghi châu kéo nhỏ lại, yếu dần theo từng đợt. Đạo huyết biến thành đạo nhân vốn đã không thể duy trì hình dáng lâu hơn nữa, cuối cùng không chịu nổi sức ép của ngũ sắc vũ châu và vỡ tan. Bành! Đạo nhân sụp đổ như một ngọn núi, hóa thành huyết quang và xương máu bao phủ khắp không gian. Sinh tử lưỡng nghi châu phát ra hào quang điên cuồng, hút lấy toàn bộ huyết khí ấy, khiến không khí trở nên ngột ngạt. Ngay sau khi ngũ sắc vũ châu nghiền nát, đạo nhân liền phá không lao đến, phóng ra ngũ sắc thần quang quét thẳng về phía Chu Thế Hâm. Hắn vội vung lên băng tinh huyết đao, nhưng Tần Tử Lăng đã dùng giới binh kim bằng kiếm để chặn đường, không cho hắn cơ hội phòng thủ. Băng tinh huyết đao bị kiềm chế, còn hàn dao kiếm của Chu Thế Hâm lại bị Thái Sử Bá cuốn lấy. Ngũ sắc thần quang cuối cùng cũng quét xuống Chu Thế Hâm. Huyết tinh chiến giáp của hắn có thể chặn được binh khí đạo bảo, nhưng trước sức mạnh ngũ hành vô biên, hắn không thể đứng vững. Đặc biệt là khi ngũ sắc vũ châu chỉ còn một bước nữa là thăng cấp thành đạo bảo địa giai, sức mạnh của nó càng thêm huyền diệu và khó lường. Ngay khi ngũ sắc thần quang giáng xuống, Chu Thế Hâm cảm thấy cả thân thể mình nặng nề hẳn, từng tiếng kẹt, kẹt, vang lên từ xương cốt bị ép chặt, như thể hắn đang phải mang trên lưng năm ngọn núi cao. Dù hắn cố gắng vận tiên lực để thoát khỏi ngũ sắc thần quang, nhưng luồng hào quang ấy không hề tản đi mà tiếp tục bao phủ lấy hắn, ép hắn xuống không thương tiếc. Chu Thế Hâm không thể tránh thoát khỏi áp lực từ ngũ sắc thần quang, toàn thân dần trở nên chỉ độn. Ngay sau đó, Tần Tử Lăng và Thái Sử Bá tấn công như cuồng phong bão táp, giới binh và kim sơn chùy liên tiếp giáng xuống người hắn. Tiếng thẻ, thẻ, vang lên khi huyết tinh chiến giáp, giống như thủy tinh, nứt vỡ dưới sức mạnh áp đảo của đòn tấn công. Băng tinh huyết đao rơi xuống đất trong tiếng cong, còn Chu Thế Hâm phun máu tươi, thều thào cầu xin, đừng giết ta. Nhưng Tần Tử Lăng và Thái Sử Bá không để ý đến lời cầu xin của hắn. Hai người nhân lúc Chu Thế Hâm suy yếu liền ra tay dứt khoát, giới binh và kim sơn chùy tiếp tục giáng xuống, trong chớp mắt đã đánh chết hắn. Chu Thế Hâm một khi chết, thân tử đạo tiêu, đại đạo chi lực tản ra, huyết tinh chiến giáp và băng tinh huyết đao tan biến như băng tuyết dưới ánh mặt trời, rồi dần tụ thành một giọt đạo huyết. Khi huyết tinh chiến giáp và băng tinh huyết đao hòa tan, huyết quang và huyết khí lan tỏa khắp không trung, hai con dao long há miệng như cá voi hút nước, nuốt trọn hết huyết quang và huyết khí. Cả hai sau đó chăm chú nhìn giọt đạo huyết với ánh mắt cháy bỏng. Tần Tử Lăng nhìn chúng, nghiêm giọng, cửu dương, cửu âm, đừng tham lam. Giọt đạo huyết này ta có chỗ dùng khác. Hai con dao long nghe lệnh, hóa thành một nam tử áo xích và một nữ tử áo đen, cúi đầu hành lễ với Tần Tử Lăng, vâng. Rồi chúng lại biến thành dao long, tiếp tục lao về phía các con cháu Chu gia. Tiếng két két vang lên khi dao long kéo xuống, chỉ trong thoáng chốc, hơn 10 con cháu Chu gia đã bị xé nát. Lúc này, trên sinh tử lưỡng nghi châu xuất hiện một cánh cửa với vòng xoáy hồng và hắc. Vòng xoáy này hút lấy những mảnh thi thể con cháu Chu gia bị cắt đứt. Hai con dao long tiếp tục kéo xuống, tàn sát các con cháu Chu gia, bao gồm cả Chu Hành Chi, tất cả đều bị cuốn vào sinh tử môn. Khi nhiệm vụ hoàn thành, song long trở về sinh tử lưỡng nghi châu, và viên châu này từ từ quay lại vị trí trên đỉnh đầu Tần Tử Lăng, lơ lửng giữa hai vị tiên anh âm dương, phát ra năng lượng huyền diệu, tuần hoàn giữa châu và tiên anh. Dựa vào trận chiến này, sinh tử lưỡng nghi châu đã hoàn toàn tiến hóa, không chỉ hóa mãng xà thành giao long, mà còn phân thành hai như thái cực phân lưỡng nghi, ẩn chứa sự huyền diệu sâu thẳm của thiên địa. Nó đã thăng cấp thành đạo bảo huyền giai thượng phẩm, và có tiềm năng vươn tới đạo bảo địa giai. Khi sinh tử lưỡng nghi châu quay về, Tần Tử Lăng cất giữ bốn con di chủng, thi thể Chu Thế Hâm và giọt đạo huyết vào trong người. Thái sử bá nhìn thấy toàn bộ cảnh tượng ấy, không kìm nổi sự kính sợ trong ánh mắt khi đối diện với Tần Tử Lăng. Còn các con cháu Từ gia, không ai chứng kiến trận chiến tàn khốc này, bởi cuộc chiến giữa đạo tiên quá mãnh liệt, khiến họ không dám lại gần và cũng không thể quan sát rõ tình hình bên trong. Sau khi trận chiến kết thúc, Tần Tử Lăng không vội vàng tỏ ra chủ quan, mà cẩn thận thi triển một số thủ đoạn thần hồn, để đảm bảo không để lại dấu vết hoặc hậu họa. Thái sử bá vẫn chưa hết kích động, lên tiếng với sự phấn khích, đại ca, chúng ta đã thành công. Không thể tin nổi, chúng ta vừa giết một vị đạo tiên. Tuy nhiên, Tần Tử Lăng nhanh chóng sửa lại, không phải chúng ta, mà là ngươi đã giết Chu Thế Hâm. Thái sử bá cảm thấy hơi bối rối nhưng vẫn tiếp tục, giọng điệu nghiêm trọng hơn, trước đây ta chưa từng chiến đấu với đạo tiên chân chính, thật không ngờ họ lại mạnh mẽ đến thế. Ta đã quá xem nhẹ chuyện này. Bây giờ nghĩ lại, việc ta vừa đột phá thành đạo tiên mà lại giết được Chu Thế Hâm, chắc không ai tin, mà hắn lại là một đạo tiên có tiếng, cái chết của hắn sẽ gây ra nhiều hệ lụy nghiêm trọng. Đầu tiên là Tây Môn gia, họ chắc chắn sẽ không bỏ qua. Họ sẽ điều tra vụ việc, và với thân phận của ta, cùng việc Chu Thế Hâm đã vi phạm thiên điều trước, nếu ta có thể chứng tỏ mình có vài phần khả năng giết hắn, Tây Môn gia có thể sẽ ngần ngại không dám tấn công ngay. Nhưng nếu không, Tây Môn gia chắc chắn sẽ không để yên, họ sẽ kéo phủ tiên quân vào cuộc, thậm chí có thể hợp tác với U Huyết Tông và Huyết Lịch Lão Ma để gây chuyện. Chúng ta tuy không sợ, nhưng nếu sự việc bị đẩy quá xa, thái sử gia chúng ta cũng sẽ gặp không ít phiền phức. Tần Tử Lăng đáp lại một cách điềm tĩnh, ta đã dự tính điều này. Để ngươi hoàn toàn sở hữu thực lực tiêu diệt Chu Thế Hâm, ngay bây giờ thì chưa khả thi, nhưng để ngươi có thể biểu hiện vài phần sức mạnh có khả năng tiêu diệt hắn, thì vẫn có thể làm được. Sao có thể có chuyện như vậy được? Thái sử bá vừa sợ hãi vừa không dám tin. Ngươi chẳng phải luôn tự hào mình là thiên tài của thái sử gia, huyết mạch cường đại, chỉ cần cho ngươi thêm 10.000 năm, tự ngươi có thể sánh vai với tổ phụ ngươi sao? Tổ phụ ngươi chính là vị trấn hải tướng quân cao quý. Chẳng lẽ không cần phải có ít nhất 7-8 phần sức mạnh mới tiêu diệt được Chu Thế Hâm, hay sao? Tần Tử Lăng nói. Đó là đương nhiên. Nhưng đại ca đã cho ta một con chư kiền di chủng cửu phẩm, đến giờ ta còn chưa tiêu hóa hết. Cho dù đại ca có cho thêm một con nữa, ta cũng không thể nào trong thời gian ngắn nâng cao tu vi nhanh như vậy được. Thái sử bá liên tục lắc đầu. Ngươi đã từng nghe về Nguyên Hội Tiên Thảo chưa? Tần Tử Lăng hỏi. Nghe rồi. Thái sử bá gật đầu đáp. Tương truyền, Nguyên Hội Tiên Thảo là kỳ thảo của trời đất, mỗi 1800 năm mới mọc thêm một đốt, sau 12 đốt thì viên mãn. Nguyên Hội Tiên Thảo khi đạt tới trạng thái viên mãn, có thể giúp đạo tiên thượng phẩm bù đắp công lực tu luyện khổ cực 5.000 năm. Hơn nữa, sau khi ăn vào, hiệu quả gần như lập tức, không giống như huyết nhục di chủng hay các loại tiên dược khác, cần thời gian để luyện hóa và hấp thu. Tuy nhiên, cả đời đạo tiên chỉ có thể dùng một cây Nguyên Hội Tiên Thảo. Nếu dùng cây thứ hai, hiệu quả sẽ không còn. Điều này khác với các loại di chủng hay tiên dược khác. Ngoài ra, tổ phụ ta từng nói rằng Nguyên Hội Tiên Thảo rất khó trồng, chỉ có những thế lực viễn cổ lớn mới có thể sở hữu. Những thế lực như chúng ta, căn bản không cần mơ tưởng. Một cây Nguyên Hội Tiên Thảo, có thể giúp đạo tiên thượng phẩm bù đắp công lực khổ tu 5.000 năm sao? Tần Tử Lăng nghe vậy không khỏi sững sờ, tim bắt đầu đập nhanh hơn. Trước đây, khi ở Ám Hoàng Thiên, Hỏa Long từng nói với hắn rằng một cây Nguyên Hội Tiên Thảo có thể giúp đạo tiên bù đắp công lực tu luyện khổ cực 5.000 năm. Lúc đó, Tần Tử Lăng còn chưa có khái niệm về phẩm cấp của đạo tiên. Sau này, khi đã hiểu về phẩm cấp của đạo tiên, Tần Tử Lăng mặc nhiên cho rằng nó chỉ có thể giúp đạo tiên hạ phẩm khổ tu 5.000 năm. Bởi vì theo lẽ thường, khi không có giải thích rõ ràng, người ta luôn lấy tiêu chuẩn cơ bản nhất để tính toán. Trong cảnh giới đạo tiên hạ phẩm chính là tiêu chuẩn cơ bản. Không chỉ vậy, lúc trước Hỏa Long khi nhắc đến chuyện Nguyên Hội Tiên Thảo, còn so sánh với công hiệu của chư kiền di chủng, rõ ràng lấy đạo tiên hạ phẩm làm tiêu chuẩn. Nhưng bây giờ Thái Sử Bá đột nhiên nói rằng Nguyên Hội Tiên Thảo có thể giúp bù đắp công lực khổ tu 5.000 năm của đạo tiên thượng phẩm, sự chênh lệch này quá lớn. Nếu đạo tiên thượng phẩm không gặp phải bình cảnh tu hành, hoặc đã đạt đến cực hạn của tu vi, thì 1.000 năm khổ tu của họ, ít nhất có thể tương đương với 10.000 năm của đạo tiên hạ phẩm. 5.000 năm của đạo tiên thượng phẩm, chí ít tương đương với 5 vạn năm của đạo tiên hạ phẩm. Sự khác biệt này quả thật quá lớn, cụ thể ta cũng không biết rõ, dù sao tổ phụ ta nói như vậy. Thái sử bá suy nghĩ một chút rồi trả lời. Thấy thái sử bá không khẳng định chắc chắn, Tần Tử Lăng lập tức liên lạc với Hỏa Long. Bên trong Nê Hoàn Cung, Hỏa Long đang thăm dò cái đầu, ánh mắt đầy mong chờ, chỉ đợi Tần Tử Lăng đưa cho hắn mảnh vỡ để dung hợp. Nhưng khi nghe Tần Tử Lăng hỏi về Nguyên Hội Tiên Thảo, Hỏa Long chỉ lắc đầu, nói, chuyện nhỏ nhặt này ta không nhớ rõ, dù sao một cây cũng là 5.000 năm. Nếu ngươi đưa ta mảnh vỡ trước, sau khi ta dung hợp, không chừng sẽ nhớ ra được. Không nhớ rõ cũng tốt. Tần Tử Lăng nghe vậy liền vui mừng. Nói xong, Tần Tử Lăng khẽ động tâm, một mảnh vỡ lớn gấp đôi mảnh của Từ Gia đột ngột xuất hiện trong Nê Hoàn Cung. Hỏa Long lập tức ánh mắt bừng sáng, ngọn lửa trong mắt bốc lên hừng hực. Hắn nhanh chóng vươn móng vuốt, chụp lấy mảnh vỡ rồi nói, đừng làm phiền ta. Sau đó Hỏa Long co đầu lại và biến mất không còn dấu vết, thần hồn của Tần Tử Lăng tròn xoe mắt nhìn, rồi nhắm mắt lại tiếp tục tập trung. Nếu đại ca muốn biết rõ hơn, sau khi trở về ta sẽ hỏi kỹ tổ phụ ta. Thái sử bá thấy Tần Tử Lăng im lặng hồi lâu, tưởng rằng hắn đang suy nghĩ về Nguyên Hội Tiên Thảo nên bổ sung thêm. Không cần, ngươi ăn là sẽ biết ngay thôi. Tần Tử Lăng khoát tay, sau đó lấy ra 1/4 cây Nguyên Hội Tiên Thảo đã trưởng thành đủ 12 đốt, một khúc 3 đốt, không phải Tần Tử Lăng keo kiệt, mà vì số Nguyên Hội Tiên Thảo viên mãn hiện giờ chỉ còn 2 cây, 10 cây khác vẫn chỉ mới có 11 đốt, hy vọng sẽ đạt đến trạng thái viên mãn trong gần vạn năm nữa. Còn cụ thể năm nào chúng sẽ hoàn toàn viên mãn, Tần Tử Lăng cũng không rõ. Lam Nhiễm và Ấn Nhiễm Nguyệt có khả năng đột phá thành đạo tiên trong khoảng 100 năm tới, 5 vị minh tiên tướng cũng vậy, chỉ cần Tần Tử Lăng mang giọt đạo huyết trở về, tứ thủ nhất định có hy vọng đột phá trong khoảng thời gian đó. Tất nhiên, còn có Đại Bằng Kim Xí Điểu, nếu thời cơ chín muồi, nó cũng có thể đột phá trong vòng 100 năm. Sau khi họ trở thành đạo tiên, có thể sẽ cần dùng đến Nguyên Hội Tiên Thảo. Còn nữa, các đệ tử nòng cốt của Vô Cực Môn, những người ở cấp bậc Nguyên Lão, và cả chính Tần Tử Lăng nếu một ngày đột phá thành đạo tiên, cũng sẽ cần đến Nguyên Hội Tiên Thảo. Nếu Nguyên Hội Tiên Thảo thực sự giúp đạo tiên thượng phẩm tu luyện khổ cực 5.000 năm, thì việc sử dụng tiết kiệm là hợp lý. Nghĩ kỹ lại, Tần Tử Lăng càng tin rằng lời của Thái Sử Bá có độ tin cậy cao. Nguyên Hội Tiên Thảo quý hiếm, khó trồng trọt, sinh trưởng cũng chậm. Nếu chỉ giúp đạo tiên hạ phẩm tu luyện 5.000 năm, thì có vẻ không hợp lý. Nhưng nếu nó có thể hỗ trợ đạo tiên thượng phẩm, vậy thì điều đó hoàn toàn hợp lý. Đây là Thái Sử Bá trợn tròn mắt, tim đập loạn nhịp khi nhìn thấy thứ trước mặt. Đương nhiên là Nguyên Hội Tiên Thảo. Tần Tử Lăng đáp, sau khi được khẳng định lời nói của Tần Tử Lăng, dù Thái Sử Bá giờ đây là một đạo tiên cao quý, và trong trận chiến với Chu Thế Hâm, vừa rồi đã thể hiện sự bá khí dũng mãnh không ai sánh kịp, lúc này hắn lại không khỏi cảm thấy chân mình mềm nhũn, suýt chút nữa đã quỳ xuống. Đại ca, điều này quá quý trọng, ngươi giữ lại mà dùng. Một lúc lâu sau, Thái Sử Bá mới run rẩy nói nên lời. Ta có căn cơ quá hùng hậu, cần tích lũy nhiều hơn, không giống với chân tiên hay nhân tiên bình thường. Muốn trở thành đạo tiên còn phải đi một đoạn đường khá dài, hơn nữa ta đã giữ lại một ít cho mình rồi. Bà đốt Nguyên Hội Tiên Thảo này, coi như là phần thưởng cho ngươi vì khổ công. Dù sao chiến đấu với đạo tiên, ta cũng cần ngươi gánh vác. Những việc như thế này chỉ có huynh đệ thật sự mới làm được. Ngươi đã hoàn thành, ta làm đại ca không thể để ngươi chịu thiệt thòi. Tần Tử Lăng vỗ vai Thái Sử Bá nói, Thái Sử Bá vốn không phải là kẻ lập dị, nghe Tần Tử Lăng nói như vậy, trong lòng cảm động, mắt hơi đỏ lên, rồi cười to nói, ha ha, đại ca, sau này có việc gì cần đến sức, cứ gọi ta. Có bao nhiêu ta sẽ gánh bấy nhiêu. Nghĩ hay quá nhỉ. Tần Tử Lăng thấy vậy cũng bật cười, đấm nhẹ vào ngực Thái Sử Bá một cú. Ha ha, Thái Sử Bá sờ ngực, rồi lại cười to. Rất nhanh sau đó, Thái Sử Bá thu lại 3 đốt Nguyên Hội Tiên Thảo, và không gian dung chuyển do trận đại chiến gây ra cũng dần dần trở lại yên tĩnh, nhìn khung cảnh đại nhược đảo tan hoang, không thể chịu nổi sau trận chiến, còn người của Chu gia thì đã bị quét sạch hoàn toàn, ngay cả Chu Thế Hâm, người từng là đệ nhất vô song, cũng không còn tung tích. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Từ Thắng cùng những người khác ban đầu đều kinh ngạc không nói nên lời, rồi sau đó đồng loạt quỳ xuống, nước mắt lăn dài. Đây không phải là nước mắt đau thương, mà là những giọt nước mắt vui mừng đến vỡ òa. Sau nhiều năm chịu nhục, hôm nay cuối cùng họ đã rửa sạch mọi tủi nhục. Đa tạ Thái Sử Bá tộc lão trượng nghĩa cứu giúp. Từ Bá Cốc nhanh chóng dẫn theo các con cháu Từ gia cúi đầu cảm tạ Thái Sử Bá, trong khi Tần Tử Lăng, người thực sự ra tay nghĩa hiệp, lại ẩn mình trong bóng tối, lặng lẽ quan sát tình cảnh này. Ta, Thái Sử gia, được tiên đình trọng dụng, đời đời trấn giữ Đại Man Tây Hải. Chu gia làm trái luật tiên đình, dám xâm phạm Từ gia, bản tọa là trưởng lão phủ trấn hải tướng quân, sao có thể khoanh tay đứng nhìn? Đành phải ra tay tiêu diệt. Thái sử bá đứng thẳng, nói lớn, thể hiện khí phách đầy uy vũ. Tộc lão uy vũ. Mọi người đồng thanh tán thưởng. Thái sử bá phất tay, nói thêm vài lời, rồi Từ bá cốc phân công mọi người thu dọn chiến trường, sửa chữa những thiệt hại như dược sơn, phòng ốc, cung điện và các công việc khác. Khi mọi người đã giải tán, chỉ còn lại hơn 10 đệ tử cốt lõi của Từ gia, Thái sử bá và Tần Tử Lăng, cùng quay về một gian thiên điện tương đối còn nguyên vẹn trong Viêm Long Điện. Tần Tử Lăng và Thái sử bá ngồi ở vị trí trung tâm, hai bên là Từ bá cốc và các con cháu Từ gia. Lúc này, Từ bá cốc và mọi người mới chính thức cúi đầu tạ ơn Tần Tử Lăng. Trận chiến này đã gây thiệt hại nặng nề. Hơn nữa, Tây Môn gia từ lâu đã không phục Thái sử gia, lại có quan hệ thân thiết với Chu gia. Việc Chu Thế Hâm bị giết sẽ sớm đến tai họ. Không lâu nữa, Tây Môn gia chắc chắn sẽ phái người đến điều tra. Vì vậy, ta cùng Thái sử bá tộc lão sẽ ở lại đây một thời gian, chờ đến khi Thái sử bá hoàn toàn làm khiếp sợ Tây Môn gia cùng các đạo tiên ở phương Bắc, lúc đó ta mới có thể rời đi. Tương lai của Từ gia có hưng thịnh hay không, đều phải nhờ vào các ngươi. Tần Tử Lăng nói, trưởng giáo lão gia cứ yên tâm, chỉ cần Thái sử bá tộc lão làm cho các đạo tiên phương Bắc không dám manh động, thì Từ gia chúng ta sẽ không có gì phải sợ, nhất định có thể hưng khởi. Từ bá cốc đứng dậy nói, tốt. Tần Tử Lăng gật đầu, sau đó lấy ra những chiến lợi phẩm sau trận chiến, thưởng cho mọi người. Trong đó, thanh hỏa diễm kiếm mà Chu Hành Chỉ, đại tộc lão Chu gia, từng sử dụng là một món hoàng giai trung phẩm đạo bảo, được Tần Tử Lăng ban cho Từ Thắng. Trước đây, Từ gia chỉ có gia chủ Từ bá cốc sở hữu một thanh hỏa diễm đao cùng cấp, nên việc có thêm một đạo bảo nữa khiến cả Từ gia phấn khởi. Ngoài ra, Tần Tử Lăng còn chia một số chiến lợi phẩm cho Thái sử bá. Lần này, Chu Thế Hâm mang theo hơn 300 tinh nhuệ của Chu gia đến tấn công và tất cả đều bị tiêu diệt, Tần Tử Lăng thu hoạch rất nhiều. Vô cực môn vốn là một môn phái chuyên trọng tinh anh, số lượng đệ tử ít hơn so với các thế lực lớn ở Đại Man Hải. Nhiều tài nguyên quý giá trước đây đối với vô cực môn, giờ không còn cần thiết, nên chia cho Từ gia và Thái sử bá. Từ gia muốn phục hưng thì cần bồi dưỡng con cháu, còn Thái sử bá vừa trở thành đạo tiên, cũng cần nhiều tài nguyên để củng cố quyền lực trong Thái sử gia. Sự phát triển của Từ gia và Thái sử bá sẽ trở thành sức mạnh ngoại vi của vô cực môn. Thái sử bá lần này không khách sáo với Tần Tử Lăng. Hắn là đạo tiên, một mình tu hành đã cần đại lượng tài nguyên, chưa kể bất cứ việc gì hắn làm đều cần đến sự phô trương và uy thế của đạo tiên, dẫn đến việc tài nguyên tiêu hao rất nhiều. Nhưng vừa mới lên cấp đạo tiên, trong tay lại có phần túng thiếu, không tiện mời lời xin trợ giúp từ tổ phụ, nên đang suy nghĩ cách kiếm thêm tài nguyên để bù đắp chỗ thiếu hụt. Đúng lúc đó, đại ca Tần Tử Lăng đã chia sẻ một lượng lớn tài nguyên cho hắn, giải quyết được khó khăn trước mắt. Dù vậy, nguồn tài nguyên này cũng không thể so sánh với Nguyên Hội Tiên Thảo. Nhận được tài nguyên, Thái sử bá nhanh chóng nhờ Từ gia sắp xếp cho một động phủ để tu hành, chuẩn bị sử dụng Nguyên Hội Tiên Thảo nhằm nhanh chóng tăng cao tu vi, đối phó với những tình huống sắp tới. Sau khi Thái sử bá rời đi để bế quan tu luyện, Từ bá cốc tiến đến thưa với Tần Tử Lăng, trưởng giáo lão gia, bá cốc có một thỉnh cầu. Có chuyện gì? Tần Tử Lăng hỏi, tại Đại Nhược Sơn, lão tổ Từ gia đã để lại một cấm địa, nơi đó cất giữ đạo thống và một nguồn sức mạnh bản nguyên của lão tổ. Tuy nhiên, cấm địa này được bảo vệ bởi trận pháp và cấm chế rất lợi hại, chỉ có đạo bảo Viêm Long Kiếm mới có thể mở ra. Thanh Viêm Long Kiếm này là hoàng giai hạ phẩm đạo bảo, từng là trấn tộc chi bảo của Từ gia, và chỉ những gia chủ tạm quyền mới có quyền sử dụng. Nhưng một gia chủ đã gặp nạn khi ra ngoài, và thanh kiếm cũng biến mất từ đó. Chúng ta từng nhiều lần cố gắng vào cấm địa bằng cách nhờ sự trợ giúp của các cao thủ. Thậm chí, tổ mẫu của ta từng mời một vị tộc lão của Thái sử gia đến giúp đỡ. Dù có những thu hoạch nhỏ, nhưng chưa ai thực sự nhận được đạo thống lão tổ để, lại hay tiếp cận được nguồn sức mạnh bản nguyên đó. Vậy ngươi muốn mời ta giúp các ngươi mở ra cấm địa này? Tần Tử Lăng hỏi. Đúng vậy, kính xin trưởng giáo lão gia giúp đỡ. Từ bá cốc cung kính đáp. Chuyện này đơn giản, ngươi hãy dẫn ta đi ngay bây giờ. Tần Tử Lăng mỉm cười nói. Ngay sau đó, Từ bá cốc dẫn theo hai người là Từ Thắng và Từ bá dục cùng Tần Tử Lăng, đến một thung lũng phía sau núi Đại Nhược Sơn. Thoạt nhìn, thung lũng này không có gì khác thường, nhưng sâu bên trong có một bức tường lửa. Trên bức tường, các phù văn di động, từng phù văn là một con viêm long, sẵn sàng tấn công bất cứ ai dám tiến vào. Tuy nhiên, đối với Tần Tử Lăng, tường lửa cấm chế này không thể gây khó dễ. Trên đỉnh đầu Tần Tử Lăng xuất hiện ngũ sắc vũ châu, lần này không phóng ra ngũ sắc thần quang, mà chỉ bắn ra một đạo ánh lửa. Ánh lửa này vừa chạm vào tường lửa, liền khiến hỏa diễm nhanh chóng rút lui về hai bên, mở ra một lối đi. Đa tạ trưởng giáo lão gia. Từ Bá Cốc vội vàng cảm tạ, sau đó nói với Từ Thắng và Từ Bá Dục, hai người các ngươi mau vào trong, hãy nhớ kỹ lời tổ huấn, chỉ có 7 ngày, nếu trong 7 ngày không có cơ duyên, các ngươi nhất định phải rời khỏi. Từ Bá Dục liền nói, Từ Thắng là con trai trưởng của gia chủ, hãy để hắn vào trước. Nếu hắn không nhận được cơ duyên, ta sẽ vào sau, cũng không muộn. Hai người các ngươi cùng vào, nếu tổ tông có linh thiêng, cơ duyên của Từ Thắng sẽ không thể trốn thoát. Cơ duyên không thuộc về hắn, dù ngươi có nhường cũng vô ích. Từ Bá Cốc nói, cửu thúc, ngươi và ta đều là chân tiên cửu phẩm, và đều là con cháu Từ gia. Ai nhận được cơ duyên cũng đều như nhau. Hơn nữa, trong thời kỳ đặc biệt này của Từ gia, chúng ta không cần phải quá khiêm nhường. Quan trọng là phải nắm được cơ duyên. Từ Thắng đáp, tốt lắm. Từ Bá Dục gật đầu đồng ý, rồi cùng Từ Thắng cúi chào Tần Tử Lăng trước khi bước vào thông đạo. Khi cả hai đã vào thông đạo, Tần Tử Lăng thu hồi ngũ sắc vũ châu, rồi cùng Từ Bá Cốc quay lại Viêm Long Điện. Vừa trở về Viêm Long Điện một lúc, một đệ tử nòng cốt với vẻ mặt lo lắng đến báo tin, trưởng giáo lão gia chủ, Viêm Nguyên Cốc bị hư hại nặng, nhiều tiên dược có khả năng sẽ chết khô. Cái gì? Từ Bá Cốc sửng sốt, lập tức đứng dậy. Tần Tử Lăng nhìn về phía Từ Bá Cốc, hơi nghi hoặc. Từ Bá Cốc nhớ ra rằng Tần Tử Lăng chưa rõ về các sản nghiệp của Từ gia, liền vội khom người giải thích, khởi bẩm trưởng giáo lão gia, Viêm Nguyên Cốc là dược cốc quan trọng nhất của Từ gia chúng ta. Bên trong trồng nhiều tiên dược thuộc tính hỏa dương, còn có một cây hỏa vân quả thụ. Cây hỏa vân quả thụ này là do lão tổ mang về từ một cấm địa, sau khi cấy ghép tại đây, cứ mỗi ngàn năm sẽ kết ra vài trái. Loại quả này có thể tăng cường công lực cho tu sĩ chân tiên hệ hỏa, vô cùng quý giá. Mặc dù độc nhãn hỏa long hiện tại không cần đến loại tiên dược này, nhưng một dược sơn hay dược cốc vẫn là nguồn thu ổn định và lâu dài cho bất kỳ thế lực nào. Đây cũng là một trong những gốc rễ của thế lực đó. Nghe vậy, Tần Tử Lăng liền đứng dậy nói, dẫn ta đi xem. Dạ. Từ Bá Cốc cúi đầu nhận lệnh, sau đó dẫn Tần Tử Lăng đến Viêm Nguyên Cốc. Viêm Nguyên Cốc nằm ở sườn núi phía dưới của Đại Nhược Sơn. Từ xa đã có thể thấy khói bụi bốc lên, tràn ngập mùi thuốc lá và lửa than, như thể vừa mới bị dập tắt sau một trận hỏa hoạn. Khi hai người đến nơi, cảnh tượng rối loạn hiện ra trước mắt. Nhiều tiên thảo, tiên dược héo úa, lá vàng rụng khắp nơi, thậm chí cây đại thụ giữa cốc cũng đã rụng hết lá. Mặt đất phủ đầy băng vỡ, đang tan chảy và tỏa ra khí lạnh. Băng tuyết lạnh giá bình thường không thể làm hại tiên dược hệ hỏa dương, nhưng Chu Thế Hâm là đạo tiên, hắn đã dùng thiên hàn huyền băng công thay đổi hoàn cảnh nơi đây. Những tiên dược này không thể chịu nổi. Từ Bá Cốc nói với vẻ mặt khó chịu. Hoa mai phải chịu lạnh mới thơm. Những tiên dược này sau khi trải qua tai nạn, khi hồi phục, dược hiệu sẽ càng cao hơn. Tần Tử Lăng nói. Trưởng giáo nói đúng, nhưng sau tai nạn này, e rằng chỉ còn lại 1/2 phần 10 là may mắn lắm rồi. Từ Bá Cốc đáp. Tần Tử Lăng cười nhạt, nói, để ta thử xem có cứu được không? Cứu thế nào được? Từ Bá Cốc nghe vậy, không khỏi giật mình hỏi. Tần Tử Lăng cười nhạt, trong đầu lóe lên một hình ảnh, khiến lòng hắn bỗng dâng trào một tia khát vọng biểu diễn đã lâu không được thể hiện. Hắn liền lấy ra một chiếc lọ. Chiếc lọ này không phải là vật bình thường, bên trong chứa nước từ Tam Quang Thánh Hồ. Sau đó, Tần Tử Lăng biến ngũ sắc vũ châu thành một cây thúy trúc, nhúng vào lọ nước. Khi thúy trúc đã thấm nước, hắn bắt đầu vẩy nước về phía dược cốc. Ngay lập tức, những giọt nước rơi xuống bắt đầu biến thành cam lâm, một loại sương mù ngập tràn sinh khí. Những tiên thảo, tiên dược héo úa bỗng chốc tươi tỉnh trở lại, cành lá mở ra rực rỡ. Cây hỏa vân quả thụ, vốn đã rụng hết lá, nay cũng nảy lộc, các cành lá như được phủ lên một lớp mây lửa rực rỡ. Cả dược cốc tràn đầy sức sống. Từ Bá Cốc nhìn cảnh tượng trước mắt mà không khỏi kinh ngạc, nửa ngày vẫn chưa hoàn hồn. Tần Tử Lăng cảm thấy mãn nguyện sau khi đã thỏa mãn cơn nghiện biểu diễn, liền vỗ nhẹ vai Từ Bá Cốc rồi một mình quay về Viêm Long Điện. 5 ngày sau, Thái Sử Bá xuất quan. Cả người hắn trông càng khôi ngô uy mãnh, sức mạnh trong cơ thể lơ đãng phun trào, khiến người khác có cảm giác như đang đối diện với một ngọn núi khổng lồ di chuyển. Cảm giác thế nào? Tần Tử Lăng nhìn Thái Sử Bá, cười hỏi. Thật tuyệt vời. Ta rất mong người của Tây Môn ra đến ngay bây giờ, để có thể đánh cho bọn họ một trận ra trò. Thái Sử Bá nói với lòng đầy tự tin. Tần Tử Lăng cười lớn, vung tay nói, ha ha, mới có mấy ngày thôi, sao có thể nhanh như vậy? 2 ngày sau, Từ Bá Dục và Từ Thắng trở về từ cấm địa. Ồ, Từ Thắng, ngươi trông có gì đó khác lạ, trên người có thêm một tia đạo vận. Chẳng lẽ ngươi đã nhận được cơ duyên trong cấm địa? Thái Sử Bá, với tư cách là đạo tiên, đứng gần đó liền nhận ra sự thay đổi này, không khỏi kinh ngạc và vui mừng hỏi. Thưa cậu họ, đúng là vậy. Từ Thắng vui mừng nói. Ha ha, tốt lắm, tốt lắm. Đợi ta làm cho khắp đạo tiên Bắc Lộ kinh sợ, Từ gia các ngươi sẽ có cơ hội đại triển quyền lực, đoạt lại hết những địa bàn trước đây bị Chu gia chiếm đoạt. Thái Sử Bá cười lớn, sau đó ngừng lại một chút rồi tiếp tục. Không đúng, hiện tại Chu gia đã không còn đạo tiên tọa chấn, chỉ còn một vị chân tiên cửu phẩm. Các ngươi không chỉ nên lấy lại địa bàn của mình, mà còn phải nhân cơ hội cướp lại một phần địa bàn của Chu gia. Hân dừng lại, nét mặt đầy toan tính, đáng tiếc, Từ gia các ngươi không có đạo tiên. Nếu không, lúc Chu Thế Hâm dẫn người tấn công tổ địa Từ gia, các ngươi đã có thể đáp trả bằng cách đánh chiếm tổ địa Chu gia. Tây Môn gia cùng những thế lực đạo tiên khác cũng không thể nói gì. Tần Tử Lăng lắc đầu, giơ tay lên nói, cơm phải ăn từng miếng một. Đừng vì lợi ích trước mắt mà vội vàng. Hiện tại Từ gia vẫn chưa có đạo tiên tọa chấn, điều quan trọng là phải giữ vững sự ổn định, trước tiên thu hồi lại địa bàn của mình. Còn về phần địa bàn Chu gia, sau cái chết của Chu Thế Hâm, chắc chắn các thế lực đạo tiên khác sẽ nhỏ ngó, cố gắng chia phần. Nếu Từ gia muốn tham gia, chắc chắn sẽ phải tranh đoạt, điều này không cần thiết. Việc Từ gia thực sự cần làm là khôi phục danh tiếng tổ tiên trong việc luyện khí, chữa trị các loại pháp bảo, đưa hiệu buôn trở lại thời kỳ hưng thịnh. Hiệu buôn càng phát triển, ảnh hưởng của Từ gia sẽ càng lan rộng. Địa bàn chỉ là hư ảo, tài lực và thực lực mới là thực chất. Có tài lực, các ngươi có thể nuôi dưỡng những hậu bối xuất sắc, mà càng nhiều nhân tài, các ngươi càng dễ dàng kiếm lấy nhiều tài vật hơn. Đại ca thật sự thấu đáo. Thái Sử Bá suy nghĩ một lúc, rồi gật đầu đồng tình. Sau đó, mọi người tiếp tục bàn luận về các vấn đề khác. Khi họ đang trò chuyện, Tần Tử Lăng và Thái Sử Bá lần lượt đứng lên, bước ra ngoài Viêm Long Điện, nhìn về phía chân trời phía bắc. Đến nhanh hơn ta tưởng. Tần Tử Lăng nói, Chu gia từ trước tới nay luôn nghe lệnh Tây Môn gia như thiên lôi sai đâu đánh đó. Chu Thế Hâm chết đi, đối với Tây Môn gia là một tổn thất lớn. Chắc chắn Tây Môn gia nghe tin sẽ lập tức phái người đến. Thái Sử Bá nói, không biết ai sẽ tới. Tần Tử Lăng hỏi, đồng thời lùi lại một bước, đứng sau lưng Thái Sử Bá, thậm chí thân hình cũng có chút biến hóa. Là một đạo tiên, cảm ứng của hắn rất nhạy bén, không thể lơ là. Đến rồi, không ngờ là ba vị đạo tiên, một người là Tây Môn Dụng Kình của Tây Môn gia, người này là một trong bốn đại đạo tiên của Tây Môn gia, địa vị còn cao hơn gia chủ Tây Môn Vĩnh Bảo ba thế hệ. Hai người còn lại là đạo tiên của hai thế lực tiếp giáp địa bàn Chu gia. Một là Liễu An Hồng, chủ của Vân Yên giáo, còn người kia là Phong Trường Đao, điện chủ Kình Thiên Điện. Thái Sử Bá nói, trên mặt có chút bất ngờ. Tây Môn gia quả nhiên khôn khéo, còn đặc biệt mang theo hai vị nhân chứng để giúp ngươi, trận chiến hôm nay ngươi không cần tốn nhiều lời, danh tiếng của ngươi sẽ tự khắc lan truyền. Tần Tử Lăng nói, nghe theo lời tổ phụ ta, thực lực của Tây Môn Dụng Kình đứng thứ hai trong Tây Môn gia, chỉ kém gia chủ Tây Môn Vĩnh Bảo. Nếu không có nguyên hội tiên thảo mà đại ca ban tặng, ta thực sự không có cách nào để đối phó với hắn. Thái Sử Bá đáp, trưởng giáo, giờ phải làm sao? Có cần ra ngoài đón tiếp họ vào không? Từ Bá Cốc đi theo ra khỏi Viêm Long Điện, lo lắng hỏi, cách đây không lâu vừa mới giao chiến với Chu Thế Hâm. Dấu vết tại Đại Nhược Sơn vẫn còn nhiều. Các ngươi có thể không thấy gì, nhưng họ là đạo tiên, khó tránh khỏi sẽ phát hiện một số đầu mối. Hơn nữa, Đại Nhược Sơn không thể chịu thêm một trận chiến đạo tiên nữa. Các ngươi theo Thái Sử Bá ra Đại Nhược Đảo nghênh tiếp, không cho phép bọn họ đặt chân vào. Điều này cũng hợp với khí chất bá đạo của Thái Sử Bá khi tiêu diệt Chu Thế Hâm. Tần Tử Lăng nói mà không cần suy nghĩ nhiều. Trưởng giáo ngài không? Cẩn thận không thừa. Ta ở lại Viêm Long Điện là tốt nhất. Nếu có gì bất chắc, ta ra tay cứu viện vẫn kịp. Tần Tử Lăng ngắt lời. Phía xa, nơi chân trời, ba vị đạo tiên cưỡi gió mà đến, phía sau là hai vị chân tiên bát phẩm theo hầu. Họ đạp không tiến tới, mang theo khí thế uy nghiêm, áp lực bao trùm xuống hải vực của Đại Nhược Đảo. Thái Sử Bá bước lên phía trước, ra khỏi Đại Nhược Đảo, theo sau là Từ Bá Cốc, Từ Bá Dục và Từ Thắng. Phía sau Thái Sử Bá, một bóng kim long mở hiện ra. Phía sau Từ Bá Cốc và ba người khác lại hiện ra Viêm Long. Một kim, một hỏa, hai long giao thoa, chiếu rọi cả vùng trời. Khí thế ngút ngàn, bá đạo vô cùng, một hồi đã hóa giải áp lực uy nghiêm mà ba vị đạo tiên mang tới. Tây Môn Dụng Kình, Liễu An Hồng và Phong Trường Đao thấy thế, sắc mặt đều có chút thay đổi. Từ gia chẳng những có hai vị chân tiên cửu phẩm, mà tiểu tử Từ Thắng kia lại mang theo một chút đạo vận, rõ ràng có tiềm năng trở thành đạo tiên. Không lẽ hắn đã được truyền lại đạo thống của Từ Xương Trích, cùng với một phần bản nguyên của đạo lực? Liễu An Hồng hỏi. Không ngạc nhiên khi Chu Công Định thất bại khi tấn công Từ gia, còn bị giết. Chu Thế Hâm buộc phải tự mình ra mặt để trả thù. Nếu để Từ gia tiếp tục phát triển, sớm muộn gì cũng sẽ xuất hiện một Từ Xương Trích thứ hai. Phong Trưởng Đao nhíu mày nói. Từ gia lại sinh ra một Từ Xương Trích thì không phải là tin lành cho hai vị đâu. Tây Môn Dụng Kình cười nhạt. Đúng vậy, chẳng có gì là tốt lành. Nhưng Từ gia có đạo thống đạo tiên, sau lưng lại có Thái Sử gia, chúng ta có thể làm gì? Liễu An Hồng đáp. Tuy Thái Sử gia mạnh mẽ, Nhưng trên họ còn có phủ tiên quân, mà trên phủ tiên quân lại có tiên vương phủ. Tây Hải đại man này không thể để Thái Sử Gia một tay che trời. Nói về vụ Chu Thế Hâm, hắn tấn công tổ địa Từ Gia là làm trái quy tắc, nhưng chuyện Từ Gia giết Chu Công Định cũng là nguyên nhân khiến hắn không thể kiềm chế cơn giận, điều này có thể thông cảm. Tây Môn Dụng Kình tiếp tục, nhưng giờ Chu Thế Hâm cùng tinh nhuệ của Chu Gia đều bị giết, sự việc không còn đơn giản như thế. Chín phần là do Thái Sử Gia lên kế hoạch giết họ, chứ không phải Thái Sử Bá ngẫu nhiên gặp thời cơ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nếu Thái Sử Gia có thể giết Chu Thế Hâm hôm nay, ngày khác, bọn họ cũng có thể thiết kế giết hai vị. Nếu hôm nay các ngươi lùi bước, ngày sau khi bị giết, đừng trách Tây Môn Gia ta ngồi yên không can thiệp. Tây Môn Gia chúng ta lớn mạnh, có hậu thuẫn vững chắc, Thái Sử Gia nhất định không dám đụng đến. Nếu dám, hậu quả bọn họ cũng không chịu nổi. Nhưng hai vị thì khác, Liễu An Hồng và Phong Trường Đao nghe Tây Môn Dụng Kình nói, sắc mặt có chút biến đổi, sau đó liếc nhìn nhau rồi nói, chuyện hôm nay quả thực cần được điều tra rõ ràng. Nếu Thái Sử Gia đã dùng Từ Gia làm mồi, thiết kế giết Chu Thế Hâm và tinh nhuệ Chu Gia, thì chúng ta sẽ liên danh với các ngươi đệ trình sự việc lên Nguyên Hữu Tiên Quân. Chu Thế Hâm dù sao cũng là đạo tiên, nếu Thái Sử Gia muốn giết là giết, thì một khi tiền lệ này được thiết lập, chỉ e rằng Đại Man Tây Hải sẽ chẳng còn ngày nào yên ổn. Tuy nhiên, nếu thật sự chỉ là Thái Sử Bá, ngẫu nhiên gặp dịp và trong cơn giận dữ đã trợ giúp Từ Gia tiêu diệt Chu Thế Hâm, cùng tinh nhuệ Chu Gia, mà không có mưu đồ nào khác, thì chuyện này cũng chỉ có thể tạm tính như vậy. Nói cho cùng, là Chu Gia làm trái quy củ trước, Thái Sử Bá không chỉ là trưởng lão của phủ tướng quân, mà còn có quan hệ thân thiết với Từ Gia, việc hắn đứng ra bảo vệ Từ Gia và giết Chu Thế Hâm cũng là hợp tình hợp lý. Hừ, Thái Sử Bá dù mới bước vào cảnh giới đạo tiên, dù có thiên phú hơn người, nhưng một mình hắn sao có thể trấn áp và giết chết Chu Thế Hâm được. Chuyện này tuyệt đối là một âm mưu. Thái Sử Gia rõ ràng muốn lợi dụng việc của Từ Gia, để mưu đồ chiếm lấy sản nghiệp của Chu Gia, đồng thời giết Chu Gia để lập uy. Các ngươi cũng biết rõ, Chu Gia từ lâu đã không còn tôn trọng Thái Sử Gia. Hơn nữa, còn có tin đồn rằng trong ám Hoàng Thiên, Chu Tử Như của Chu Gia từng tính kế với Thái Sử Bá. Tây Môn Dụng Kình cười lạnh, giọng đầy sự khinh thường. Liễu An Hồng và Phong Trường Đao im lặng lắng nghe, trong ánh mắt hiện lên chút lo lắng, rõ ràng đồng tình với lời nói của Tây Môn Dụng Kình. Ân oán trong ám Hoàng Thiên đã được các thế lực đạo tiên thỏa thuận từ lâu, ngay cả khi Tây Môn Cảnh Lễ của Tây Môn Gia chúng ta đã mất mạng ở đó, chúng ta cũng không hề tìm kiếm kẻ thù để báo thù. Nhưng Thái Sử Quân, mặc dù là Trấn Hải tướng quân cao quý, lại là kẻ nhỏ nhen, luôn tìm cách trả thù. Chu Gia đã mất đi một thiên tài, nhưng họ vẫn không thể bỏ qua. Nếu một kẻ như vậy giữ vị trí Trấn Hải tướng quân, đó sẽ là mối họa cho toàn bộ thế lực Đại Man Tây Hải chúng ta. Tây Môn Dụng Kình thấy hai người rõ ràng đồng ý với mình, liền tiếp tục kích động họ, hy vọng họ sẽ đứng về phía Tây Môn Gia. Tuy nhiên, Liễu An Hồng và Phong Trường Đao vẫn im lặng. Thực lực và thế lực của Thái Sử Gia rất lớn, lại được sắc phong làm Trấn Hải tướng quân, nên họ không dám tỏ thái độ quá sớm. Nhận thấy hai người không phản ứng, Tây Môn Dụng Kình có chút không vui, định tiếp tục gây mâu thuẫn thì Thái Sử Bá cùng Từ Thắng và hai người khác đã từ xa tiến tới, dừng lại gần bọn họ trên biển. Liễu giáo chủ, Phong điện chủ, Tây Môn trưởng lão, chào các vị. Thái Sử Bá chắp tay chào, thân hình cao lớn, mặc giáp vàng, mái tóc vàng óng ánh bay phất phơ, râu quai nón rậm rạp khiến hắn trông rất uy dũng. Liễu giáo chủ, Phong điện chủ, Tây Môn trưởng lão, từ xa tới đây, Từ mỗ không kịp ra đón, xin thứ lỗi. Từ Bá Cốc cũng bước lên, chắp tay chào lễ, giọng điệu trầm ấm, thái độ ôn hòa. Thái Sử trưởng lão, Từ gia chủ, khách khí. Liễu An Hồng và Phong Trường Đao đáp lễ, không dám thất lễ với hai người. Tuy nhiên, Tây Môn Dụng Kình không đáp lễ mà tiến lên, nghiêm nghị hỏi, Thái Sử Bá, Từ Bá Cốc, ta nghe nói Chu Thế Hâm cùng một nhóm cao thủ của Chu gia tới Đại Nhược Đảo của các ngươi và đã bị giết. Chuyện này rốt cuộc là sao? Ai là kẻ gây ra? Khi Tây Môn Dụng Kình hỏi, một luồng khí thế mạnh mẽ từ hắn bộc phát lên trời, làm mây đen tụ lại dày đặc, sấm chớp ầm ầm, tạo nên uy thế khủng khiếp. Thái Sử Bá liền trừng mắt, giận dữ nói, Tây Môn Dụng Kình, ngươi đang muốn thị uy với ta sao? Hay là ngươi đến đây để tra hỏi? Vừa nói, một bóng kim long từ hắn phóng lên trời, kéo theo mây đen rơi xuống, gió mạnh quét qua, trời lại trở về trạng thái trong xanh. Tây Môn Dụng Kình hừ lạnh, nói, Thái Sử Bá, ngươi đừng nghĩ rằng vì ngươi là tộc lão Thái Sử Gia và là đạo tiên, thì có thể muốn làm gì thì làm. Hôm nay ta được Tổng Quản Đại Nhân phái tới để điều tra việc Chu Thế Hâm và tinh nhuệ của Chu Gia bị giết. Tổng Quản Đại Nhân đại diện cho tiên đình quản lý bắc lộ của Đại Man Tây Hải, ai cản trở điều tra, chính là không tuân theo sự quản lý của tiên đình, đi ngược lại thiên quy. Thái Sử Bá nghe Tây Môn Dụng Kình nhắc đến Tổng Quản Đại Nhân và tiên đình, liền cười lạnh, nói, Tây Môn Dụng Kình, ngươi đừng lấy tổng quản đại nhân hay tiên đình ra để dọa ta. Ta chưa từng nói muốn ngăn cản ngươi điều tra. Ngược lại, ta và Từ gia chủ sẽ hoàn toàn phối hợp với ngươi. Nhưng ngươi cũng nên hiểu rõ, ngươi có quyền điều tra, nhưng tuyệt đối không được thể hiện quyền uy trước mặt ta. Thái sử bá ngẩng đầu, mái tóc vàng tung bay, kim giáp rực rỡ ánh sáng. Tây Môn Dụng Kình nghe xong, sắc mặt thay đổi vài lần, cuối cùng lạnh lùng nói, được lắm. Từ gia chủ, dẫn đường đi. Từ bá cốc nhíu mày, hỏi, Tây Môn trưởng lão muốn dẫn đường đi đâu? Tất nhiên là đi Đại Nhược Đảo. Tây Môn Dụng Kình trả lời. Từ bá cốc khẽ lắc đầu, rồi từ tốn nói, thật xin lỗi, Tây Môn trưởng lão. Chu Thế Hâm đã tự ý đến tấn công Đại Nhược Đảo, gây thiệt hại nghiêm trọng cho chúng ta. Hiện nay, nhiều yếu địa trên đảo đã mất đi cấm chế phòng hộ. Nếu để người ngoài vào, rất nhiều bí mật của chúng ta có thể bị lộ ra. Vì vậy, ta đã ra lệnh đóng cửa Đại Nhược Đảo. Trong thời gian này không tiện tiếp khách và không cho phép bất kỳ ai bước vào. Hy vọng Tây Môn trưởng lão, Liễu giáo chủ và Phong điện chủ thông cảm. Tây Môn Dụng Kình nghe vậy, thấy một chân tiên bát phẩm như Từ Bá Cốc dám dùng giọng điệu này nói chuyện với mình, lại còn từ chối cho vào Đại Nhược Đảo điều tra, liền giận dữ nói, Từ Bá Cốc, người thật to gan, dám làm trái lệnh tổng quản đại nhân. Từ Bá Cốc vẫn bình thản đáp, Tây Môn trưởng lão, ngươi không cần phải dọa ta bằng những lời đó. Từ gia chúng ta có đạo thống đạo tiên, Đại Nhược Đảo là tổ địa trọng yếu, không thể để ngoại nhân tùy tiện ra vào. Nếu ngươi có ý đồ xấu, với thực lực hiện tại của Từ gia, chẳng phải chúng ta sẽ rơi vào thế bị động sao? Tây Môn Dụng Kình giận đến mức suýt nữa không kìm được, sắc mặt càng thêm u ám. Tây Môn trưởng lão cần điều tra gì, cứ hỏi trực tiếp ta. Những gì ta biết, ta sẽ trả lời. Nhưng Đại Nhược Đảo là tổ địa của Từ gia, hiện tại tuyệt đối không thể cho ngươi vào. Nói trắng ra, Chu Thế Hâm tự ý tấn công Từ gia, chết là đáng đời. Dựa vào cái gì ngươi đòi Từ gia mở cửa trọng địa để ngươi điều tra, ngay cả khi chuyện này được đưa lên phủ tiên quân, ta cũng không sợ. Tây Môn Dụng Kình nghe thế, giận đến mức gần như bốc hỏa, nhưng lại không biết phải làm gì. Dù gì, chuyện này cũng bắt nguồn từ lỗi của Chu Thế Hâm. Quan trọng hơn, Từ gia hiện tại có thái sử bá chống lưng. Nếu không có thái sử bá, Tây Môn Dụng Kình đã sớm trấn áp Từ bá cốc. Nhưng tình thế hiện tại không cho phép hắn hành động liều lĩnh. Được. Vậy bản tọa hỏi ngươi, Chu Thế Hâm và những người của Chu gia chết như thế nào? Cuối cùng, Tây Môn Dụng Kình đành nén giận, lạnh lùng hỏi. Từ bá cốc, trong cuộc đối thoại, phát biểu với giọng điệu mạnh mẽ, dĩ nhiên là chúng ta giết. Chu gia thật sự quá đáng. Đầu tiên là Chu Công định tấn công tổ địa Tiểu Nhược Đảo của Từ gia. Và chúng ta đã tiêu diệt hắn cùng tất cả người của hắn. Ban đầu, chúng ta nghĩ rằng đây là một lời cảnh cáo đủ rõ ràng, nhưng Chu gia không những không rút kinh nghiệm, mà Chu Thế Hâm, tổ gia của Chu gia, lại còn dẫn người đến tấn công Từ gia. Tây Môn trưởng lão, thử nghĩ xem, nếu Chu Thế Hâm dẫn người tấn công tổ địa của Tây Môn gia, ngài có vì hắn là đạo tiên mà tha cho hắn không? Dĩ nhiên là không tha rồi. Ngài thấy có đúng không? Từ bá cốc hỏi. Khiến cho Tần Tử Lăng ở Viêm Long Điện, khi nghe thấy, suýt chút nữa bật cười. Từ bá cốc quả không hổ danh là gia chủ Từ gia, thiên phú tu vi có thể không vượt trội như Từ Thắng hay Từ bá dục, nhưng ngôn ngữ sắc bén của hắn thì vượt xa họ. Tây Môn Dụng Kình nghe xong, bị câu hỏi của Từ bá cốc làm cho khó xử, trả lời cũng không xong, mà không trả lời cũng không được. Một lúc lâu sau, hắn mới tỏ vẻ khinh thường, cười gằn và nói, nếu Từ gia các ngươi có thể giết Chu Thế Hâm, thì chẳng phải sẽ gây chấn động thiên hạ sao? Từ bá cốc không nhịn được cười, nói, Tây Môn trưởng lão, lời nói không nên quá tuyệt đối. Trước đây, Chu Công Định cũng tự tin như vậy, nghĩ rằng mình là chân tiên cửu phẩm và có thể bắt nạt Từ gia, bởi vì Từ gia không có chân tiên cửu phẩm, nên hắn tự tin đến tấn công Tiểu Nhược Đảo. Kết quả là chúng ta tiêu diệt toàn bộ bọn họ tại Tiểu Nhược Đảo. Dĩ nhiên, Chu Thế Hâm là đạo tiên, và với thực lực hiện tại của Từ gia, chắc chắn không thể giết được hắn. Khi ta nói chúng ta, ý ta là thái sử bá tộc lão cùng với Từ gia. May mắn thay, con trai ta, Từ Thắng, đã đột phá trở thành chân tiên cửu phẩm và đặc biệt mời thái sử bá, tộc lão từ thái sử ra đến hỗ trợ mở cấm địa tình cơ duyên, vừa hay kịp thời đến ngay lúc Chu Thế Hâm dẫn quân đến đây. Nếu không, Từ gia bọn ta chắc chắn sẽ bị Chu gia tiêu diệt. Nhưng ta tự hỏi, nếu Từ gia bị diệt, liệu Tây Môn trưởng lão có đến điều tra trước? Lời nói của Từ bá cốc chứa đầy sự châm chọc, khiến cho Tây Môn Dụng Kình không khỏi run sợ. Hân không đáp lời Từ bá cốc. Mà chỉ cười lạnh lẽo, mắt dán chặt vào thái sử bá, ta không muốn thắc mắc tại sao mọi thứ lại trùng hợp như vậy. Ta chỉ muốn hỏi, thái sử bá, ngươi dựa vào cái gì mà giết Chu Thế Hâm? Nếu ngươi có thể đưa ra một lời giải thích hợp lý, ta sẽ quay đầu rời đi ngay. Nếu không, ta hoàn toàn có lý do để nghi ngờ rằng, thái sử gia và Từ gia đã liên thủ tính toán tàn sát Chu Thế Hâm. Chu Thế Hâm là đạo tiên, nếu hắn chết do bị hãm hại, Tây Môn gia chắc chắn sẽ báo cáo việc này lên phủ tiên quân, và thái sử gia các ngươi sẽ phải chịu trách nhiệm. Nói xong, ánh mắt của Tây Môn Dụng Kình sắc bén như dao, nhìn chằm chằm vào thái sử bá. Bầu trời vốn xanh trong bỗng chốc bị mây đen dày đặc bao phủ. Liễu An Hồng và Phong Trường Đao cũng bất giác trở nên căng thẳng, ánh mắt như dao nhìn về phía thái sử bá. Ha ha, thái sử bá đột nhiên phá lên cười lớn, mái tóc vàng óng của hắn bay ngược về phía sau như được gió thổi, một luồng kim quang rực rỡ bùng phát từ cơ thể hắn, hiện ra trên bầu trời một cây búa khổng lồ màu vàng, tựa như một ngọn núi sừng sững. Thấy cảnh này, Tây Môn Dụng Kình lớn tiếng quát, thái sử bá, ngươi định làm gì? Nhưng trong mắt hắn lại hiện lên một tia vui mừng. Tây Môn Dụng Kình biết rằng càng thô bạo và không nói lý lẽ, thái sử bá càng có thể gây ra sự phản cảm và bất an từ Liễu An Hồng và Phong Trường Đao. Sau đó, nếu sự việc này được tuyên truyền ra ngoài qua miệng họ, có lẽ toàn bộ các đạo tiên ở vùng Tây Hải Bắc Lộ sẽ đoàn kết xung quanh Tây Môn gia. Ha ha, Tây Môn Dụng Kình, ngươi đúng là lão thất phu. Thái sử bá cười lớn, giọng nói đầy vẻ khinh miệt. Chu gia trước là Chu Công Định, sau đó là Chu Thế Hâm tấn công tổ địa của Từ gia, chưa kể trong suốt nhiều năm qua, Chu gia đã nuốt chửng phần lớn lãnh thổ của Từ gia. Tất cả những điều này đều là sự thật rõ ràng. Ngươi chỉ cần điều tra sơ qua là có thể biết được, chẳng ai có thể làm giả những sự việc này. Tây Môn gia các ngươi được phong làm tổng quản Bắc Lộ, nhưng bao nhiêu năm qua lại chẳng hề quan tâm, không đứng ra chủ trì công lý. Bây giờ ta đứng ra hành động vì chính nghĩa, tiêu diệt Chu Thế Hâm, kẻ làm trái thiên quy, thì ngươi lại đến hỏi này hỏi nọ, đo lòng quân tử bằng bụng tiểu nhân. Thôi được, ta không muốn phí lời với ngươi nữa, lão thất phu. Ngươi không phải hỏi ta dựa vào gì để giết Chu Thế Hâm ư? Chính là nhờ vào Kim Sơn chùy này của ta. Nếu ngươi có gan, hãy đấu với ta một trận, để xem tân đạo tiên này có thể đánh ngươi răng rơi đầy đất hay không. Thái sử bá cười lớn, chỉ cây búa Kim Sơn chùy về phía Tây Môn Dụng Kình, vẻ mặt tràn đầy sự tùy tiện và thách thức. Tây Môn Dụng Kình rõ ràng không ngờ rằng thái sử bá lại thẳng thắn thách thức mình, khiến sắc mặt của hắn biến đổi liên tục, không biết phải đáp lại thế nào. Hắn dĩ nhiên không muốn đấu với thái sử bá, nhưng lời lẽ của thái sử bá lại rất hợp lý, khiến Tây Môn Dụng Kình không thể từ chối mà không mất mặt. Nếu từ chối, hắn sẽ tự chứng minh những nghi ngờ trước đây chỉ là những lời nói vô căn cứ, làm mất đi uy tín của mình. Liễu An Hồng và Phong Trường Đao cũng không ngờ rằng thái sử bá lại cứng rắn và dũng mãnh như vậy, vừa nói không hợp đã muốn đối đầu với Tây Môn Dụng Kình. Trên mặt họ lộ rõ vẻ ngạc nhiên và bất ngờ. Tuy nhiên, dù thái sử gia có thực sự có âm mưu hại Chu Thế Hâm hay không, việc thái sử bá sẵn sàng dùng cách này để chứng minh sự trong sạch của mình đã khiến họ thay đổi cách nhìn về vị đạo tiên trẻ tuổi này. Làm sao? Lão thất phu, ngươi không dám ứng chiến sao? Nếu không dám, hãy quay về gia tộc của ngươi, và đừng bao giờ đến Từ gia tìm việc nữa, nếu không, bản tọa nhất định. Thái sử bá cười nhạo khi thấy Tây Môn Dụng Kình lưỡng lự, không dám ứng chiến, trong lòng cảm thấy hả hê, tiếp tục khiêu khích. Thái sử bá tiểu tử, ngươi chỉ là một tân tấn đạo tiên, chưa đủ tư cách để lên mặt trước bản tọa. Tây Môn Dụng Kình cuối cùng không chịu nổi sự khiêu khích và tức giận nói. Ha ha, Tây Môn lão nhi, ngươi tu hành bao nhiêu năm nhưng vẫn không hiểu rằng người thành đạt là người đi trước, vậy mà dám bày ra tư cách trước mặt bản tọa. Nếu ngươi có bản lĩnh đánh bại bản tọa, ta sẽ kính trọng ngươi như một tiền bối. Nhưng nếu ngươi không làm được, thì từ nay về sau hãy cụp đuôi lại, đừng tự rước nhục nhã. Thái sử bá mỉa mai nói. Tây Môn Dụng Kình biết trận đấu này không thể tránh khỏi, cuối cùng cũng quyết đoán đáp lại. Được, hôm nay bản tọa sẽ dạy dỗ ngươi một chút, để ngươi biết thế nào là tôn kính tiền bối. Tất nhiên, Tây Môn Dụng Kình chấp nhận thách đấu không chỉ vì không chịu nổi sự khiêu khích, mà còn nghĩ rằng đây có thể là âm mưu của thái sử bá, muốn dọa hắn rút lui. Hắn quyết định không để mình rơi vào bẫy này. Sau đó, Tây Môn Dụng Kình quay sang Liễu An Hồng và Phong Trường Đao nói, hai vị đạo hữu, xin hãy làm chứng cho trận đấu này. Đó là điều đương nhiên. Liễu An Hồng và Phong Trường Đao đồng ý, trong mắt họ lộ ra sự mong đợi. Ha ha, Tây Môn lão nhi, giờ ngươi mới có chút khí khái của nam nhân. Thái sử bá nói, sau đó quay sang Liễu An Hồng và Phong Trường Đao, Liễu giáo chủ, Phong điện chủ, trận đấu giữa ta và Tây Môn lão nhi này không phải chuyện nhỏ. Kính xin hai vị vất vả một chút, ổn định không gian xung quanh để tránh gây tổn hại đến sinh linh vô tội. Được. Liễu An Hồng và Phong Trường Đao gật đầu đồng ý, trong ánh mắt họ nhìn thái sử bá hiện lên một nét khác so với trước. Nói xong, hai người nhanh chóng dẫn mọi người lui ra xa hơn 500 dặm, rồi mỗi người lấy ra pháp bảo, vận dụng đại đạo chi lực để đè ép không gian xung quanh. Nhờ sự can thiệp này, trận chiến giữa thái sử bá và Tây Môn Dụng Kình sẽ chỉ gây thiệt hại trong phạm vi 500 dặm. Bắt đầu đi, Tây Môn lão nhi. Thái sử bá lớn tiếng nói khi thấy mọi người đã lui ra khỏi khu vực giao chiến, còn Liễu An Hồng và Phong Trường Đao cũng đã triển khai đạo pháp để ổn định không gian. Hay lắm, Tây Môn Dụng Kình trầm giọng đáp, rồi phóng lên trời với thanh đại hoành đao trong tay, chém thẳng xuống Thái Sử Bá. Lưỡi đao sắc bén xé toạc không gian, cuồng phong nổi lên, biển cả cũng bị đẩy lên những đợt sóng lớn. Đến hay lắm! Thái Sử Bá hét lớn, thân thể biến hóa thành một người khổng lồ như núi cao. Bắp thịt cuồn cuộn như rồng uốn quanh trên cánh tay vạm vỡ, hắn cầm lấy kim sơn chùy, đạp lên sóng lớn, giơ chùy lên và đập mạnh xuống đại hoành đao. Khi kim sơn chùy và đại hoành đao va chạm, không gian xung quanh như một mạng nhện với đầy những vết nứt, phảng phất như sắp lở ra bất cứ lúc nào. Cong! Một âm thanh vang dội nổ ra khi kim sơn chùy đập mạnh vào đại hoành đao, tạo ra một luồng sáng chói mắt tại điểm va chạm. Tây môn dụng kình vừa nãy còn tràn đầy khí thế, giờ đây bị đẩy lui, đại hoành đao rung lên ong ong, hào quang chớp loạn, cả thân người hắn như bị một ngọn núi đang bay tới va vào, khiến hắn không thể kiểm soát được mà phải lùi lại hơn 10 dặm. Mặc dù đã cố gắng đè nén, một dòng máu vẫn trào lên trong miệng hắn, nhưng hắn nhanh chóng ép nó xuống. Thái Sử Bá không buông tha cơ hội, cầm chặt kim sơn chùy, bắp thịt căng cứng như thép, tiên lực cuồn cuộn tràn ra, chảy vào kim sơn chùy khiến nó sáng lên như một ngọn núi vàng sừng sững trên đại hải. Trên bầu trời, một bóng mờ kim long đầy sát khí bay lên, mang theo sát ý lan tỏa khắp không gian. Oanh, oanh, oanh. Thái Sử Bá như ngọn núi lao về phía Tây Môn Dụng Kình, từng bước đi dồn dập và đầy uy lực. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đáng chết. Tây Môn Dụng Kình biến sắc, trong mắt lóe lên vẻ kinh hãi và sợ hãi, vội vàng điều chỉnh đại hoành đao để chuẩn bị đối phó với thế tấn công mãnh liệt của Thái Sử Bá. Liễu An Hồng và Phong Trường Đao cũng đột nhiên biến sắc, vận dụng tiên lực toàn thân, để tăng cường độ chấn áp không gian nhằm giảm bớt sự rung chuyển. Cong, cong, cong. Tây Môn Dụng Kình vừa chặn được kim sơn chùy, thì Thái Sử Bá lại tiếp tục điên cuồng vung chùy, tạo ra một trận mưa đòn như cuồng phong bão táp, mỗi cú đập đều mạnh mẽ đến mức khủng khiếp. Sau khi sử dụng ba đốt nguyên hội tiên thảo, Thái Sử Bá đã đạt tới mức thực lực gần bằng đạo tiên trung phẩm, vượt trội so với Tây Môn Dụng Kình. Với sức mạnh vượt trội này cùng với lối đánh liều mạng, Thái Sử Bá hoàn toàn chiếm thế thượng phong, khiến Tây Môn Dụng Kình rơi vào thế bị động và không thể chống đỡ nổi. Những cú đập liên tục của kim sơn chùy làm cho đại hoành đao của Tây Môn Dụng Kình không thể chống đỡ nổi, liên tục bị đẩy lùi. Cuối cùng, tiếng cong vang lên khi hào quang của đại hoành đao biến mất và nó trở lại nguyên hình. Dưới áp lực khủng khiếp của kim sơn chùy, đại hoành đao giống như con kiến nhỏ bé bị đập bay đi. Thái Sử Bá không bỏ lỡ cơ hội, toàn thân hóa thành một vệt sáng màu vàng, nhanh chóng lao tới trước mặt Tây Môn Dụng Kình. Kim sơn chùy lại giáng xuống, nhắm thẳng vào đầu đối phương. Tây Môn Dụng Kình biến sắc hoàn toàn, vội vàng rút ra một món tiên khí cực phẩm mà hắn đã sử dụng từ thuở nhỏ để đối kháng với kim sơn chùy, đồng thời cấp tốc lùi về sau để giữ khoảng cách. Nhưng Thái Sử Bá phản ứng nhanh không kém, hắn giành ra một tay, nắm chặt và tung ra một quyền về phía Tây Môn Dụng Kình. Oanh! Quyền của Thái Sử Bá to như đỉnh núi, khi đấm tới, không gian xung quanh rung chuyển dữ dội. Lực xung kích khủng khiếp từ cú đấm này đánh trúng Tây Môn Dụng Kình, khiến cho lớp cương cháo hộ thể trên người hắn bị lõm xuống. Một vệt máu tươi chảy ra từ khóe miệng hắn khi cả thân người bị đẩy lùi nhanh hơn. Cùng lúc đó, Thái Sử Bá đã vung chùy, đánh bay món tiên khí cực phẩm mà Tây Môn Dụng Kình vội vã sử dụng để phòng thủ. Thái Sử Bá nhanh chóng bắt lại kim sơn chùy, chuẩn bị tiếp tục tấn công. Tuy nhiên, Tây Môn Dụng Kình đã kịp thời tận dụng cơ hội ngắn ngủi này để điều khiển lại đại hoành đao. Hắn quả quyết phun ra một ngụm tinh huyết, hóa thành huyết phù, nhập vào đại hoành đao. Lập tức, ánh đao từ đại hoành đao rực sáng lên, xé toạc bầu trời, như một dãy núi sắt thép chắn ngang giữa kim sơn chùy và Thái Sử Bá. Gần như đồng thời, Tây Môn Dụng Kình lớn tiếng kêu lên, ngừng tay, ngừng tay. Cong, cong, cong. Thái Sử Bá không màng đến âm thanh đinh tai, chỉ tập trung vung mạnh kim sơn chùy, liên tiếp đập vào đại hoành đao. Mỗi lần đập xuống, thân đao của Tây Môn Dụng Kình lại run rẩy, lùi về phía sau. Cảnh tượng trên chiến trường khiến Liễu An Hồng cùng Phong Trường Đao và những người xung quanh mắt trợn tròn. Chính Từ Bá Cốc, Từ Bá Dục và Từ Thắng cũng không khỏi kinh ngạc. Họ đều không tin nổi những gì đang diễn ra trước mắt. Thái Sử Bá, ta đã nói ngừng tay. Tây Môn Dụng Kình hét lớn, giọng điệu đầy tức giận khi thấy Thái Sử Bá không dừng lại. Lão già, người nói đánh thì đánh, người nói dừng thì dừng, trên đời làm gì có chuyện dễ dàng như thế. Thái Sử Bá lớn tiếng quát, ra tay càng lúc càng mãnh liệt. Tây Môn Dụng Kình nghe vậy, cơn tức giận bốc lên tận đỉnh đầu, máu trong người như muốn trào ra ngoài. Cong, cong, cong. Mỗi lần kim sơn chùy vung xuống, sức mạnh kinh hồn lan truyền qua đại hoành đao, chấn động thẳng đến người Tây Môn Dụng Kình. Hắn cảm thấy mình như một chiếc chuông lớn bị đập liên tục, không ngừng bị chấn động dữ dội. Phốc, một ngụm máu tươi không thể kìm lại, phun ra từ miệng Tây Môn Dụng Kình. Hai bên chênh lệch quá rõ ràng. Tây Môn Dụng Kình ban đầu vốn không định dốc toàn lực chiến đấu, thậm chí là bị ép phải ra tay, trong khi Thái Sử Bá lại chiến đấu như thể không màng sống chết, tấn công với toàn bộ sức mạnh. Chênh lệch thực lực ngày càng lớn, nhưng Thái Sử Bá dường như không để ý, tiếp tục phát động những đòn tấn công điên cuồng. Thái Sử Bá, ta chịu thua. Ta chịu thua. Tây Môn Dụng Kình vội vàng hét lên. Chịu thua à? Ngươi nghĩ ta đánh ngươi đến mức này chỉ để nghe hai chữ chịu thua sao? Ta thừa biết ngươi không đấu lại ta rồi. Thái Sử Bá không chút khách khí mắng lớn, tay vẫn không ngừng vung chùy. Lời nói của Thái Sử Bá khiến Tây Môn Dụng Kình tức đến mức suýt nữa lại phun máu. Thái Sử Bá thực sự quá hung hãn, và Tây Môn Dụng Kình không còn nghi ngờ gì nữa. Đối thủ của hắn muốn nhân cơ hội này để đánh trọng thương hắn. Với thực lực hiện tại của Thái Sử Bá, hắn hoàn toàn có khả năng đó. Càng nghĩ, Tây Môn Dụng Kình càng cảm thấy bất an. Cái chết của Chu Thế Hâm quan trọng thật, nhưng so với sự an nguy của bản thân, nó chẳng là gì cả. Hơn nữa, nhìn sức mạnh của Thái Sử Bá hiện tại, Tây Môn Dụng Kình cũng bắt đầu nghi ngờ rằng chính Thái Sử Bá đã giết Chu Thế Hâm. Được rồi, ta sai rồi. Chu Thế Hâm là do ngươi giết, Thái Sử gia các ngươi không hề mưu hại gì cả. Tây Môn Dụng Kình cố nén sự phẫn nộ và nhục nhã, hét lớn. Ha! Ngươi nói sai là sai à? Ngươi muốn hoài nghi Thái Sử gia chúng ta thì cứ việc hoài nghi. Ngươi nghĩ chúng ta dễ bị điều khiển vậy sao? Vậy thì ta có quyền nghi ngờ Tây Môn gia các ngươi phản bội Tiên Đình, thông đồng với ma tộc không? Thái Sử Bá gằn giọng mắng. Thái Sử Bá, ngươi không thể nói lung tung như vậy, ngươi đang vu khống đấy. Tây Môn Dụng Kình nghe thấy lời của Thái Sử Bá, giật mình vội vàng đáp lại. Ha ha, đúng là biết điều. Hóa ra Tây Môn gia các ngươi có quyền vu tội Thái Sử gia ta, nhưng ta lại không được phép vu tội Tây Môn gia các ngươi à? Tây Môn gia từ khi nào trở nên ngạo mạn như vậy? Được rồi, hôm nay ta sẽ thử xem trưởng lão Tây Môn gia lợi hại hơn hay trưởng lão Thái Sử gia mạnh hơn. Thái Sử Bá cười lớn, ánh mắt lạnh lùng, tay càng ngày càng vung mạnh hơn. Phốc! Tây Môn Dụng Kình không thể kiềm chế, lại phun ra một ngụm máu tươi. Máu này vừa là do bị kích động, vừa do những cú đập mạnh mẽ của Thái Sử Bá. Thực sự là khinh người quá đáng. Nhưng, những lời của Thái Sử Bá lại không thể bắt bẻ được, khiến Tây Môn Dụng Kình không biết phản bác thế nào. Ai bảo hắn vừa nãy đã đẩy tình thế lên quá cao, cố ý nghi ngờ Thái Sử Bá mà không chịu suy xét kỹ. Thái Sử Bá chính là trưởng lão của phủ trấn Hải Tướng Quân, sao dễ đối phó được. Thái Sử Bá, ngươi rốt cuộc muốn gì mới chịu dừng tay. Tây Môn Dụng Kình cuối cùng phải ép nỗi nhục nhã và giận dữ trong lòng, hạ giọng cầu khẩn. Tây Môn Dụng Kình, ngươi sống đến từng này tuổi mà không biết điều sao. Làm sai thì phải chịu trách nhiệm, không phải chỉ xin lỗi là xong. Xin lỗi thì đáng giá bao nhiêu khối tiên thạch chứ? Thái Sử Bá không khách khí mà mắng, giọng điệu đầy mỉa mai. Thái Sử Bá, ngươi không nên khinh người quá đáng, hôm nay ta sẽ. Tây Môn Dụng Kình tức giận đến nỗi muốn hét lên, nhưng khi đến chữ ngươi, hắn liền dừng lại kịp thời. Hay lắm, tới đây, nếu hôm nay ngươi không liều mạng với ta, thì ngươi chính là con rùa hèn nhát. Liễu giáo chủ, Phong điện chủ, xin mời các ngươi làm chứng, hôm nay ta và Tây Môn Dụng Kình quyết đấu sinh tử, sống chết có số, không liên quan đến Thái Sử gia hay Tây Môn gia. Thái Sử Bá thấy Tây Môn Dụng Kình im lặng, trong lòng tiếc nuối nhưng vẫn nhanh chóng nắm lấy cơ hội tiếp tục kích động. Tây Môn Dụng Kình nghe thấy thế, hoảng hốt, vội cắt ngang, Thái Sử Bá, ngươi đừng nói bậy. Ta chỉ muốn nhận lỗi thôi. Nói xong, Tây Môn Dụng Kình thở phào, toát mồ hôi lạnh. Nguy hiểm thật. Chỉ cần sơ sẩy một chút là đã trúng kế của hắn rồi. Chu Thế Hâm đã bị hắn giết, nếu mình để cơn tức lấn át, thật sự quyết đấu với hắn thì chẳng phải là tự chuốc lấy cái chết sao? Tây Môn gia vốn đã thua kém Thái Sử gia. Nếu ta chết đi, Tây Môn gia sẽ còn gì để đối chọi với Thái Sử gia nữa? Bên ngoài, Liễu An Hồng cùng những người khác nhìn cảnh tượng này đều ngạc nhiên đến nỗi cằm, như muốn rơi xuống biển. Đây chính là Tây Môn Dụng Kình, một trong tứ đại đạo tiên của Tây Môn gia sao? Ở một góc khác, Tần Tử Lăng ngồi ở Viêm Long Điện nhìn cảnh này mà không thể tin vào mắt mình. Thái Sử Bá này, không ngờ lại nham hiểm đến vậy. Đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong được. Tần Tử Lăng lắc đầu cảm khái. Nhưng lại quên mất rằng chính hắn, người luôn che giấu sức mạnh kinh khủng của mình, còn giảo hoạt và nham hiểm hơn cả Thái Sử Bá. Chán! Tây Môn lão thất phu, sao ngươi không kiên cường một chút? Thái Sử Bá cuối cùng cũng thu hồi Kim Sơn Chùy, mặt đầy sự khinh bỉ và thất vọng nói. Chỉ là một sự hiểu nhầm thôi. Tây Môn gia và Thái Sử gia đều phục vụ cho Tiên Đình, đáng lẽ chúng ta nên hợp sức giữ yên bình cho Đại Man Tây Hải. Nếu chỉ vì một chút hiểu nhầm mà đánh nhau đến sống chết, chẳng phải là trò cười cho thiên hạ sao? Tây Môn Dụng Kình thản nhiên nói, dường như mới rồi không phải là người bị nhục mạ, mà là một kẻ điềm đạm đầy đạo lý. Những người xung quanh xem cuộc chiến lại một lần nữa ngạc nhiên đến nỗi cằm, suýt rơi xuống biển. Đúng là người không biết xấu hổ thì vô địch thiên hạ. Tây Môn trưởng lão, đừng nghĩ rằng nói vài lời ngọt ngào là có thể thoát khỏi việc chịu lỗi. Ta, Thái Sử Bá, tuy thô lỗ nhưng làm việc luôn thẳng thắn, chuyện gì đến thì phải đến. Ngươi vừa rồi đã trách oan ta, giờ phải xin lỗi đàng hoàng, đừng nghĩ trốn tránh. Nếu không, ta không ngại lại đại chiến với ngươi một trận nữa đâu. Thái Sử Bá không hề nhượng bộ, hoàn toàn không để Tây Môn Dụng Kình có cơ hội lấy lại thể diện. Những người đứng xem không khỏi lộ vẻ khinh bỉ, ngay cả ba người Từ gia cũng không ngoại lệ. Thái Sử Bá mà lại là kẻ thô lỗ sao? Không tin nổi, da mặt hắn còn dày hơn cả Tây Môn Dụng Kình. Tây Môn Dụng Kình, mặc dù mặt giật giật mấy lần vì giận dữ, nhưng cuối cùng vẫn hít sâu một hơi, làm vẻ mặt áy náy, cúi đầu trước Thái Sử Bá mà nói, Thái Sử Bá trưởng lão, vừa rồi có chút hiểu nhầm, xin lỗi vì đã đắc tội, mong ngài bỏ qua. Nói xong, Tây Môn Dụng Kình lấy ra một bình thuốc, nhẹ nhàng ném về phía Thái Sử Bá. Hai viên độ ách tiên đan này, coi như lời tạ lỗi của ta với ngài. Tuy ít, nhưng nể mặt Liễu giáo chủ và Phong điện chủ, ta sẽ chấp nhận. Thái Sử Bá không ngần ngại mà lấy đi bình thuốc, dù mặt vẫn tỏ vẻ ghét bỏ. Da mặt Tây Môn Dụng Kình lại giật giật, nhưng không nói một lời, quay người định rời đi. Lần này mất mặt quá lớn, hắn không muốn ở lại thêm một giây nào nữa. Chậm đã, Thái Sử Bá gọi giật lại. Tây Môn Dụng Kình khẽ run lên, nhưng vẫn chậm rãi xoay người, cố giữ bình tĩnh mà hỏi, Thái Sử Bá trưởng lão, ngài còn chuyện gì nữa sao? Bản tọa còn vài lời cần nói rõ trước mặt mọi người. Thái Sử Bá thẳng người, khí thế bá đạo tỏa ra mạnh mẽ, hai mắt lóe lên như đao, quét qua đám đông xung quanh. Bản tọa không quan tâm các ngươi tranh đấu ra sao, chém giết thế nào, nhưng quy củ vẫn là quy củ. Từ gia là dòng dõi đạo tiên chính thống, kể từ khi lão tổ Từ gia qua đời chưa đầy 120.000 năm. Nếu có ai dùng thân phận đạo tiên để tấn công trực tiếp Từ gia, thì không chỉ là vi phạm thiên quy của tiên đình, mà còn đối đầu trực tiếp với ta, Thái Sử Bá. Ta nói rõ ở đây, bất cứ đạo tiên nào dám ra tay với Từ gia, ta, Thái Sử Bá, sẽ tự mình tới đòi công đạo. Thái Sử Bá nói, giọng nói vang rền như sấm, truyền đi khắp không gian. Xung quanh hoàn toàn im lặng, chỉ còn tiếng của Thái Sử Bá vang vọng giữa đất trời. Liễu An Hồng cùng những người khác mặt mày nghiêm nghị hẳn lên. Nếu như trước trận đấu với Tây Môn Dụng Kình, Thái Sử Bá nói những lời này, mọi người chắc chắn sẽ nghĩ hắn quá trẻ tuổi, ngông cuồng. Nhưng sau khi chứng kiến trận chiến vừa rồi, không ai dám coi thường lời nói của Thái Sử Bá nữa. Hồi lâu, Liễu An Hồng mới mở lời, Thái Sử Bá trưởng lão nói rất đúng, quy củ là quy củ. Chỉ cần Từ gia tuân theo quy củ, Vân Yên giáo chúng ta nhất định cũng sẽ làm theo. Kình Thiên Điện chúng ta cũng đồng ý. Phong trưởng đao lên tiếng phụ họa. Tốt, hai vị đạo hữu cứ yên tâm. Chỉ cần các ngươi tuân theo quy củ, ta, Thái Sử Bá, cũng không phải là người không biết lý lẽ. Ta sẽ không tùy tiện nhúng tay vào chuyện phân tranh của các ngươi. Thái Sử Bá nói, giọng điệu nghiêm trang nhưng vẫn giữ vẻ bá đạo. Sau đó, ánh mắt hắn chuyển về phía Tây Môn Dụng Kình, lạnh lùng cười nói, Tây Môn trưởng lão, Tây Môn các ngươi ra là tổng quản Bắc Lộ, ta hy vọng các ngươi từ nay về sau sẽ làm việc công bằng, không để chuyện như hôm nay tái diễn. Nếu không, bản tọa không ngại đích thân tới Tây Môn gia các ngươi một chuyến. Tây Môn gia chúng ta sẽ làm việc công bằng. Tây Môn Dụng Kình lạnh lùng đáp lại, sau đó dẫn theo hai vị chân tiên bát phẩm dưới trướng của mình, xoay người rời đi. Lần này, Thái Sử Bá không gọi hắn lại nữa, chỉ đứng nhìn theo bằng ánh mắt lạnh như băng, theo dõi cho đến khi Tây Môn Dụng Kình khuất xa. Rất nhanh, Liễu An Hồng và Phong Trường Đao cũng cáo từ rời đi, để lại biển cả trở lại sự yên tĩnh vốn có. Tuy nhiên, trong lòng những người của Từ gia lại đang sôi trào, không thể nào bình tĩnh. Họ hiểu rằng, từ hôm nay, Từ gia rốt cuộc đã có thể ngẩng cao đầu tại Bắc Lộ Đại Man Tây Hải. Cuối cùng, họ cũng có thể bắt đầu khôi phục lại những phần đất đã mất. Đại chiến giữa Thái Sử Bá cùng Tây Môn Dụng Kình đã kết thúc. Ngày hôm sau, Thái Sử Bá và Tần Tử Lăng lần lượt rời khỏi Đại Nhược Đảo. Một người trở về Kim Đô Sơn của Thái Sử gia, người kia trở lại Cửu Huyền Sơn ở Nam Hải của Đại Man. Tin tức về trận chiến giữa Thái Sử Bá và Tây Môn Dụng Kình nhanh chóng lan truyền khắp Đại Man Tây Hải, đặc biệt là vùng phía Bắc, như một viên đá rơi xuống mặt nước, thông tin này gây chấn động mạnh mẽ. Thái Sử gia thật đáng sợ. Không ngờ lại xuất hiện một người yêu nghiệt như Thái Sử Bá. Vừa mới đột phá lên đạo tiên, hắn đã diệt trừ Chu Thế Hâm và đánh bại Tây Môn Dụng Kình, khiến hắn phải quỳ xuống xin tha. Đúng vậy. Bao lâu rồi chúng ta mới thấy một nhân vật lợi hại như thế ở Đại Man Tây Hải? Nếu cứ tiếp tục như thế này, không chừng một ngày nào đó Thái Sử Bá sẽ trở thành tiên quân. Từ nay về sau, e rằng không còn thế lực nào ở Đại Man Tây Hải có thể đối đầu với Thái Sử gia. Tại phủ trấn Hải Tướng Quân ở Kim Đô Sơn, Thái Sử Quân hỏi, nghe nói ngươi đã giết Chu Thế Hâm trên Đại Nhược Đảo, rồi còn đánh bại Tây Môn Dụng Kình, khiến hắn phải cầu xin tha mạng. Có thật vậy không? Đương nhiên là thật, chẳng lẽ gia gia không tin cháu có bản lĩnh đó sao? Thái sử bá trả lời, hừ, dù huyết mạch của ngươi rất tinh khiết và cường đại, vượt xa ta, nhưng ngươi vừa mới đột phá thành đạo tiên, sao ta lại không biết rõ năng lực của ngươi? Thái sử quân nói với vẻ không tin tưởng. Thái sử bá cười lớn, ra ra không tin tôn tử mình sao? Vậy chúng ta hãy thử một trận để kiểm chứng thực lực. Từ nhỏ, Thái sử bá đã sùng bái tổ phụ như một ngẫu tượng, một đỉnh cao không thể vượt qua. Nhưng hôm nay, hắn cuối cùng đã có dũng khí thách thức đỉnh cao ấy. Được, Thái sử quân đồng ý, ánh mắt lóe lên đầy kỳ vọng. Một thời gian ngắn sau đó, tiếng cười vang lên giữa trời cao trên biển Kim Đô Sơn. Thái sử quân cười lớn, ha ha. Không chỉ thiên phú và huyết mạch của ngươi vượt trội hơn ta, mà cả cơ duyên của ngươi cũng vậy. Hắn vỗ vai Thái sử bá, vừa cao hứng vừa xúc động. Thái sử bá khiêm tốn đáp lại, thiên phú và huyết mạch của cháu chỉ ngang ngửa với gia gia thôi, nhưng cơ duyên của cháu thực sự rất tốt. Trong lòng, Thái sử bá nghĩ đến Tần Tử Lăng, người đại ca mà hắn vẫn thấy cao thâm khó dò, ngay cả khi bản thân đã sở hữu sức mạnh gần như của đạo tiên trung phẩm. Sự kính trọng đối với Tần Tử Lăng vẫn ăn sâu vào linh hồn Thái sử bá. Thái sử quân nhìn cháu mình, cười hiền từ nhưng không hỏi thêm về chi tiết cơ duyên ấy. Đại Man Nam Hải, Lăng Vân Điện. Vưu Sĩ Kim nhìn quỷ hộ pháp áo tím đằng ốc tại bên dưới đại điện, đứt đoạn mất một cánh tay, sắc mặt tái xanh. Cửu Huyền Tông thật là to gan, chẳng lẽ bọn họ cho rằng có Thất Tinh Cung ở sau lưng làm chỗ dựa, bổn điện chủ sẽ không dám san bằng Cửu Huyền Sơn của hắn sao? Vưu Sĩ Kim nộ nói. Điện chủ bớt giận. Đại trưởng lão Phương Lâm Phủ mở miệng nói, Cửu Huyền Tông đối đãi như vậy với đằng ốc, nếu chúng ta không có biểu thị gì, e rằng sẽ làm mất uy nghiêm của Lăng Vân Điện. Nhưng nếu theo lời điện chủ mà san bằng Cửu Huyền Sơn, chỉ sợ chúng ta sẽ trúng kế Thất Tinh Cung. Ngươi nói như vậy là sao? Chẳng lẽ chúng ta xuất binh chinh phạt Cửu Huyền Tông, Tư Bách Quân lão nhi dám tự mình ra tay hay sao? Lăng Vân Điện chúng ta không phải là U Minh Phủ. Vưu Sĩ Kim cười gần nói. Tư Bách Quân đương nhiên không dám tự mình ra tay, nhưng điện chủ không nên quên. Tư Bách Quân là Trấn Hải tướng quân, luận cấp bậc hắn cao hơn ngươi một cấp, hơn nữa tọa trấn Đại Man Hải này chính là Nguyên Hữu Tiên Quân. Tuy Nguyên Hữu Tiên Quân lại nhu nhược không có động thái gì, đó cũng là tiên quân, vẫn phải cho hắn một ít mặt mũi. Bằng không nếu làm việc quá trắng trợn, chính Nguyên Toại Tiên Quân cũng phải ra mặt. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cửu Huyền Sơn là sơn môn của Cửu Huyền Tông, đằng ốc muốn tận tay bắt lấy thái thượng trưởng lão của Cửu Huyền Sơn. Bọn họ chặt một tay của đằng ốc, chỉ có thể nói bọn họ bất kính với Lăng Vân Điện ta, nhưng vẫn chưa kết thành tội lớn. Điện chủ chính là tổng quản Tây Lộ, giữ gìn thiên quy tiên đình. Nếu như dùng lý do này để phát binh tấn công Cửu Huyền Sơn, lại để Tư Bách Quân ra mặt khuyên nhủ, đây có thể là cơ hội giao oai của Trấn Hải tướng quân. Nếu như điện chủ không nghe Tư Bách Quân khuyên nhủ, hắn sẽ vừa vặn có cơ hội tham kiến Nguyên Hữu Tiên Quân. Nếu như Nguyên Hữu Tiên Quân tiếp tục không quản không hỏi thì mọi việc sẽ bình thường, nhưng nếu Nguyên Hữu Tiên Quân muốn giữ thể diện ra mặt hỏi tới, vậy điện chủ sẽ không chiếm lý. Phương Lâm Phủ phân tích nói. Những lời đại trưởng lão nói, sao ta có thể không rõ? Nhưng hiện tại Cửu Huyền Tông không còn đạo tiên chấn giữ, lại dám chặt tay đằng ốc. Nếu Lăng Vân Điện ta không đáp trả, sao có thể giữ vững uy danh, hiệu lệnh quần hùng? Vưu Sĩ Kim nói, giọng đầy sự phẫn nộ. Thất Tinh Cung cũng chính vì nhìn thấy điều này nên mới ép buộc Cửu Huyền Tông, có thái độ cứng rắn như vậy. Suy cho cùng, chuyện này vẫn là do đằng ốc quá ngạo mạn. Phương Lâm Phủ lên tiếng, ánh mắt trách móc nhìn đằng ốc. Cửu Huyền Tông, dù đã suy yếu trong 10.000 năm qua, nhưng từng xuất hiện không ít đạo tiên. Ngươi, một kẻ chưa đạt đến đạo tiên, lại dám ra oai trước cửa tông của họ, thậm chí còn muốn bắt thái thượng trưởng lão của họ. Điều này chẳng phải là tạo cơ hội cho đối phương lợi dụng hay sao? Đằng ốc nghe những lời này, lòng đầy hối hận, liền quỳ xuống đất thỉnh tội, đại trưởng lão, xin thứ tội. Vưu Sĩ Kim hừ lạnh, sự tình đã xảy ra, có nói thêm cũng vô ích. Đại trưởng lão, ngươi có kế sách nào để vãn hồi cục diện này không? Đại trưởng lão vuốt râu, chậm rãi nói, tiên đình, từ trước tới nay luôn có quy định hạn chế đối với việc can thiệp của đạo tiên, nhằm tránh những trận chiến quy mô lớn không thể kiểm soát. Tuy nhiên, đối với những tranh đấu giữa những người dưới các đạo tiên, tiên đình không quan tâm, mà để cho các thế lực tự quản. Nghe vậy, đôi mắt Vưu Sĩ Kim sáng lên, cười lớn, đại trưởng lão, kế này thật tuyệt vời. Nếu chúng ta đích thân ra tay sẽ làm giảm thân phận và dễ bị kẻ khác lợi dụng. Vậy thì để đằng ốc tự mình dẫn người đến Cửu Huyền Tông trả thù đi. Cửu Huyền Tông hiện tại chỉ có thể co cụm trong Cửu Huyền Sơn, nhìn từng phần lãnh thổ của mình bị chiếm đoạt mà không dám manh động. Đại trưởng lão vuốt râu cười hài lòng, ha ha, nếu Cửu Huyền Tông thực sự dám điều động lực lượng, chẳng phải lại càng tốt hay sao? Đại trưởng lão nói đúng. Vưu Sĩ Kim cười gật gù, rồi nói tiếp, nhưng việc này tốt nhất nên kéo thêm Tứ Dậu Môn và Nam Bát Tông vào cuộc, để họ cũng được chia phần. Đúng. Đúng. Đại trưởng lão vỗ tay, cười lớn, vẫn là điện chủ suy tính thấu đáo. Thất Tinh Cung. Trong cung điện khổng lồ, những ngôi sao lấp lánh tỏa sáng rực rỡ. Tư Bách Quân ngồi ở vị trí cung chủ, hai bên là 7 vị các chủ cùng thiếu cung chủ Tư Thiếu Nam. Cung chủ, lần này ta tham dự yến tiệc mừng Thái Sử Bá đột phá lên đạo tiên. Trên yến tiệc có người nhắc đến việc U Minh Phủ tấn công Cửu Huyền Tông và bị diệt. Theo ý của họ, dường như đều cho rằng chính Thất Tinh Cung chúng ta đứng sau giật dây. Thiên Cơ các chủ lên tiếng. Người ngoài hiểu lầm chúng ta thì không sao, nhưng nếu Vưu Sĩ Kim cũng hiểu lầm thì không tốt đâu. Ngọc Hành các chủ nhíu mày nói, tỏ vẻ lo lắng. Vưu Sĩ Kim mà hiểu lầm thì sao? Chẳng lẽ Thất Tinh Cung chúng ta phải sợ Lăng Vân Điện bọn họ à? Hơn nữa, Vưu Sĩ Kim ngầm đồng ý cho U Minh Phủ tấn công Cửu Huyền Tông, rõ ràng là nhằm vào chúng ta. Tư Thiếu Nam cười lạnh nói. Thiếu Nam, chúng ta không phải sợ Lăng Vân Điện, mà là kiêng dè Nguyên Toại Tiên Quân đứng sau lưng họ. Tư Bách Quân vung tay, nói. Phụ thân, thế lực của Nguyên Toại Tiên Quân chủ yếu ở Đại Hoang Địa, còn đây là Đại Man Hải, nơi mà Nguyên Hữu Tiên Quân định đoạt. Hơn nữa, Thất Tinh Cung chúng ta cũng không phải ngồi không, sao lại cần phải sợ Nguyên Toại Tiên Quân đến mức để cho Lăng Vân Điện, tác oai tác quái. Tư Thiếu Nam không phục, đáp lại. Chờ đến khi ngươi trở thành đạo tiên, ngươi sẽ hiểu rõ. Cùng là tiên quân, nhưng có sự khác biệt rất lớn. Tư Bách Quân lại vung tay, rồi giọng điệu chợt thay đổi. Tuy nhiên, điều khiến ta nghi ngờ nhất hiện tại là tại sao Cửu Huyền Tông lại tiêu diệt được U Minh Phủ. Đúng vậy, người ngoài không biết, nhưng chúng ta rõ ràng rằng chuyện này không hề liên quan đến Thất Tinh Cung. Tuy nhiên, U Thông Lão Ma chắc chắn không phải do cung chủ chúng ta giết, nhưng nếu không phải là cung chủ, thì ai có khả năng đó? Ở Đại Man Nam Hải này, ai có bản lĩnh tiêu diệt U Thông Lão Ma mà không cho hắn cơ hội chạy thoát? Thiên Quyền các chủ lên tiếng. Chúng ta có nên báo cho Lăng Vân Điện và giải thích rõ ràng với Vưu Sĩ Kim không? Như vậy, Thất Tinh Cung không chỉ phủi sạch quan hệ với vụ này, mà Lăng Vân Điện cũng biết không phải chúng ta làm. Rất có thể, họ sẽ trực tiếp khởi binh tấn công Cửu Huyền Tông, còn chúng ta thì chỉ việc tọa sơn quan hổ đấu. Thiên Tuyền các chủ đề xuất. Lời vừa dứt, mọi người đều động lòng. Dù cách này có làm Thất Tinh Cung mất mặt, giống như chúng ta sợ Lăng Vân Điện, nhưng thực tế U Thông Lão Ma không phải do chúng ta giết. Chúng ta cũng không cần phải gánh tội thay cho Cửu Huyền Tông. Thiên Tuyển các chủ là người đầu tiên ủng hộ. Đúng vậy. Diêu Quang các chủ cũng gật đầu đồng ý. Việc này không ổn. Tư Bách Quân vung tay, ngừng một chút rồi nói, Vưu Sĩ Kim sẽ không dễ dàng tin lời chúng ta. Dù hắn có tin, các ngươi nghĩ rằng Vưu Sĩ Kim sẽ từ bỏ dã tâm thống trị Đại Man Nam Hải sao? Vưu Sĩ Kim tự tin vì có Nguyên Toại Tiên Quân chống lưng và Lăng Vân Điện mạnh mẽ. Làm sao hắn từ bỏ dã tâm đó được? Mọi người đồng loạt đáp. Tư Bách Quân gật đầu nói, một núi không thể chứa hai hổ. Lăng Vân Điện có dã tâm thống trị Đại Man Nam Hải, Thất Tinh Cung chúng ta cũng không thể nhường vị trí bá chủ. Dù chúng ta có làm gì để lấy lòng, mâu thuẫn này cũng không thể giải quyết được. Vì vậy, việc chúng ta có gánh tội này hay không, cũng không thay đổi được mối quan hệ với Lăng Vân Điện. Tuy nhiên, nó lại ảnh hưởng rất lớn đến quan hệ giữa Thất Tinh Cung và Cửu Huyền Tông. Từ trước đến nay, Cửu Huyền Tông luôn coi bản thân như thiên lôi của chúng ta, sai đâu đánh đó. Mặc dù không phải là thế lực phụ thuộc trực tiếp, nhưng họ vẫn là một phần của chúng ta tại khu vực Tây Lộ, giúp chúng ta kiềm chế Lăng Vân Điện. Chỉ là, trong vạn năm qua, Cửu Huyền Tông không sinh ra được đạo tiên, nên mới suy tàn nhanh chóng như vậy. Nói thật, chúng ta cũng không đủ trượng nghĩa, khi thấy họ suy yếu, đã không muốn vì họ mà đối đầu lớn với Lăng Vân Điện. Do đó, khi U Minh Phủ vây công Cửu Huyền Tông, chúng ta cũng không ra tay can thiệp. Cửu Huyền Tông chắc hẳn vẫn ghi hận chuyện này, thậm chí còn mang lòng oán thù. Nếu Cửu Huyền Tông vẫn tiếp tục sa sút như trước, dù họ có oán hận hay không, Thất Tinh Cung chúng ta cũng không bị ảnh hưởng gì. Nhưng tình hình bây giờ đã khác, Cửu Huyền Tông lại có thể diệt được U Minh Phủ. Điều này có thể do họ có một nhân vật lợi hại đứng sau lưng, hoặc bên trong Cửu Huyền Sơn còn giấu một tuyệt chiêu nào đó. Khả năng thứ nhất có vẻ lớn hơn. Dù là trường hợp nào, chúng ta cũng không nên kết oán với Cửu Huyền Tông nữa. Nếu không, chúng ta sẽ phải đối mặt thêm một kẻ địch mạnh. Theo ý ta, không những chúng ta phải nhận trách nhiệm về vụ này, mà còn nên chủ động đến Cửu Huyền Tông, mang theo tài nguyên và quà tặng để thể hiện sự áy náy và tỏ lòng ủng hộ. Còn việc Lăng Vân Điện muốn đấu với Cửu Huyền Tông thế nào, thì chúng ta cứ đứng ngoài quan sát. Nghe đến đây, mọi người ban đầu đều tỏ ra ngạc nhiên, nhưng khi ngẫm lại, họ cảm thấy phân tích của Tư Bách Quân rất có lý. Lăng Vân Điện đã trở thành mối đe dọa lớn đối với Thất Tinh Cung, nên Thất Tinh Cung không thể tạo thêm kẻ thù mạnh mẽ nữa. Nhờ vào việc sử dụng liên tiếp các pháp thuật huyền diệu để vượt qua không gian, Tần Tử Lăng nhanh chóng trở về Cửu Huyền Sơn. Ấn Nhiễm Nguyệt và Lam Nhiễm, hai vị phu nhân của hắn, vẫn đang bế quan tu hành, toàn lực tìm hiểu đạo pháp để sớm ngày đột phá thành đạo tiên. Tiêu Thiến và Hạ Nghiên, cùng với các trưởng lão và hộ pháp, phần lớn cũng đang trong trạng thái nửa bế quan. Một số khác thì không có mặt tại Cửu Huyền Sơn, bởi nơi này chỉ là địa điểm tạm thời do Vô Cực Môn mượn. Địa điểm lập giáo chính của Vô Cực Môn là tại Phúc Địa Bình Tự Sơn, nơi còn có rất nhiều môn nhân đệ tử. Dù tu vi của họ chưa cao, nhưng họ là lực lượng dự bị giúp Vô Cực Môn phát triển, cần được đào tạo và chăm sóc kỹ lưỡng. Ngoài ra, Vô Cực Môn còn có rất nhiều nguyên lão, như Tần Kiến Mai, Lại Ất Noãn, Kỳ Vũ và những người khác đến từ Huyền Minh Đại Lục. Giờ đây, khi họ đã tu hành thành công, cũng là lúc họ quay trở về, ban phát tài nguyên và tìm kiếm môn nhân tiềm năng để dẫn đến Vô Cực Đảo. Còn những người kết nghĩa huynh muội với Tần Tử Lăng từ thuở nhỏ như Kim Dục, Cù Hiệu, Vạn Thành và Vạn Phỉ cũng muốn trở về gia tộc thăm nom. Tần Tử Lăng sau khi về đến nơi, đầu tiên đến bái kiến mẫu thân Thôi Quân, sau đó gặp gỡ và an ủi hai vị phu nhân của mình một lát, rồi nhanh chóng đi thẳng tới Địa U Phong. Nơi đây, với địa mạch tĩnh mịch, là địa điểm lý tưởng để tu hành và tìm hiểu âm sát chi đạo của tử vong. Tại Địa U Phong, năm vị minh tiên tướng đều đang bế quan tu luyện. Khi Tần Tử Lăng đến nơi, họ liền xuất quan và bái kiến trưởng giáo lão gia. Thời gian dường như không ảnh hưởng đến năm tôn minh tiên tướng, khi mà mỗi người đều tiến bộ vượt bậc sau những năm tháng tu luyện. Tần Tử Lăng không hề ngạc nhiên trước điều này, bởi họ đã nhận được vô số cơ duyên lớn lao trong thời gian qua. Đầu tiên là nhờ cửu u minh khí do Minh Đạo Tiên để lại, sau đó là huyết nhục và đạo huyết của U Thông lão ma, rồi đến tử phủ lôi kiếp dịch, mỗi thứ đều là tạo hóa hiếm có, và họ đều lần lượt nhận được những cơ hội quý giá đó. Ngoài ra, những cơ duyên khác như sức mạnh chuyển hóa tử vong của đám kỳ quỷ từ ám hoàng thiên, tuy cũng đáng kể, nhưng so với những cơ hội kia thì không đáng là bao. Lúc này Hỏa Long Độc Nhãn cất giọng nói, tứ thủ đã có thêm một giọt đạo huyết từ Chu Thế Hâm, nên gần đây có cơ hội ngộ đạo Minh Đạo Tiên. Tuy nhiên, thiên kiếp của Minh Đạo Tiên còn hung hiểm hơn nhiều so với đạo tiên kiếp. May thay, với ngũ hành quả thụ và sự gia tăng tu vi của ta, chúng ta có thể hợp lực để rèn luyện cho hắn trước khi độ kiếp, giúp hắn đạt được thành tựu viên mãn hơn. Như vậy, độ kiếp của hắn sẽ không còn là vấn đề lớn, và một khi đắc đạo, tứ thủ có thể đạt tới cấp bậc đạo tiên trung phẩm. Nghe vậy, tứ thủ không khỏi vui mừng, nhưng khi nghĩ tới việc phải chịu đựng lôi hỏa, sắc mặt hắn cũng trở nên trắng bệch. Minh tiên tướng vốn sợ nhất là lôi và hỏa, mà Hỏa Long lại có hỏa lực vô cùng mạnh mẽ, kết hợp với tiên thiên hỏa của ngũ hành quả thụ thì càng đáng sợ hơn. Mặc dù tu vi của tứ thủ rất cao, nhưng mỗi lần chịu đựng đều là sự tra tấn đau đớn tột cùng. Tuy nhiên, khi nghe rằng sau khi đắc đạo có thể đạt tới đạo tiên trung phẩm, ánh mắt của tứ thủ lại toát lên sự kiên định không sợ hãi, Tần Tử Lăng cũng vui mừng nói, hay lắm. Điều khiến Tần Tử Lăng lo lắng nhất không phải là hai vị phu nhân Lam Nhiễm và Ấn Nhiễm Nguyệt, mà là độ kiếp của năm tôn minh tiên tướng. Bởi minh tiên đắc đạo là việc nghịch thiên, với thiên kiếp đầy hung hiểm, lôi đạo chí cương chí dương và âm sát tử vong đều là những mối đe dọa lớn. Dù họ đã có rất nhiều cơ duyên và tạo hóa, việc độ kiếp vẫn vô cùng nguy hiểm. Tứ thủ cảm nhận được sự quan tâm sâu sắc của Tần Tử Lăng, liền quỳ một chân xuống và nói, tứ thủ nhất định sẽ không phụ lòng kỳ vọng cao của trưởng giáo. Tần Tử Lăng vỗ vai tứ thủ, sau đó lấy ra giọt đạo huyết từ Chu Thế Hâm và ban cho hắn. Tứ thủ cảm ơn, sau đó nuốt giọt đạo huyết và quay lại bế quan, chuẩn bị chuyển hóa đạo huyết thành sức mạnh tử vong, trước khi chịu đựng quá trình rèn luyện trong hỏa ngục. Sau đó Tần Tử Lăng miễn cưỡng nói vài câu với bốn vị minh tiên tướng, còn lại rồi trở về Huyền Sát Phong. Tại Huyền Sát Phong, Tần Tử Lăng lấy ra một giọt lôi kiếp dịch và dùng thần hồn điều khiển, truyền giọt lôi kiếp dịch này vào giữa trán Kim Sĩ Đại Bằng Điểu. Lôi kiếp dịch từ từ xâm nhập vào đại não của Kim Sĩ Đại Bằng Điểu, và sức mạnh quỷ dị trong đó bắt đầu đối đầu với năng lượng chí cương chí dương của lôi kiếp dịch. Ngay lập tức, như thể mặt biển yên bình bị sóng lớn đánh tan, năng lượng quỷ dị trong não Kim Sĩ Đại Bằng Điểu bùng nổ dữ dội. Những luồng khí đen tà ác trào dâng từ đầu của Kim Sĩ Đại Bằng Điểu, hóa thành các hình thù quỷ dị và tà ác, bao quanh cơ thể của nó, rít gào điên cuồng. Kim Sĩ Đại Bằng Điểu không thể chịu đựng nổi, liên tục lăn lộn trên mặt đất, phá hủy nhiều dãy núi trong Càn Khôn Động Thiên, rồi bay lên trời cao, đụng thẳng vào bầu trời, tạo ra những khe nứt hư không. Tần Tử Lăng cảm giác như gặp phải một đại địch. Thần hồn kim thân hiện rõ giữa không gian vô tận tại Càn Khôn Động Thiên, tỏa ra kim quang vạn trượng. Hắn nhanh chóng tế xuất ngũ sắc vũ châu, thả ra ngũ sắc thần quang phủ xuống, đè ép Kim Sĩ Đại Bằng Điểu đang đau đớn vô cùng. Đồng thời, thần hồn kim thân của hắn nhẹ nhàng duỗi tay ra, dịu dàng vuốt ve Kim Sĩ Đại Bằng Điểu. Dần dần, Kim Sĩ Đại Bằng Điểu ngừng lăn lộn, cuộn mình dưới thần hồn kim thân của Tần Tử Lăng, như một đứa con tìm thấy sự che chở từ vòng tay của mẫu thân, cảm nhận sự an toàn. Biểu cảm đau đớn trên gương mặt nó từ từ tan biến, trở nên an tĩnh, bình thản. Không biết từ khi nào, Tần Tử Lăng chợt nhận ra thần hồn của mình đã tiến nhập vào Nê Hoàn Cung của Kim Sĩ Đại Bằng Điểu. Bên trong, hắn nhìn thấy một kim sĩ đại bằng điểu rực rỡ kim quang đang dương cánh bay, trên mình lấp lánh từng phù văn huyền bí, biểu diễn đạo pháp thâm sâu. Đây là kim bằng thuật. Tần Tử Lăng giật mình, tâm linh chấn động, thần hồn hắn run lên. Kim sĩ đại bằng điểu không chỉ là một loài thần cầm sát phạt với thuộc tính canh kim, mà còn được xếp vào hàng cường đại nhất từ thời viễn cổ. Có truyền thuyết rằng, kim sĩ đại bằng điểu đầu tiên có thể đấu ngang ngửa với đạo chủ, và tốc độ của nó thì vô song, không ai có thể sánh bằng. Huyết mạch thuần túy và cường đại của kim sĩ đại bằng điểu, chứa đựng thần thông bí thuật truyền thừa từ thủy tổ, đó chính là kim bằng thuật. Thuật này nằm sâu trong thần hồn của loài kim sĩ đại bằng điểu, khó hiểu và không thể bị kẻ khác học lén. Ngay cả khi kim sĩ đại bằng điểu đồng ý truyền thụ, người ngoài cũng chỉ có thể học được phần bề ngoài, không bao giờ thấu hiểu được tinh túy. Nhờ vào kim bằng thuật, kim sĩ đại bằng điểu có thể đắc đạo và dễ dàng tiến thẳng đến đẳng cấp đạo tiên thượng phẩm. Tần Tử Lăng triển khai thần hồn, dùng tử phủ lôi kiếp dịch trợ giúp kim sĩ đại bằng điểu luyện hóa, loại bỏ lực lượng quỷ dị ăn mòn trong não nó. Kim sĩ đại bằng điểu giống như được tái sinh, còn Tần Tử Lăng thì trở thành người mà nó vô cùng ỷ lại và tín nhiệm. Nê hoàn cung của nó mở ra hoàn toàn, để thần hồn của Tần Tử Lăng tiến vào, mang lại cảm giác an toàn và ấm áp. Kim sĩ đại bằng điểu từ khi sinh ra đã bị lực lượng quỷ dị xâm nhiễm, nhưng giờ nhờ lôi kiếp dịch mà được chui luyện, thần thông bí thuật của nó trở nên rực rỡ và tinh khiết hơn bao giờ hết. Cả kim sĩ đại bằng điểu lẫn Tần Tử Lăng đều cảm ngộ sâu sắc hơn về kim bằng thuật, họa phúc quả thực luôn đi đôi. Tần Tử Lăng cảm thán, kim sĩ đại bằng điểu đã chịu đựng sự xâm nhiễm của lực lượng quỷ dị suốt bao năm, nhưng nay nhờ được chui luyện mà giống như được gột rửa, trở lại với bản nguyên chân thực. Không chỉ nó, ta cũng được hưởng lợi lớn từ quá trình này. Tần Tử Lăng lĩnh hội kim bằng thuật, đồng thời cảm nhận được sự cường đại trong thần hồn của kim sĩ đại bằng điểu, khiến hắn vô cùng xúc động. Độc nhãn hỏa long cũng thò đầu ra, cảm nhận được Tần Tử Lăng đã nắm được bí thuật cổ đại, không kìm được mà lên tiếng, thần hồn thuật quả thực là huyền diệu nhất trong trời đất. Nếu không có thần hồn đạo, ngươi sẽ không có được cơ duyên hôm nay. Kim bằng thuật này từ thời viễn cổ đã có biết bao người thèm khát, mà không thể đạt được, nhưng ngươi lại nhẹ nhàng lĩnh hội. Khi Tần Tử Lăng và độc nhãn hỏa long đang cảm khái, hắc khí trên người kim sĩ đại bằng điểu ngày càng ít đi. Sau một ngày một đêm, hắc khí hoàn toàn biến mất và đôi mắt của kim sĩ đại bằng điểu mở ra, ánh lên kim quang sắc bén, như có thể xuyên thấu tất cả. Bái kiến chủ nhân, một tia kim quang lóe lên, kim sĩ đại bằng điểu hóa thành một nam tử tóc vàng với dung mạo anh tuấn, đôi mắt sáng như sao, mày kiếm khí phách hiên ngang. Hắn quỳ gối trước mặt Tần Tử Lăng, ánh mắt đầy sự kính nể và tình cảm sâu đậm. Kim sĩ đại bằng điểu, vốn trước kia còn ngây ngô, nay đã hoàn toàn tỉnh ngộ, đối với Tần Tử Lăng không khác gì một đứa trẻ mới chào đời quay về với người thân. Sau này ngươi gọi là kim bằng, có thể xưng hô ta là đại ca, hoặc trưởng giáo, không cần gọi là chủ nhân. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tần Tử Lăng nhẹ nhàng nâng kim bằng dậy, từ tốn nói. Kim bằng bái kiến đại ca. Kim bằng chắp tay, giọng nói vang lên như tiếng kim thiết va chạm, mạnh mẽ và sắc bén. Từ hôm nay, ngươi hãy ở hoàng cực đại thế giới để cảm ngộ thiên địa đại đạo, sớm ngày độ kiếp trở thành đạo tiên. Tần Tử Lăng căn dặn, sau đó đem kim bằng dịch chuyển ra khỏi càn khôn động thiên. Sau khi đưa kim bằng rời khỏi càn khôn thế giới động thiên, Tần Tử Lăng giới thiệu hắn với Thôi Quân và những người khác, rồi để kim bằng bắt đầu bế quan tìm hiểu đạo tiên chi đạo. Kim bằng sở hữu huyết mạch thuần túy và cường đại của kim sĩ đại bằng điểu, kế thừa đạo pháp từ thủy tổ. Trong thời gian ở ám hoàng thiên, hắn đã dùng vô số thiên đạo tạo hóa quả và nhiều tiên dược khác, nhưng những dược lực đó vẫn còn tích tụ trong cơ thể mà chưa được tận dụng hết. Lần này bế quan, chỉ cần kim bằng hấp thụ toàn bộ dược lực, con đường trở thành đạo tiên sẽ ngay trong tầm tay, như một sự tích lũy lâu dài được sử dụng một lần. Sau khi kim bằng bắt đầu bế quan, Tần Tử Lăng cũng bắt đầu bế quan. Dù trên phương diện đại đạo hắn đã đủ lĩnh ngộ, nhưng căn cơ của hắn quá mức hùng hậu, đòi hỏi quá trình luyện hóa và hấp thu tài nguyên kéo dài. Một ngày nọ, trong lúc Tần Tử Lăng đang bế quan tu hành, đột nhiên hắn cảm nhận được sự dao động của khí tức đại đạo bên ngoài Cửu Huyền Sơn, khiến hắn nảy sinh nghi hoặc. Ngay lập tức, hắn đứng dậy và tiến về phía Huyền Đô Phong. Bái kiến lão sư. Thấy Tần Tử Lăng đến, Nhạc Hoài nhanh chóng ra đón và cung kính chào đón vào Cửu Huyền Cung. Ta vừa tĩnh tâm tìm hiểu đại đạo, bỗng cảm nhận được một sự dao động lớn của khí tức đại đạo, nghĩ rằng có đạo tiên đến. Tần Tử Lăng nói, thật sự có chuyện đó sao? Nhạc Hoài chưa kịp đáp lời thì Cửu Huyền, khí linh của Huyền Thiên Kính, đã nhanh chóng xuất hiện, khuôn mặt đầy kinh ngạc. Sau đó, Cửu Huyền tập trung nhìn xa xăm. Huyền Thiên Kính vốn sinh ra tại Cửu Huyền Sơn, trừ khi có trận pháp hoặc pháp bảo đặc biệt che lấp, nếu không, mọi sự biến đổi khí cơ ở đây đều không thể thoát khỏi cảm giác của nó. Vậy mà lần này Tần Tử Lăng cảm nhận được, còn nó thì không, điều này khiến Cửu Huyền không khỏi kinh ngạc, quả nhiên có đạo tiên tới, chính là thiên cơ của Thất Tinh Cung. Cửu Huyền nói, ánh mắt nhìn Tần Tử Lăng càng thêm kính nể. Nghe thấy thiên cơ của Thất Tinh Cung đến, Nhạc Hoài không khỏi kinh ngạc, nhưng ngay lập tức đứng dậy, chắp tay hướng về Tần Tử Lăng. Lão sư, thiên cơ là một trong 7 đại các chủ của Thất Tinh Cung, đã là đạo tiên nổi danh từ lâu. Hơn nữa, hắn phụ trách việc quản lý các phân các và hiệu buôn của Thất Tinh Cung khắp nơi, nhân duyên rất rộng. Lần này hắn đến Cửu Huyền Tông, thực sự khiến học sinh cảm thấy bất ngờ. Ngài có thể cho ta biết làm thế nào để tiếp đãi hắn sao cho thỏa đáng? Nếu Cửu Huyền Tông đã tuyên bố đóng cửa sơn môn 100 năm, đương nhiên phải đối xử bình đẳng với tất cả, kể cả Thất Tinh Cung. Tần Tử Lăng bình thản nói. Nhạc Hoài, với vẻ mặt hơi lo lắng, đáp, hắn là đạo tiên, hơn nữa còn đại diện cho Thất Tinh Cung đến đây. Liệu việc này có quá cứng rắn không? Tần Tử Lăng cười nhạt, ánh mắt sắc bén. Khi U Minh Phủ tấn công Cửu Huyền Tông, Thất Tinh Cung có ra tay giúp đỡ không? Nếu có, lần này thiên cơ đến đây, ngươi tất nhiên nên mở cửa nghênh đón. Nhưng Thất Tinh Cung đã khoanh tay đứng nhìn khi chúng ta gặp khó khăn, ngươi đâu cần lo lắng về thể diện của họ. Ngươi nghĩ rằng cho họ thể diện thì lần sau, khi Cửu Huyền Tông gặp nguy hiểm, Thất Tinh Cung sẽ ra tay giúp đỡ. Hay nếu ngươi không tiếp đón họ, Thất Tinh Cung sẽ phái quân đến tấn công Cửu Huyền Tông. Nhạc Hoài ngẫm nghĩ một lát, rồi đáp, lão sư nói rất đúng. Học sinh hiểu rồi. Ta sẽ đi cùng ngươi, cũng muốn xem thử vào lúc này, Thất Tinh Cung phái thiên cơ các chủ đến có mục đích gì? Tần Tử Lăng nói. Sau khi nói, Tần Tử Lăng biến hóa thân hình và tướng mạo một cách tự nhiên, không để lại bất kỳ sơ hở nào, khiến người ngoài nhìn vào cũng không thể nhận ra. Nhạc Hoài dẫn Tần Tử Lăng ra ngoài tiếp đón thiên cơ các chủ tại điện tiếp khách ngoại sơn của Cửu Huyền Sơn. Thiên cơ các chủ không hổ là người xuất thân từ thương giới, phong thái trầm tĩnh và kiên nhẫn. Không những không nổi giận vì phải chờ đợi, ngược lại, hắn còn giữ nụ cười hiền hòa và thân thiện. Hắn trò chuyện vui vẻ với Nhạc Hoài, rồi đưa ra một ít lễ vật, nói, cung chủ nghe nói mấy năm trước Quý Tông đã giao chiến với U Minh Phủ, và tổn thất nặng nề, nên đặc biệt sai ta mang một ít vật phẩm biểu lộ tấm lòng. Kính mong Nhạc Tông chủ đừng chê ít. Nhạc Hoài không từ chối những thứ tốt được đưa đến cửa. Hắn nhận lễ vật, sau đó tiếp tục trò chuyện với thiên cơ các chủ. Thiên cơ các chủ, với thân phận cao quý của một đạo tiên, đã biểu đạt đủ ý tứ, cũng không muốn kéo dài cuộc trò chuyện với Nhạc Hoài, nên nhanh chóng đứng dậy cáo từ. Nhạc Hoài lịch sự giữ khách thêm một chút, rồi tiễn hắn rời đi. Tần Tử Lăng nhìn theo bóng dáng thiên cơ các chủ rời đi, thầm nói, cung chủ Thất Tinh Cung quả thật là một nhân vật có khả năng co được giãn được. Không trách được hắn có thể ngồi vững ở vị trí trấn hải tướng quân. Nhưng Vưu Sĩ Kim là người như thế nào đây? Đằng ốc đã bị chém gãy một tay, chắc chắn đã trở về Lăng Vân Điện. Không biết Vưu Sĩ Kim sẽ lựa chọn ngừng chiến hay là quyết định trả thù. Nhạc Hoài đáp lời, các đại thế lực đạo tiên ở Tây Lộ, mỗi nghìn năm đều phải đến phủ tổng quản yết kiến Vưu Sĩ Kim, người giữ chức tổng quản Tây Lộ, và dâng nộp thuế cho tiên đình. Học sinh may mắn từng được thấy hắn từ xa. Ấn tượng của học sinh về hắn là một người kiêu ngạo, bảo thủ và tự phụ, không cho phép người khác bất kính. Với sự kiện đằng ốc, theo phỏng đoán của học sinh, Vưu Sĩ Kim chắc chắn sẽ không bỏ qua dễ dàng. Khả năng cao là hắn sẽ trả thù, nhưng cách thức ra sao thì chưa rõ. Tần Tử Lăng điềm tĩnh nói, không quan trọng họ sẽ trả thù thế nào. Chỉ cần chúng ta nỗ lực tăng cao thực lực, chúng ta có thể ứng phó mọi biến động. Nhạc Hoài cung kính gật đầu, lão sư nói rất đúng. Sau đó, Nhạc Hoài dâng lên lễ vật mà thiên cơ các chủ gửi tặng và nói, nếu không có sự giúp đỡ của lão sư trong việc tiêu diệt U Minh Phủ, Thất Tinh Cung chắc chắn sẽ không phái người đến đưa lễ vật này. Vì vậy, lễ vật này... Tần Tử Lăng cắt ngang, nếu là dành cho Cửu Huyền Tông, các ngươi cứ nhận lấy. Lần này ta ra ngoài thu hoạch không ít lợi ích. Vô Cực Môn có nhân số ít ỏi, tạm thời không cần dùng hết. Ta nghĩ chia sẻ một phần cho Cửu Huyền Tông để các ngươi phát triển. Khi các ngươi đủ mạnh, có thể hồi lại chút lễ vật cũng không muộn. Như vậy mới thực sự phát huy tác dụng của tài nguyên, nếu không giữ lại cũng chỉ là lãng phí thời gian. Nói rồi, Tần Tử Lăng lấy ra một chiếc nhẫn chữ vật, bên trong chứa đầy vô trần tiên đan phẩm chất cao và một số độ ách tiên đan. Đây là thành quả từ việc Tần Tử Lăng tiêu diệt mấy trăm tinh nhuệ của Chu gia, trong đó có cả tài nguyên từ chính những kẻ đó. Tuy nhiên, với Tần Tử Lăng hiện tại, độ ách tiên đan phẩm chất trung bình đã không còn đủ để lọt vào mắt xanh. Cửu Huyền Tông có nhân số đông đảo, hiện tại thiếu nhất chính là đan dược tăng cao tu vi như vô trần tiên đan và đan dược độ kiếp như độ ách tiên đan. Vì vậy, Tần Tử Lăng quyết định chia sẻ một phần cho họ. Đối với Tần Tử Lăng, đây chỉ là tài nguyên thừa, nhưng với Nhạc Hoài và Cửu Huyền Tông, đó là những thứ vô cùng quý giá, thứ mà họ dùng cả tiên thạch cũng khó mua được. Nhạc Hoài nhận nhẫn chữ vật với lòng biết ơn sâu sắc, xúc động đến mức suýt rơi lệ. Lão sư, ngài yên tâm. Ta sẽ khắc ghi ân tình này của Vô Cực Môn vào tổ huấn của Cửu Huyền Tông, để thế hệ sau đời đời ghi nhớ. chỉ cần Vô Cực Môn có yêu cầu, Cửu Huyền Tông chúng ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Nói xong, Nhạc Hoài cúi người cảm tạ sâu sắc. Tại Tụ Tiên Hải vực, trong Tụ Tiên Các, Đại trưởng lão Trì Nhung ngồi ở vị trí cao nhất, ánh mắt chậm rãi lướt qua mọi người. 11 chiếc ghế trưởng lão đã có người ngồi, nhưng một chiếc ghế đại diện cho Lôi gia lại trống rỗng. Ánh mắt của Trì Nhung lướt qua chiếc ghế trống ấy, dừng lại một lát, sâu trong con ngươi hiện lên một thoáng phức tạp. Tụ Tiên Các là một liên minh tự do, gồm 12 vị trưởng lão, với thế lực trải dài hơn 18 triệu dặm hải vực. Trước đây, Trì Nhung là chân tiên thất phẩm duy nhất tại Tụ Tiên Hải vực, Trì gia cũng là thế gia tu tiên mạnh nhất nơi đây. Thế nhưng, vài chục năm trước, Lôi gia bỗng xuất hiện mạnh mẽ. Tất Dung, cháu dâu gia chủ đời trước của Lôi gia, sở hữu huyết mạch mạnh mẽ của Tất Phương, sau khi thiêu đốt huyết mạch, sức chiến đấu của hắn ngang bằng với chân tiên thất phẩm. Với sự giúp sức của cháu dâu Tất Dung, Lôi gia đã tiêu diệt Vệ gia, một kẻ thù lâu năm. Không chỉ dừng lại ở đó, trong vài năm ngắn ngủi, Lôi Ngạn Long đã đột phá trở thành chân tiên thất phẩm, đồng thời nắm quyền kiểm soát phúc địa bằng Chu Sơn tại Nam Bát Sơn. Trong thời gian đó, sức mạnh và uy thế của Lôi gia dần vượt qua Trì gia. Tuy nhiên, may mắn thay, Lôi gia dường như không có dã tâm mở rộng thế lực, hay tranh giành chức đại trưởng lão của Tụ Tiên Các. Lôi Ngạn Long sau đó cũng rời đi để trấn giữ phúc địa bằng Chu Sơn, để lại cháu nội Lôi Kha Vũ trông coi Hiển La Đảo tại Tụ Tiên Hải vực. Điều này cho thấy Lôi gia không có ý định tranh quyền với Trì Nhung. Dẫu vậy, sự xuất hiện của Lôi gia đã thay đổi hoàn toàn cục diện Tụ Tiên Hải vực. Trì gia không còn giữ thế độc tôn nữa, và trong hội trưởng lão Tụ Tiên Các, những tiếng nói phản đối Trì Nhung ngày càng nhiều. Trước kia, dù Tụ Tiên Các là một liên minh tự do, nhưng lời nói của Trì Nhung hầu như luôn quyết định mọi chuyện. Trì Nhung thầm tiếc nuối, đáng tiếc, 5.000 năm trước, phúc địa bằng Chu Sơn đã bị gán vào Nam Bát Sơn, thuộc về phạm vi thế lực của Nam Bát Tông. Nếu không, ta đã có thể mượn tay Lăng Vân Điện để trục xuất Lôi ra khỏi Tụ Tiên Hải vực, thậm chí diệt luôn họ. Ánh mắt Trì Nhung lại liếc nhìn chiếc ghế trống, trong lòng không khỏi tiếc nuối. Nhưng rất nhanh sau đó, hắn thu lại suy nghĩ và nói, ta triệu tập mọi người đến đây hôm nay là vì có một việc hệ trọng cần bàn bạc. Một vị trưởng lão nhỏ thó lên tiếng, nếu là chuyện quan trọng, tại sao Lôi trưởng lão không có mặt? Hiện tại, vị trí trưởng lão của Lôi gia do Lôi Kha Vũ đảm nhận. Ta đã gửi người thông báo cho Lôi trưởng lão, nhưng Lôi trưởng lão và phu nhân hiện đang tìm kiếm cơ duyên ở bên ngoài, không kịp về. Tuy nhiên, công việc của Tụ Tiên Các xưa nay chỉ cần đa số tán thành là có thể quyết định. Bây giờ chỉ thiếu Lôi trưởng lão, cũng không ảnh hưởng đến cuộc thảo luận hôm nay. Trì Nhung liếc nhìn vị trưởng lão kia với ánh mắt lạnh lùng. Vị trưởng lão nhỏ thó muốn nói thêm điều gì đó, nhưng chạm phải ánh mắt sắc bén của Trì Nhung, hắn nuốt lại lời định nói. Trì Nhung hài lòng, thu ánh mắt lại, rồi quét nhìn quanh một lượt trước khi lên tiếng. Nếu mọi người không có ý kiến, vậy ta sẽ bắt đầu bàn về việc hôm nay. Đại trưởng lão, xin mời nói. Một vị trưởng lão khác cung kính chắp tay lên tiếng. Được. Trì Nhung gật đầu, sau đó trên mặt hiện lên vẻ tự hào, kiêu ngạo nói. Vài ngày trước, ta đã bái nhập làm môn hạ của đằng ốc hộ pháp thuộc Lăng Vân Điện. Chư vị đều biết, Lăng Vân Điện là thế lực lớn nhất ở Tây Lộ Đại Man Nam Hải, cũng là đại diện cho tiên đình quản lý toàn bộ sự vụ ở Tây Lộ. Với Lăng Vân Điện làm chỗ dựa, Tụ Tiên Hải vực của chúng ta không cần phải lo sợ bất kỳ thế lực nào, cũng không cần sống trong cảnh cầu sinh ở nơi chật hẹp. Sư phụ ta có ý rằng, Tụ Tiên Hải vực nhiều bè phái lẻ tẻ, sẽ chẳng bao giờ đạt được thành tựu lớn. Vì thế, người đã ra lệnh cho ta quản lý Tụ Tiên Hải vực, tận dụng lúc Cửu Huyền Tông đang suy yếu, từ từ mở rộng thế lực về phía Hải vực Cửu Huyền Sơn. Âm thanh vang dội của Trì Nhung làm cả đại điện rơi vào sự im lặng nặng nề. Sắc mặt của các trưởng lão đều tái nhợt, nhiều người bắt đầu lấm tấm mồ hôi lạnh trên trán. Mọi người nghĩ thế nào? Trì Nhung hỏi, ánh mắt sắc như đao lướt qua từng người. Một luồng khí thế cường đại toát ra từ hắn, tràn ngập cả đại điện. Một số người cúi đầu không dám đối diện, trong khi những người khác chỉ có thể lặng im, sắc mặt khó coi. Cuối cùng, vị trưởng lão vóc dáng gầy nhỏ mở lời trước. Tụ Tiên Hải vực xưa nay là vùng đất mà các thế lực đều sống hòa thuận, không có ai quản lý ai. Việc đại trưởng lão muốn nhất thống Tụ Tiên Hải vực là trái với ước định lâu đời. Thêm nữa, dù chúng ta cầu sinh trong cảnh hẹp, nhưng không phải vì Tụ Tiên Hải vực mạnh mẽ mà không bị các thế lực lớn dòm ngó. Lý do ba thế lực lớn là Tứ Dậu Môn, Nam Bát Tông và Cửu Huyền Tông không tấn công chúng ta là vì họ cần một vùng hòa hoãn. Cửu Huyền Tông tuy yếu đi nhưng vẫn là một đại môn phái chính thống, một phong chủ của họ cũng có thể đối đầu với chúng ta. Năm trước, có tin U Minh Phủ tấn công Cửu Huyền Tông nhưng cuối cùng lại bị tiêu diệt. Giờ đại trưởng lão không chỉ muốn nhất thống Tụ Tiên Hải vực mà còn mở rộng thế lực, nuốt trọn địa bàn của Cửu Huyền Tông, điều này thật sự là... Thật sự là gì? Một giọng nói lạnh lùng vang lên. Một nữ tử cao gầy, vẻ mặt kiêu ngạo, bước vào từ phía sau đại điện. Thật sự là cuồng vọng. Vị trưởng lão gầy nhỏ, người có mối quan hệ với Cửu Huyền Tông, luôn dám nói thẳng, cuối cùng cũng cứng rắn đáp lời. Xèo. Một đạo kiếm khí lạnh băng từ nữ tử kia lao ra, nhanh như tia chớp. Vị trưởng lão vừa định rút tiên khí ra để chống lại, nhưng phi kiếm đã cắt ngang cổ hắn. Đầu lâu rơi xuống đất, máu tươi phun ra từ cổ. Chân tiên bát phẩm, trong đại điện, ngoại trừ Trì Nhung, tất cả mọi người đều lạnh cứng, như rơi vào hầm băng. Còn ai dám nghĩ đây là cuồng vọng nữa không? Nữ tử cao gầy ánh mắt lạnh lùng đảo qua mọi người. Tất cả đồng loạt cúi đầu, không ai dám lên tiếng. Cửu Huyền Tông bất kính với Lăng Vân Điện, không chỉ mất đi quyền kiểm soát khu vực ngoại vi, mà ngay cả Cửu Huyền Sơn cũng sớm muộn sẽ phải đổi chủ. Nữ tử cao gầy nói, ánh mắt nghiêm nghị, hôm nay, theo lệnh sư phụ, chỉ sư đệ sẽ thu nạp các ngươi để phục vụ cho Lăng Vân Điện. Đây là cơ hội may mắn cho các ngươi, vậy mà các ngươi lại không biết cảm kích. Giọng nàng ngày càng trở nên sắc bén, Cửu Huyền Tông giờ đây không còn đạo tiên, các ngươi thực sự nghĩ họ có thể đối đầu với Lăng Vân Điện sao? Ta nói rõ cho các ngươi biết, Tụ Tiên Hải Vực chỉ là một trong nhiều thế lực sẽ tham gia thôn tính Cửu Huyền Tông. Tứ Dậu Môn và Nam Bát Tông cũng sẽ hành động sớm thôi, Cửu Huyền Tông không còn mạnh mẽ như trước, các ngươi còn nghĩ đây là lạc đà gầy mà to lớn hơn ngựa sao? Sao không ai lên tiếng? Trả lời ta. Ánh mắt lạnh như băng của nàng lướt qua mọi người, toát ra uy nghi và sát khí. Một vị chân tiên lục phẩm đứng dậy đầu tiên, quỳ một chân xuống đất, trình ra ta đồng ý theo lệnh chỉ ra chủ như thiên lôi sai đâu đánh đó. Khi vị chân tiên lục phẩm này dẫn đầu quỳ xuống, những người khác cũng hiểu rằng không thể chống lại Lăng Vân Điện và Trì Nhung. Họ lần lượt quỳ xuống, một chân chạm đất, thần phục. Ha ha! Trì Nhung cười lớn, lộ ra vẻ kiêu ngạo và đầy tự tin. Cuối cùng, giấc mơ thống trị Tụ Tiên Hải Vực của hắn đã thành hiện thực. Hắn luôn muốn trở thành người mạnh nhất ở Tụ Tiên Hải Vực, nhưng trước đây không thể đối đầu với đại thế, đành chấp nhận vị trí đại trưởng lão. Giờ đây, cuối cùng, hắn đã đạt được điều mình mong muốn. Mọi người cúi đầu, che giấu sự phẫn nộ và khuất nhục trong ánh mắt, Trì Nhung rất nhanh trở lại vẻ điềm tĩnh. Sau một hồi thương nghị, hắn đuổi các trưởng lão ra ngoài. Tâm trạng nặng nề, các trưởng lão lặng lẽ rời đi, biết rằng cuộc sống yên bình của họ sắp kết thúc. Không ai biết những cơn bão lớn sắp ập đến, nhưng họ cũng không còn lựa chọn nào khác. Sau khi mọi người rời đi, Trì Nhung cẩn trọng hỏi, sư tỷ, thật sự muốn để Lôi ra theo chúng ta sao? Trong ánh mắt hắn lộ ra vẻ không cam lòng, nữ tử cao gầy lạnh lùng đáp, phúc địa bằng Chu Sơn thuộc hải vực Nam Bát Sơn, nếu động đến Lôi ra, sẽ khiến Nam Bát Tông bất mãn. Để xâm chiếm Cửu Huyền Tông, chúng ta vẫn cần mượn sức Nam Bát Tông. Chỉ cần Lôi ra không gây phiền phức, ngươi cứ để yên cho họ. Ta hiểu rồi. Trì Nhung khom người đáp. Sau hội nghị Tụ Tiên Các, tin tức nhanh chóng lan đến Lôi ra ở Hiển La Đảo. Không lâu sau, một luồng sáng từ Hiển La Đảo bắn thẳng lên trời, hướng về phía Cửu Huyền Sơn. Gần như cùng lúc, Lôi Thần rời khỏi bằng Chu Sơn, lao thẳng về phía Cửu Huyền Sơn. Năm đó, sau khi Cửu Huyền Tông diệt trừ U Minh Phủ, vợ chồng Lôi Kha Vũ và Tất Dung đã tìm được Lôi Ngạn Long, Lôi Thần và Lôi Du đang ẩn náu bên ngoài, đưa họ về Cửu Huyền Sơn. Sau đó, Lôi Ngạn Long tiềm tu tại Huyền Sát Phong, còn Lôi Thần và Lôi Du trải qua một thời gian tu luyện, nhờ cơ duyên mà cả hai đều đạt được chân tiên lục phẩm. Một người dẫn tài nguyên về Hiển La Đảo, người kia đến bằng Chu Sơn, mỗi người trấn giữ một nơi. Tại cung điện Cửu Huyền Cung, bên trong Huyền Đô Sơn, Tần Tử Lăng và Nhạc Hoài cùng ngồi trên đài cao, phía dưới là các trưởng lão Vô Cực Môn và Cửu Huyền Tông, bao gồm cả các phong chủ Như Sư Như Yến, Trưởng Tôn Dục và Cố Hiển Vân. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Sư Như Yến, phong chủ Huyền Thanh Phong, phẫn nộ phát biểu, Lăng Vân Điện liên kết với Tứ Dậu Môn và Nam Bát Tông, để chiếm lấy địa bàn của Cửu Huyền Tông từ ngoại vi. Đây là kế sách thâm độc và hiểm ác. Chúng trực tiếp tấn công mà không có lý do chính đáng, phá hoại uy danh của ta, nhưng lại tiến hành xâm lấn từng bước một, khiến nền móng của tông môn ta bị lung lay. Sư Như Yến, từng là một chân tiên thất phẩm, nhờ cơ duyên đã vượt qua phong hỏa kiếp và đạt đến bát phẩm. Trưởng Tôn Dục, phong chủ Huyền Viêm Phong, cũng vừa mới vượt qua phong hỏa kiếp, tương tự như Sư Như Yến. Cố Hiển Vân, phong chủ Huyền Duệ Phong, dù mới bước vào hàng ngũ chân tiên thất phẩm, nhưng nhờ mối liên kết đặc biệt với Vô Cực Môn, đã đạt được phong hỏa thăng đạo quả và nhanh chóng tiến lên thành chân tiên bát phẩm. Hiện nay, dù chưa tính đến hai phong chủ Lam Nhiễm và Ấn Nhiễm Nguyệt đang bế quan, số lượng chân tiên của Cửu Huyền Tông cũng đã đạt đến đỉnh cao mới. Thái Thượng trưởng lão Diệp Thần, người có tiên lực mạnh mẽ, gần như đạt đến cảnh giới bán đạo tiên. Tuy nhiên, so với Lăng Vân Điện, Tứ Dậu Môn và Nam Bát Tông, Cửu Huyền Tông vẫn thua kém về số lượng và sức mạnh chân tiên. Ba tông môn này liên thủ, không chỉ xâm lấn địa bàn ngoại vi, mà còn khiến Cửu Huyền Tông rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan. Nếu ra tay ngăn chặn, chắc chắn sẽ tổn thất nặng nề, còn nếu không, Cửu Huyền Tông sẽ mất đi nguồn tài nguyên và nhân lực, dần dần suy tàn. Trác Lê, phong chủ Huyền Vu Phong, nói, chúng ta may mắn có Lam phong chủ, và Ấn phong chủ đang có tiềm năng đạt đến đạo tiên. Chỉ cần một trong hai người họ đạt đến cảnh giới này, Cửu Huyền Tông sẽ có cơ hội vươn lên. Khi đó, kế sách hiểm độc này của kẻ địch sẽ không thể hủy diệt chúng ta được. Nhạc Hoài lên tiếng, nhưng còn những môn nhân đệ tử của chúng ta đang trấn giữ các phúc địa Thiên Sơn, trong hải vực của Cửu Huyền Sơn, thì sao? Chúng ta không thể bỏ mặc họ đối mặt với tai họa được. Diệp Thần thở dài, đây là kiếp nạn của Cửu Huyền Tông. Chúng ta không thể cứu tất cả, chỉ có thể chọn cứu một số người quan trọng, và chịu đựng cho đến khi tông môn có một vị đạo tiên. Mọi người im lặng, dồn ánh mắt về phía Tần Tử Lăng. Họ hiểu rằng trước tình thế này, chỉ có sự dẫn dắt của Tần Tử Lăng, mới có thể tìm ra hướng đi để vượt qua kiếp nạn. Lăng Vân Điện dù có xa hàng tỷ dặm, thì bọn họ có thể điều động bao nhiêu chân tiên đến đây. Tứ Dậu Môn và Nam Bát Tông hiện tại, ngoài việc có đạo tiên trấn thủ, về số lượng cường giả chân tiên cũng không mạnh hơn Cửu Huyền Tông của chúng ta là bao. Với gia sản của họ, có thể phái bao nhiêu cường giả chân tiên tới đây? Không chỉ vậy, mỗi một chân tiên hậu kỳ đều rất quý giá đối với ba đại tông môn, đặc biệt là Tứ Dậu Môn và Nam Bát Tông. Chỉ cần họ đến một người, chúng ta giết một người. Ta muốn xem họ có thể chịu đựng tổn thất bao nhiêu. Nếu những đạo tiên dự bị này đều bị giết hết, thì cho dù Tứ Dậu Môn và Nam Bát Tông có chiếm được thêm bao nhiêu địa bàn cũng chẳng ích gì. Bọn họ không có khả năng giữ được. Tần Tử Lăng cuối cùng cũng lên tiếng. Đã như vậy, thì e rằng các trưởng lão và hộ pháp của Vô Cực Môn cũng sẽ phải ra mặt. Nhạc Hoài nghe vậy, mắt sáng lên, lộ rõ sự mong chờ nhưng nhanh chóng chuyển thành lo lắng. Vô Cực Môn thực sự quá nổi bật, một khi lộ diện mà không có đạo tiên trấn thủ, sẽ dễ dàng trở thành mục tiêu của nhiều thế lực hùng mạnh, dẫn đến thảm họa. Không, trận chiến này lấy Cửu Huyền Tông của các ngươi làm chủ. Chỉ khi thật sự cần thiết, Vô Cực Môn mới xuất động một hai vị chân tiên cửu phẩm. Tần Tử Lăng khoát tay nói. Nhưng làm sao chúng ta có thể bảo vệ được 90 triệu dặm hải vực của Cửu Huyền Sơn? Nhạc Hoài không khỏi thắc mắc. Địa bàn rộng lớn như vậy, nếu chỉ thủ thì làm sao giữ được? Phải dựa vào sức mạnh chấn nhiếp. Trước đây, Cửu Huyền Tông có thể cai quản gần 200 triệu dặm hải vực, nhưng giờ đã thu nhỏ còn 90 triệu dặm. Có phải nhờ vào việc đóng quân khắp nơi không? Hiển nhiên là không. Nếu thật sự là vậy, thì Cửu Huyền Tông đã không mất địa bàn đến mức này. Trước kia, Cửu Huyền Tông cai quản gần 200 triệu dặm hải vực, là nhờ vào sức mạnh chấn nhiếp của đạo tiên. Đạo tiên chính là thanh kiếm treo trên vùng trời 200 triệu dặm, ai dám xâm phạm thì phải chuẩn bị tâm lý đối mặt với cơn thịnh nộ của đạo tiên. Sau khi Cửu Huyền Tông không còn đạo tiên, sức mạnh chấn nhiếp suy yếu, và địa bàn cũng dần bị thu hẹp, giờ chỉ còn lại 90 triệu dặm. Lần này, chúng ta muốn tái lập sức mạnh chấn nhiếp của Cửu Huyền Tông. Mà cách tốt nhất để làm điều đó chính là tấn công, tiêu diệt bất kỳ kẻ nào dám xâm phạm. Như vậy, mỗi khi ba đại tông môn phái cường giả chân tiên tới, họ sẽ phải cân nhắc kỹ lưỡng xem liệu họ có thể chịu được rủi ro bị giết chết, hay không. Tần Tử Lăng nói, nhưng 90 triệu dặm hải vực này vẫn quá rộng lớn đối với chúng ta. Nếu chiến tranh xảy ra, chờ đến khi chúng ta tập trung cường giả đến nơi, e rằng mọi chuyện đã quá muộn. Do đó, để bảo vệ vùng đất này, chúng ta cần đóng quân ở một số phúc địa quan trọng theo khoảng cách hợp lý. Một khi có kẻ địch xâm phạm, không chỉ có thể bảo vệ được, mà các cường giả gần đó cũng có thể nhanh chóng ứng cứu. Tuy nhiên, với số lượng cường giả chân tiên hiện có của Cửu Huyền Tông, chúng ta không đủ khả năng bao quát hết địa bàn rộng lớn này. Hơn nữa, với thực lực hiện tại của Cửu Huyền Tông, nếu bị đánh tan, chúng ta sẽ trở thành mục tiêu tấn công của đối phương từng chút một. Nhạc Hoài phân tích, Cửu Huyền Tông có phải đã bố trí trận pháp truyền tin khẩn cấp ở những phúc địa trọng yếu trên vùng 90 triệu dặm hải vực này không? Tần Tử Lăng hỏi. Đương nhiên rồi. Nhạc Hoài đáp. Vậy thì, nếu ba đại tông môn tấn công, chúng ta sẽ nhanh chóng nhận được tín hiệu cầu viện, đúng không? Tần Tử Lăng tiếp tục. Đúng vậy. Nhạc Hoài gật đầu. Vậy thì không có gì đáng lo cả. Chỉ cần chúng ta kịp thời nhận được tín hiệu cầu viện, sau đó Ấn Nhiễm Nguyệt, Lam Nhiễm và Diệp Thần cùng nhau đến, với sức mạnh liên thủ của ba người họ, trừ khi ba đại tông môn có đạo tiên tự mình ra tay. Nếu không chẳng ai có thể đối đầu với họ. Tần Tử Lăng khẳng định. Chỉ cần phạm vi không vượt quá 10 triệu dặm, với thực lực của Ấn Phong Chủ và Lôi Đạo Độn Pháp, việc mang theo Lam Phong Chủ cùng Diệp Sư Huynh sẽ rất nhanh chóng. Nhưng nếu khoảng cách lớn hơn mấy chục triệu dặm, e rằng khi đến nơi đã muộn rồi, trừ khi... Nhạc Hoài nói đến đây, đột nhiên dừng lại, ánh mắt đầy kinh ngạc nhìn Tần Tử Lăng. Tấn công tập trung, hạ gục từng đạo quân địch, cho dù ba đại tông môn có tài lực dồi dào đến đâu, cũng khó mà chịu nổi tổn thất lớn như vậy. Tần Tử Lăng ngắt lời Nhạc Hoài, bình tĩnh nói, nhưng lời nói ấy khiến cả đại điện toát ra bầu không khí lạnh lẽo. Nhưng nếu ba đại tông môn bị dồn đến mức đường cùng, phá bỏ quy củ và điều động đạo tiên, chúng ta sẽ làm gì? Kiếm Bạch Lâu sau một hồi im lặng mới cất tiếng hỏi. Mọi người nghe xong đều không khỏi biến sắc. Khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra. Quy củ từ trước tới nay luôn hiệu quả với kẻ yếu, nhưng với cường giả thì chỉ mang tính tương đối. Khi cần, họ có thể tuân thủ bề ngoài, nhưng nếu tình thế vượt quá giới hạn chịu đựng của họ, quy củ sẽ bị phá bỏ. Chỉ cần đủ mạnh mẽ và có chỗ dựa vững chắc, việc vượt qua giới hạn và trả giá một chút cũng không phải là điều khó. Hách Nguyên Tung và Khương Kiều Niên có lẽ không dám ra tay, nhưng Lăng Vân Điện thì có thể. Tuy nhiên, nếu đạo tiên của Lăng Vân Điện đến, chúng ta sẽ không điều động cường giả của mình. Hắn là đạo tiên cao cao tại thượng, lại là người của phủ tổng quản, đại diện cho tiên đình. Dù hắn không màng thể diện, cũng không thể hạ thủ tàn nhẫn với các thế lực ngoại vi của Cửu Huyền Tông. Nếu chúng ta không điều động cường giả, hắn sẽ không có cơ hội ra tay, và không thể lưu lại lâu dài tại hải vực Cửu Huyền Sơn. Việc đến rồi đi của hắn chẳng mang lại lợi ích gì. Thậm chí, nếu hắn đến quá nhiều lần, thời gian trôi qua, Nhiễm Nguyệt và Lam Nhiễm cũng sẽ độ thiên kiếp. Một khi họ vượt qua thiên kiếp, chúng ta sẽ có lý do chính đáng để đánh trọng thương hoặc thậm chí tiêu diệt hắn. Tần Tử Lăng nói. Hí, mọi người trong đại điện, kể cả Kiếm Bạch Lâu, đều không kìm được mà hít sâu một hơi khi nghe những lời cuối cùng. Thật là một kẻ táo bạo. Trong khi kẻ khác chỉ muốn xâm chiếm từng bước địa bàn của Cửu Huyền Tông, hắn đã tính tới việc tiêu diệt cả đạo tiên của Lăng Vân Điện. Từ tụ tiên hải vực mà bắt đầu đi. Nếu bọn họ thích dùng thủ đoạn giết gà dọa khỉ, vậy thì chúng ta cũng cho họ thấy thế nào là giết gà dọa khỉ. Tần Tử Lăng bình thản nói. Tại tụ tiên hải vực, Chỉ Gia, Chỉ Nhung đứng lơ lửng trên không, quan sát các thế lực trong tụ tiên hải vực tụ lại dưới chân mình. Tóc dài tung bay, tay áo phấp phới, vẻ uy nghiêm hiện rõ trên gương mặt. Từ hôm nay, ta chính là các chủ của tụ tiên các. Các ngươi phải tiến cống mỗi 100 năm một lần và tuyệt đối tuân theo lệnh ta. Nếu ai dám trái lệnh, thì hãy nhớ tới Du Sĩ Nam mà tự soi gương. Chỉ Nhung tuyên bố uy nghiêm. Bất ngờ, một giọng nói vang lên từ ngoài thành Chỉ Gia, như tiếng sấm rền. Chỉ Nhung, ngươi thật to gan. Không chỉ giết Du Sĩ Nam, ngươi có quan hệ sâu xa với Cửu Huyền Tông, mà còn ngang nhiên tiến công Phúc Địa Gia Sơn. Nghe thấy, Chỉ Nhung giật mình, lập tức lớn tiếng, không biết cao nhân nào của Cửu Huyền Tông đã đến đây. Xin mời hiện thân nói chuyện. Ngay lúc đó, từ trì phủ phóng lên hai đạo hào quang, xuất hiện hai vị chân tiên bát phẩm, trong đó có nữ tử cao gầy, kẻ từng ra tay giết Du Sĩ Nam tại tụ tiên các. Ta đã nghe nói Du Sĩ Nam có quan hệ thâm sâu với Cửu Huyền Tông, nhưng ta vẫn giết hắn, bởi ta nghĩ các ngươi không dám ra mặt. Không ngờ các ngươi lại đến. Đã đến rồi thì đừng mong trở về. Nữ tử cao gầy lạnh lùng nói, ánh mắt dán chặt vào đám mây đen đang lơ lửng trên bầu trời. Một giọng nữ trầm tĩnh vang lên từ trong mây đen. Lời ngươi nói rất đúng, đã đến thì các ngươi nên ở lại đây. Mây đen lóe lên tia chớp, một nữ tử đoan trang hiện ra, trên tay cầm một cây quyền trượng, Tử Tiêu Lôi Đình trượng. Ngươi là Ấn Nhiễm Nguyệt, tân phong chủ của Huyền Đình Phong, Cửu Huyền Tông. Chỉ Nhung biến sắc, nhận ra thân phận của nữ tử trước mặt. Chỉ Nhung tuy chưa từng đối đầu với Ấn Nhiễm Nguyệt, nhưng hắn biết rõ Tử Tiêu Lôi Đình trượng, và cũng đã nghe nói về vị tân phong chủ này. Mặc dù Ấn Nhiễm Nguyệt đã thể hiện uy lực trong trận chiến với U Minh Phủ, nhưng tin tức về nàng chưa được lan truyền rộng rãi. Không sai, chính là ta. Ấn Nhiễm Nguyệt lạnh giọng, Chỉ Nhung, nếu ngươi bị ép phải đầu hàng Lăng Vân Điện, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Nhưng ngươi không phải bị ép buộc, mà lại cam tâm làm kẻ dẫn đầu, tranh thủ độc chiếm tụ tiên hải vực, kéo nhiều thế lực vô tội vào cuộc xung đột này. Vì vậy, hôm nay ngươi phải chết. Chân tiên cửu phẩm, quả là có tư cách ngạo mạn, nhưng Ấn Nhiễm Nguyệt, chỉ dựa vào một mình ngươi mà muốn giết Chỉ Nhung trước mặt chúng ta, ngươi đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Nữ tử cao gầy cười nhạt. Nói rồi, nàng cùng vị chân tiên bát phẩm còn lại lấy ra tiên khí, chỉ thẳng vào Ấn Nhiễm Nguyệt. Cả hai đều là cường giả lâu năm của Lăng Vân Điện, tiên thuật đạo pháp cao cường. Dù chỉ là bát phẩm, nhưng nếu liên thủ, họ đủ sức đối đầu với một chân tiên cửu phẩm. Chỉ Nhung và Chỉ Gia vốn có thực lực không hề yếu kém. Lúc này, họ còn tập hợp được các chân tiên tinh nhuệ từ khắp nơi của tụ tiên hải vực. Trong mắt bọn họ, nếu có thể phối hợp nhịp nhàng, mọi người đồng tâm hợp lực, dù không thể ngăn cản được Ấn Nhiễm Nguyệt, thì ít nhất cũng có thể gây thương tổn cho nàng. Thật vậy sao? Ấn Nhiễm Nguyệt cười lạnh lẽo, đưa tay chỉ về trời với cây Tử Tiêu Lôi Đình trượng trong tay. Bất chợt, bầu trời vang lên tiếng động dữ dội, không gian như bị xé toạc, từ hư không xuất hiện một khe nứt, từ đó một tia lôi đình màu tím mang theo ngọn lửa giáng xuống. Khi tia lôi đình này giáng xuống, cả thiên địa trở nên mờ mịt, một luồng khí tức hủy diệt bao trùm không gian, lan tỏa khắp mọi ngõ ngách. Khắp nơi trên quảng trường của tụ tiên hải vực, các chân tiên đứng đầu đều không thể kiềm chế mà dùng mình, trên gương mặt hiện lên vẻ kinh hoàng, giống như họ đang chứng kiến cảnh tận thế. Tử phủ thần lôi. Sao có thể như vậy? Hai vị chân tiên bát phẩm của Lăng Vân Điện, dù đã trải qua nhiều trận chiến, cũng không khỏi kinh hãi khi nhận ra Tử Phủ Thần Lôi. Cả hai lập tức quay người, tạo ra một luồng sáng rồi lao thẳng về phía xa, không hề do dự. Chỉ Nhung chứng kiến hai vị chân tiên của Lăng Vân Điện quay đầu bỏ chạy, trong lòng liền hoảng loạn. Không thể như vậy được. Các người bỏ chạy, còn ta thì sao? Đây là nhà của ta cơ mà. Tuy nhiên, không phải lúc để truy cứu trách nhiệm, Chỉ Nhung cũng nhanh chóng tạo ra một luồng sáng rồi bỏ chạy về hướng khác. Nhưng dù ba người có chạy nhanh đến đâu, lôi điện vẫn nhanh hơn. Tử Phủ Thần Lôi tách ra thành ba nhánh, mỗi nhánh truy đuổi một người, Chỉ Nhung và hai vị chân tiên bát phẩm. Ấn Phong chủ, xin tha mạng. Chỉ Nhung cảm thấy lôi đình sắp giáng xuống đầu, trong lòng tràn ngập nỗi sợ hãi chưa từng có. Hắn vội vàng lấy pháp bảo ra chống đỡ, đồng thời lớn tiếng cầu xin. Nhưng ngay lúc ấy, tiếng sét vang lên, nhấn chìm lời van xin của Chỉ Nhung. Pháp bảo của hắn bị đánh rơi, và hắn cũng bị tia lôi đình giáng thẳng xuống, toàn thân cháy đen, điện quang lấp lánh trên người. Còn hai vị chân tiên bát phẩm, dù đã cố gắng chống lại một nhánh của Tử Phủ Thần Lôi, nhưng đến nhánh thứ hai thì không thể ngăn cản được, cả hai đều bị đánh ngã xuống đất. Quảng trường của Chỉ gia lúc này im ắng lạ thường, không ai có thể ngờ rằng, ba người vốn dĩ vừa rồi còn vô cùng uy phong lại bị Ấn Nhiễm Nguyệt, phong chủ của Cửu Huyền Tông Huyền Đình Phong, dễ dàng đánh bại đến mức không còn chút sức chống cự nào. Ấn Nhiễm Nguyệt vẫn giữ nét mặt điềm tĩnh, không tỏ ra bất ngờ hay đắc ý. Lôi đạo vốn là một trong những đạo pháp cường đại và uy lực nhất. Hiện tại, nàng đã đặt một chân vào ngưỡng cửa của đạo tiên, trong khi Tử Tiêu Lôi Đình Trượng đã được điểm hóa và thăng cấp thành đạo bảo, huyền giai trung phẩm, nhờ được tẩm bổ bởi Tử Phủ Lôi Kiếp Dịch. Vì đây là một trong những đạo bảo hiếm hoi thuộc hệ lôi, uy lực của Tử Tiêu Lôi Đình Trượng có thể sánh ngang với đạo bảo huyền giai thượng phẩm, tương đương với ngũ sắc vũ châu của Tần Tử Lăng, đủ để nghiền ép hầu hết các đạo bảo cùng cấp. Nếu phẩm cấp của đạo bảo được xem là yếu tố chủ chốt để đánh giá uy lực của đạo bảo, thì thuộc tính và đặc tính của đạo bảo cũng là những chỉ tiêu cực kỳ quan trọng. Dưới tình huống này, Ấn Nhiễm Nguyệt cùng với Tử Tiêu Lôi Đình Trượng, một người một bảo kết hợp với nhau, ngay cả khi đối mặt với đạo tiên hạ phẩm, nàng vẫn có thể chống đỡ một trận. Hơn nữa, nếu nàng thực sự muốn chạy trốn, ngay cả đạo tiên hạ phẩm cũng không thể ngăn cản được nàng. Phong chủ tha mạng. Đột nhiên, không biết ai đó bừng tỉnh và hét lớn. Sau đó, những người còn lại cũng đồng loạt quỳ xuống đất cầu xin, phong chủ tha mạng. Ấn Nhiễm Nguyệt khẽ vung tay, nhẹ nhàng nói, các ngươi đều bị ép buộc, có tội gì? Nàng vung tay, ba tia lôi điện cuốn lấy Chỉ Nhung và hai người kia, sau đó biến thành một tia chớp rồi biến mất trong hư không, không để lại dấu vết. Cuộc chiến tại Tụ Tiên Hải Vực không khiến Lăng Vân Điện sợ hãi mà ngược lại, họ coi đây là sự coi thường và khiêu khích trắng trợn. Từ đó, một cuộc chiến tranh dưới cấp đạo tiên tại vùng biển Cửu Huyền Sơn bắt đầu diễn ra. Đội ngũ gồm Ấn Nhiễm Nguyệt, Lam Nhiễm và Diệp Thần giống như một thanh đao sắc bén không gì không xuyên thủng. Hễ nơi nào trong vùng biển Cửu Huyền Sơn xuất hiện các đội ngũ chân tiên hùng mạnh, họ lập tức tấn công, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Dĩ nhiên, các phong chủ khác của Cửu Huyền Tông, từ phong chủ Huyền Phong, Địa Phong đến các thái thượng trưởng lão và phong trưởng lão, cũng đã dẫn đầu lực lượng của mình tham gia chiến đấu. Tuy nhiên, họ chủ yếu phụ trách các trận chiến quan trọng nhưng không đối đầu với lực lượng quá mạnh. Vùng biển Cửu Huyền Sơn rộng lớn đến 90 triệu dặm, với ba đại tông môn triển khai chiến lược xâm lược từng bước. Nhiều trận chiến thậm chí diễn ra trong bóng tối với quy mô nhỏ. Trong những tình huống như vậy, việc điều động ba người Ấn Nhiễm Nguyệt tham gia trực tiếp là không cần thiết, vì họ giống như đang dùng dao mổ trâu để giết gà. Ngay cả khi có Tần Tử Lăng hỗ trợ xé rách không gian và mở ra các thông đạo không gian để giúp họ vượt qua, thì ba người này cũng không thể hiện diện tại quá nhiều chiến trường cùng lúc. Hơn nữa, cả Tần Tử Lăng, Ấn Nhiễm Nguyệt, Lam Nhiễm và Diệp Thần đều đang trong giai đoạn quan trọng tìm kiếm đột phá, không thể dồn hết tinh lực cho các trận chiến bên ngoài. Nhiều cuộc chiến thuộc trách nhiệm của các đệ tử và môn nhân trong tông môn. Việc tông môn nuôi dưỡng môn nhân đệ tử suốt nhiều năm, cũng nhằm mục đích để họ tham gia vào những trận chiến như vậy. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Các cuộc chiến giữa các thế lực lớn thực chất, cũng là chiến tranh giữa các binh tướng bên dưới. Kết quả thắng thua phần lớn phụ thuộc vào họ, chỉ khi nào tình hình trở nên quá bất lợi, những nhân vật đỉnh cao mới xuất hiện và can thiệp. Thời gian trôi qua, từ trận chiến lôi đình tại Tụ Tiên Hải Vực đã 40 năm lặng lẽ trôi qua. 40 năm đối với chiến tranh thế tục có thể coi là dài đằng đẵng, nhưng trong tu tiên giới, cuộc chiến này chỉ vừa mới bắt đầu. Tuy nhiên, nhờ sức mạnh kinh hoàng của đội ba người gồm Ấn Nhiễm Nguyệt, cùng với sự chỉ huy tinh chuẩn của Tần Tử Lăng, ba đại tông môn đã phải chịu tổn thất không nhỏ về các đệ tử chân tiên hàng đầu. Tứ Dậu Môn và Nam Bát Tông đã mất đi một chân tiên, cửu phẩm và nhiều chân tiên bát phẩm. Điều này đối với các tông môn lớn như Lăng Vân Điện không đáng là gì, nhưng đối với Tứ Dậu Môn và Nam Bát Tông, đó là một tổn thất nặng nề. Vì thế, bất kể là các đệ tử chân tiên hậu kỳ trong tông môn, hay các cường giả chân tiên, Trong những lực lượng ngoại vi của Tứ Dậu Môn và Nam Bát Tông, đều bắt đầu tham chiến để bảo toàn mạng sống. Mặc dù họ giảm bớt việc điều động các cường giả chân tiên, nhưng lại gia tăng lực lượng ở cấp bậc thấp hơn tham gia vào cuộc chiến. Những người ở cấp bậc thấp, dù tử vong cũng không ảnh hưởng lớn đến căn cơ tông môn, nhưng qua chiến tranh, họ có thể rèn luyện và chọn ra những nhân tài chân chính. Nhiều tông môn không phản đối chiến tranh ở tầng dưới, thậm chí khuyến khích đệ tử trong môn phái đấu tranh, bởi qua những thử thách và đào thải này, tông môn có thể tìm ra những nhân tài đáng giá, tránh lãng phí tài nguyên vào những người không đủ năng lực. Lăng Vân Điện, với nội tình hùng hậu, cũng không thể nhịn được nữa. Họ đã phải phái thêm nhiều đệ tử bát phẩm, cửu phẩm, thậm chí là bán đạo tiên để đối phó. Để tránh việc các đệ tử chân tiên hàng đầu bị tiêu diệt từng phần, họ hợp thành một đội ngũ. Ấn Nhiễm Nguyệt, Lam Nhiễm và Diệp Thần không tham chiến, và nếu họ xuất hiện, phía đối thủ sẽ lập tức điều động lực lượng tương ứng. Sau 40 năm chiến tranh, cả hai bên đã hình thành một thế trận đối đầu giữa các sức mạnh chân tiên hàng đầu, và chiến tranh bắt đầu chuyển sang cuộc đối đầu giữa các lực lượng tầng giữa. Điều này cũng có nghĩa là, chiến tranh đã trở thành một cuộc chiến lâu dài với sự tham gia của hàng loạt binh mã. Việc có đủ nhân lực tham chiến trở nên cực kỳ quan trọng. Lăng Vân Điện, dù có thể dễ dàng điều động vài chân tiên hàng đầu từ xa, nhưng việc vận chuyển lượng lớn binh lính lại tốn thời gian đến 2 năm, đó vẫn còn là nhanh. Vì thế, khi lực lượng bị tổn thất, việc bổ sung nhân lực không hề dễ dàng. Tứ Dậu Môn và Nam Bát Tông có khả năng vận chuyển nhanh hơn, nhưng chắc chắn không mạnh bằng Lăng Vân Điện, và việc điều động nhân lực đến nơi cũng mất 10 ngày. Cửu Huyền Tông lại khác, họ có lợi thế sân nhà, có thể nhanh chóng điều động nhân lực từ các nơi khác nhau. Thêm vào đó, Tần Tử Lăng có trong tay nhiều tài nguyên, đã chia sẻ không ít với Cửu Huyền Tông, giúp họ bồi dưỡng nhân tài trong cuộc chiến. Không chỉ dừng lại ở việc cung cấp tài nguyên, Tần Tử Lăng còn phái một số trưởng lão và hộ pháp của Vô Cực Môn, tham gia chiến đấu cùng với các đệ tử nội ngoại môn, nhằm rèn luyện và bồi dưỡng họ, giúp họ mau chóng trưởng thành. Bởi lẽ, nếu không, các tài nguyên quý giá mà hắn nắm trong tay cũng khó lòng sử dụng hết. Cửu Huyền Tông khác biệt hoàn toàn với Từ gia của Đại Man Tây Hải. Từ gia, dù có tổ tiên từng đạt đến đạo tiên, nhưng suốt 110.000 năm suy tàn, họ đã tiêu hao gần hết sức mạnh, không còn bao nhiêu nội tình để lại. Cửu Huyền Tông, ngược lại, trải qua nhiều đời đã từng có đạo tiên, và thậm chí còn có thời kỳ huy hoàng khi uy chấn cả Đại Man Tây Hải. Mặc dù đã suy tàn trong gần vạn năm qua, nhưng nội tình của họ vẫn rất hùng hậu, với số lượng đệ tử chân tiên đông đảo. Điển hình là 72 phong chủ địa phong, và các trưởng lão phong, đều là những đệ tử chân tiên được Cửu Huyền Tông tỉ mỉ bồi dưỡng. Về nền tảng tầng dưới chất hùng hậu này, Vô Cực Môn, dù đã thành lập nhiều năm, vẫn không thể sánh kịp với Cửu Huyền Tông. Các đệ tử chân tiên của Cửu Huyền Tông, nhờ có Vô Cực Môn đứng sau cung cấp tài nguyên không ngừng, không những không bị đánh bại bởi liên quân của ba đại tông môn, mà còn nhờ cuộc chiến này mà nhanh chóng trưởng thành. Nhờ đó, họ đã kéo cuộc chiến giữa hai bên vào một thế giằng co lâu dài. Bốn đại tông môn dính líu đến cuộc chiến tranh kéo dài 40 năm, dù không có sự tham gia của những lực lượng hàng đầu, nhưng cuối cùng vẫn gây ra một cuộc biến động lớn ở Đại Man Nam Hải. Các thế lực đạo tiên khắp nơi trong Đại Man Nam Hải đều chú ý đến cuộc chiến này. Thậm chí, các thế lực đạo tiên từ các hải vực khác cũng để mắt đến. Tư Bách Quân, cung chủ Thất Tinh Cung và Trấn Hải Tướng Quân, không thể làm ngơ trước tình hình này và đã đặc biệt cảnh cáo Lăng Vân Điện, Tứ Dậu Môn và Nam Bát Tông không được điều động lực lượng đạo tiên. Những thế lực đạo tiên khác cũng ít nhiều không hài lòng với hành động liên minh của ba tông môn nhằm xâm chiếm Cửu Huyền Tông, gây nên nhiều lời bàn tán. Một số người trước đây có mối giao hảo với Cửu Huyền Tông hoặc những đạo tiên có tinh thần nghĩa hiệp đã không ngần ngại bày tỏ sự bất mãn trước mặt mọi người với hành động của ba tông môn này. Tiếng nói từ các thế lực đạo tiên khắp nơi dần dần lan đến ba tông môn lớn, khiến Vưu Sĩ Kim và những người khác rất phẫn uất nhưng không thể tránh khỏi. Họ không ngờ Cửu Huyền Tông lại kiên cường như vậy. Ban đầu, họ tin rằng sẽ sớm nuốt trọn vùng đất ngoại vi của Cửu Huyền Tông, tạo thành một vòng vây xung quanh Cửu Huyền Sơn và triệt để khống chế Cửu Huyền Tông. Nhưng kết quả, dù liên thủ, họ không chỉ tổn thất binh lực mà còn rơi vào cục diện rằng co không lối thoát. Thêm vào đó, trận chiến này đã giúp Ấn Nhiễm Nguyệt, Lam Nhiễm và Diệp Thần trở nên nổi tiếng, danh tiếng của họ ngày càng vang dội. Ngày này, đã 50 năm kể từ khi Cửu Huyền Tông tuyên bố bế quan. Sư tôn, thiên kiếp của đệ tử sắp đến. Tại Huyền Sát Điện, Kim Bằng nói với Tần Tử Lăng. Mau vậy sao? Tần Tử Lăng kinh ngạc, nhưng trên mặt hiện lên vẻ vui mừng. Tất cả đều nhờ ơn sư tôn, nếu không đệ tử đến giờ vẫn chỉ là một con thú hung ác không biết gì. Kim Bằng nói, trong mắt ẩn chứa tình cảm sâu đậm với Tần Tử Lăng. Thiên kiếp của đạo tiên có động tĩnh rất lớn, nếu ngươi độ kiếp tại Cửu Huyền Sơn, chắc chắn sẽ gây chấn động khắp nơi. Đợi ta sắp xếp xong, chúng ta sẽ lên đường tìm một chỗ thích hợp để độ kiếp. Tần Tử Lăng nói. Hoàng cực đại thế giới không chỉ sinh ra các căn cơ của thế giới, mà còn tạo ra vô số ngôi sao nhật nguyệt trên bầu trời. Những ngôi sao này trôi nổi trong hư không, mỗi ngôi sao có đặc điểm riêng, một số thì lạnh giá đến cực điểm, một số thì nóng như lò lửa với dung nham trào ra, và một số khác lại là những quả cầu lửa khổng lồ phun ra thái dương chân hỏa. Còn có những ngôi sao đầy độc khí, chỉ cần hít thở một chút cũng đủ chết người. Quần tinh mênh mông, đến nay vẫn chưa có ai tìm được nơi thích hợp để sinh tồn hay tu hành, trừ khi là những chân tiên, đạo tiên hay đạo chủ có thể đạt tới những ngôi sao xa xôi đó. Vì thế, vẫn còn rất nhiều ngôi sao chưa được khám phá. Độ kiếp tại những nơi như vậy, nếu không để lộ tin tức, khả năng bị phát hiện rất nhỏ. Tuy nhiên, nếu vận xui, có thể gặp phải đạo tiên khác đang tìm kiếm cơ duyên trên các ngôi sao. Nếu đạo tiên đó có ý đồ xấu, người độ kiếp vừa vượt qua thiên kiếp sẽ rơi vào thời khắc yếu đuối nhất, dễ trở thành mục tiêu cho kẻ khác lợi dụng. Hoặc có thể gặp phải những hiểm nguy không lường trước khác. Vì thế, thông thường, nơi an toàn nhất để độ kiếp là ngay tại sơn môn của mình, nơi có đại trận bảo vệ và đông đảo đồng môn hộ vệ. Tuy nhiên, cũng có những người không có nền tảng vững chắc, lo sợ khi độ kiếp sẽ thu hút kẻ tham lam hoặc kẻ thù tìm đến, nên họ chọn đi xa đến tinh thần đại hải để độ kiếp. Tần Tử Lăng hiện tại không muốn thu hút sự chú ý của các thế lực mạnh mẽ như Lăng Vân Điện, đồng thời cũng muốn giữ cho Cửu Huyền Tông đứng ở vị trí công khai, trong khi Vô Cực Môn ẩn mình trong bóng tối. Vì vậy, hắn quyết định đưa Kim Bằng đi xa đến tinh thần đại hải để độ kiếp, đồng thời hỗ trợ hộ pháp. 50 năm thời gian, đối với Tần Tử Lăng mà nói, là một khoảng thời gian khá dài. Trong suốt khoảng thời gian này, hắn đã liên tiếp vượt qua phong hỏa kiếp lần thứ 8 của chân tiên và nhân tiên, cùng với thần tiên kiếp, trở thành chân tiên cửu phẩm, nhân tiên động thiên cảnh cửu phẩm, và thần tiên cửu phẩm. Tần Tử Lăng không rõ ràng mức độ sức mạnh hiện tại của mình, nhưng hắn biết rằng nếu bây giờ phải đối mặt với U Thông và Chu Thế Hâm, hắn có thể dễ dàng tiêu diệt họ mà không cho họ cơ hội chạy trốn. Tuy nhiên, việc một người ở cảnh giới cửu phẩm tiêu diệt đạo tiên sẽ quá mức kinh thế hãi tục, dễ dàng gây ra sự kiêng kỵ từ những nhân vật lợi hại khác, làm ảnh hưởng đến quá trình phát triển bình thường của hắn. Vì thế, hắn quyết định tạm thời chưa thể hiện sức mạnh của mình một cách công khai. Với thực lực hiện tại, Tần Tử Lăng đủ khả năng để hộ pháp cho Kim Bằng. Tần Tử Lăng nhanh chóng thông báo với hai vị lão sư, đại sư huynh, cùng bốn vị phu nhân của mình, dặn dò họ trong thời gian hắn vắng mặt, hãy kiên nhẫn, không nên hành động vội vàng và chờ đợi hắn trở về. Sau đó, Tần Tử Lăng cùng Kim Bằng âm thầm rời khỏi Cửu Huyền Sơn, xuyên qua tầng cương phong, tiến thẳng đến vũ trụ mênh mông xa xôi. Hơn 10 ngày sau, trên một ngôi sao hoang vu bị băng tuyết bao phủ, gió lạnh gào thét như những lưỡi dao sắc bén, một con kim xí đại bằng điểu kiêu hãnh đứng trên một đỉnh núi băng vạn trượng, bất khuất trước sức mạnh của thiên nhiên. Trên bầu trời phía trên núi băng, mây đen dày đặc, lôi điện lấp lóe. Rất nhanh, những tia sét lớn chói mắt bắt đầu giáng xuống. Kim xí đại bằng điểu vẫn đứng sừng sững, không hề nao núng trước những tia sét đánh vào người, lôi điện chạy dọc theo những chiếc lông vàng của nó, làm cho cả cơ thể kim xí đại bằng điểu thêm phần uy mãnh, như được đúc từ vàng ròng. Con chim khổng lồ cứ như vậy để mặc cho lôi đình rèn luyện thân thể, mãi đến tia sét thứ 36, nó mới bắt đầu chuyển động. Lúc này, kim xí đại bằng điểu mở rộng đôi cánh, những phù văn cổ xưa từ tổ tiên truyền lại hiện ra trên đôi cánh, tỏa sáng rực rỡ, kim quang như những dòng sông kiếm. Kim xí đại bằng điểu dương cánh bay cao, đập tan tia sét trên bầu trời. Từ xa, một nam tử mặc áo xanh đang quan sát quá trình độ kiếp, ánh mắt không khỏi lộ ra vẻ thán phục trước cảnh tượng hùng vĩ này. Kim xí đại bằng điểu quả nhiên là sinh ra với sức mạnh canh kim sát phạt, một trong những thần cầm mạnh nhất của thời viễn cổ. Đáng tiếc là khả năng sinh sản của loài này rất kém, lại không giống như long tộc mà liên hôn với các tộc khác, nên số lượng cực kỳ ít ỏi, gần như tuyệt chủng. Nếu không, với thiên phú của kim xí đại bằng điểu, e rằng loài này đã trở thành một trong những tộc mạnh nhất thế giới. Hỏa Long cũng không nhịn được thò đầu ra, nhìn về phương xa, tựa hồ nhớ lại điều gì đó, cảm thán, kim xí đại bằng điểu tuy có tiềm năng như long tộc, nhưng hầu hết hậu duệ của chúng đều đã phai mờ. Tần Tử Lăng tiếp lời, đúng vậy. Nhưng loài kim bằng mạnh mẽ như thế vẫn thuộc về số ít, vốn dĩ huyết mạch của nó đã cường đại, lại bị nhiễm lực lượng quỷ dị tại ám hoàng thiên qua nhiều năm, khi khai mở linh trí, giống như trải qua quá trình thiên truy bách luyện. Niết bàn tái sinh, vì thế mới mạnh mẽ đến vậy. Ngươi nghĩ kim bằng mạnh như vậy, liệu có thể thu lấy lôi kiếp dịch sau khi vượt qua độ kiếp không? Tần Tử Lăng hỏi. Không thể nào. Hỏa Long lắc đầu đáp, thu lấy lôi kiếp dịch của đạo tiên là chuyện cực kỳ khó khăn. Ngay cả những nhân vật kinh thiên như Trúc Xích Đại Đế, Thủy Tổ Kim Xí Đại Bằng Điểu, hay Thủy Tổ Ngũ Sắc Khổng Tước, hầu như vừa sinh ra đã dẫn tới thiên kiếp, một bước trở thành đạo tiên, cũng không dễ dàng thu được. Kim Bằng tuy lợi hại, nhưng không thể so sánh với những nhân vật đó. Tuy nhiên, hắn có tiềm năng rất lớn, và nếu hắn trở thành đạo tiên và trải qua nhiều năm tháng tu hành, có thể đạt được độ cao như thủy tổ của hắn, nhưng hiện tại thì vẫn chưa thể. Ấn Nhiễm Nguyệt thì khác, Hỏa Long tiếp tục, nàng là thiên tư lôi linh căn, cơ duyên lại vô cùng tốt. Trước khi độ kiếp, nàng không chỉ nhận được đạo thống đạo tiên lôi hệ và một tia sức mạnh bản nguyên, mà còn sở hữu một giọt tử phủ lôi kiếp dịch. Nàng như là con gái của lôi đạo, vì vậy lôi kiếp đối với nàng chắc chắn sẽ khác biệt. Những người khác cần phải cực kỳ nghịch thiên mới có thể đoạt được đạo tiên lôi kiếp dịch, nhưng nàng chỉ cần một chút nghịch thiên, có thể có cơ hội. Ồ, Tần Tử Lăng không khỏi kinh ngạc và vui mừng. Đạo tiên lôi kiếp dịch không chỉ có phẩm chất không kém gì tử phủ lôi kiếp dịch, mà số lượng sinh ra cũng rất nhiều khi đạo tiên độ kiếp. Ấn Nhiễm Nguyệt là có hy vọng, còn khi người độ đạo tiên kiếp, chắc chắn sẽ thu được lôi kiếp dịch. Hỏa Long khẳng định. Tiền bối thật sự xem trọng ta như vậy sao? Tần Tử Lăng hỏi. Đương nhiên, tuổi trẻ như ngươi mà đã mở ra thiên địa nhân đạo, tu luyện ba đạo ngũ hành âm dương sinh tử cùng lúc, lại còn có đạo bảo địa giai và bán đạo dược hộ thân. Nếu ngươi không thể thu được đạo tiên lôi kiếp dịch thì ai có thể? Hỏa Long tức giận nói. Ha ha, tiền bối khen ngợi làm ta ngượng ngùng quá. Tần Tử Lăng cười nói. Hỏa Long bĩu môi, đầy vẻ khinh bỉ. Ngươi mà biết ngượng ngùng. Tin ngươi thì ta đúng là đại đầu quý. Một ngày sau, Kim Bằng đã vượt qua đạo tiên kiếp thành công. Đa tạ sư tôn đã giúp đỡ. Kim Bằng vượt qua đạo tiên kiếp, liền hóa thành một đạo kim quang xẹt qua bầu trời, rồi rơi xuống trước mặt Tần Tử Lăng, quỳ xuống bái tạ. Tốt, tốt lắm. Tần Tử Lăng nhìn Kim Bằng, vội vàng đỡ hắn lên, trong lòng dâng trào cảm xúc. Cuối cùng, vô cực môn của hắn cũng đã có một đệ tử đạt tới cấp bậc đạo tiên. Người đã từng giao thủ với U Thông Lão Ma và Chu Thế Hâm. Nếu bây giờ tái đấu với họ, ngươi tự tin cỡ nào? Tần Tử Lăng hỏi. Thưa sư tôn, chỉ cần đệ tử có thời gian củng cố cảnh giới, có thể rất nhẹ nhàng đánh bại bọn họ. Để giết họ, đệ tử cũng tự tin nắm chắc 7-8 phần thắng. Kim Bằng suy nghĩ một lúc rồi đáp. Tần Tử Lăng dù đã sớm biết rằng một khi Kim Bằng vượt qua thiên kiếp, hắn sẽ trở thành một đạo tiên trung phẩm vô cùng lợi hại, nhưng nghe nói vậy vẫn không nhịn được nở nụ cười, liên tục gật đầu, tốt, rất tốt. Nói xong, Tần Tử Lăng vỗ vai Kim Bằng và nói, ngươi hãy thu lại lực lượng đạo tiên, sau đó vào Càn Khôn Động Thiên để củng cố cảnh giới, cảm ngộ những kinh nghiệm từ chuyến độ kiếp này. Ngoài ra, hãy đến Xích Đế Sơn hái ba đốt nguyên hội tiên thảo mà dùng. Lực lượng của đạo tiên chứa đựng sức mạnh của đại đạo, và nếu không được kiểm soát, Càn Khôn Động Thiên của Tần Tử Lăng hiện tại còn chưa đủ sức thu nhận. Đa tạ sư tôn. Kim Bằng nghe vậy liền quỳ một chân xuống đất tạ ơn. Tần Tử Lăng cười, thu Kim Bằng vào Càn Khôn Động Thiên. Sau đó sẽ rách không gian vào hoành độ hư không. Vài ngày sau, tại một vùng hư không không người cách Cửu Huyền Sơn vạn dặm, Tần Tử Lăng bước ra từ một đạo trong vết nứt. Ngay khi đạp xuống vết nứt không gian, sắc mặt của hắn hơi đổi. Một đạo kim quang sáng rực lên, trong đó mơ hồ xuất hiện một đôi cánh chim màu vàng cắt ngang không gian, dẫn lối cho Tần Tử Lăng đến sơn môn Cửu Huyền Sơn. Phía sau núi Cửu Huyền Sơn, kiếp vân dày đặc, điện thiểm lôi minh, tỏa ra hơi thở vô cùng khủng bố. Không phải ta đã từng cho Diệp Thần một cây Man Thiên Tiên Thảo và nửa quả Trường Xuân quả sao? Vừa trở về Cửu Huyền Sơn, Tần Tử Lăng liền nghiêm túc hỏi. Thưa lão sư, Nhạc Hoài không người trả lời, Diệp sư huynh đã trì trệ tu vi không tiến thêm suốt 20 năm. Gần đây, hắn cảm ứng được thiên kiếp, cho rằng đây là trạng thái đỉnh cao nhất của mình. Nếu không vượt qua thiên kiếp, hắn sẽ không thể đột phá. Vì thế, thay vì tiếp tục chờ đợi và lãng phí Man Thiên Tiên Thảo và Trường Xuân quả cùng các tài nguyên khác, hắn quyết định thừa thế xông lên một lần, bởi nếu chờ đợi thêm, khi động lực này mất đi, hy vọng đột phá sẽ triệt để tan biến. Trong mắt Nhạc Hoài tràn đầy sự bất đắc dĩ và lo lắng. Tần Tử Lăng nghe xong thở dài, ngẩng đầu nhìn về phía xa nơi Diệp Thần đang độ kiếp, trầm mặc không nói. Mỗi người đều có giới hạn của mình. Khi đã đạt đến giới hạn, dù cố gắng thế nào cũng không thể tiến xa hơn, trừ khi có một cơ duyên nghịch thiên xuất hiện, mới có thể đột phá giới hạn và tiến đến một giai đoạn tăng trưởng mới. Nếu không đột phá được, qua thời gian, sẽ từ thịnh cực mà suy, cần đại lượng tài nguyên để duy trì trạng thái đỉnh cao. Đạo tiên cũng vậy, không phải cứ tu hành lâu dài là sẽ mạnh hơn. Một số đạo tiên có thiên phú và tiềm lực bị giới hạn, tu vi sẽ trì trệ sau một thời gian dài. Trong khi đó, những đạo tiên có thiên phú và tiềm lực mạnh mẽ có thể tiến bộ liên tục sau khi bước vào cảnh giới đạo tiên. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hỏa Long từng nói rằng Kim Bằng có tiềm năng đạt đến độ cao của Thủy Tổ, điều đó cho thấy thiên phú của hắn được đánh giá rất cao. Tuy nhiên, thời gian tu hành vẫn là một chỉ tiêu quan trọng để đánh giá thực lực của đạo tiên. Hiện tại, Diệp Thần đã đạt đến giới hạn của mình. Nếu không phá thì không xây được, điều này khiến Tần Tử Lăng cũng phải bó tay, trừ phi hắn chịu hy sinh toàn bộ gốc gác để giúp Diệp Thần. Nhưng đó là điều không thực tế. Dưới kiếp vân, Diệp Thần rất nhanh cảm ứng được ánh mắt của Tần Tử Lăng từ xa nhìn lại. Hắn bất ngờ quỳ xuống đất, quay về hướng Tần Tử Lăng lạy ba lạy, sau đó chậm rãi đứng lên, xoay người ngửa đầu nhìn trời, tóc dài tung bay, sống lưng thẳng tắp như cây thương. Tần Tử Lăng nhìn bóng lưng của Diệp Thần, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác bi tráng, giống như dự cảm về một cuộc chia ly không thể tránh khỏi. Tâm trí của hắn bất giác hiện ra câu thơ cổ, phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn, tráng sĩ vừa đi không còn nữa phản. Ngay lúc đó, một tiếng sấm lớn vang lên, một đạo lôi đình chói mắt từ trên cao giáng xuống. Diệp Thần, với thanh hoành đao trong tay, mạnh mẽ chống lại lôi đình, quyết tâm vượt qua thiên kiếp. Sự kiện Diệp Thần độ kiếp đã gây chấn động lớn, khiến nhiều người bị kinh động. Ngay cả những cường giả như Hách Nguyên Tung và môn chủ Khương Kiều Niên của Tứ Dậu Môn cũng bị thu hút, đứng cách xa mấy nghìn dặm nhưng vẫn nghiêm túc quan sát. Nếu Diệp Thần thành công vượt qua thiên kiếp, Nam Bát Tông và Tứ Dậu Môn chắc chắn sẽ gặp phải nhiều phiền phức, nhưng không ai dám ra tay can thiệp. Tất cả đều lo sợ gặp phải kết cục như U Thông lão ma, người đã chết vì tấn công Cửu Huyền Sơn. Tuy nhiên, khác với Kim Bằng, người đã vượt qua thiên kiếp một cách nhẹ nhàng, Diệp Thần phải đối mặt với thiên kiếp khốc liệt hơn nhiều. Ban đầu, hắn còn có thể chống lại được, nhưng đến những đợt lôi đình cuối cùng, từng đạo lôi đình giáng xuống càng trở nên mạnh mẽ và tàn bạo. Sau 3 ngày 3 đêm giao chiến cùng thiên kiếp, Diệp Thần cuối cùng cũng bị một đạo lôi đình đánh tan, biến thành tro bụi. Thiên địa trở nên tĩnh lặng, Cửu Huyền Sơn chìm trong nỗi bi thống lớn lao, trong khi Hách Nguyên Tung và Khương Kiều Niên ở xa thở phào nhẹ nhõm. Tần Tử Lăng đứng từ xa nhìn lại, cảm thấy lòng nặng trĩu. Sự thất bại của Diệp Thần nhắc nhở hắn rằng độ kiếp không hề đơn giản và dễ dàng như hắn đã từng nghĩ. Hỏa Long nhận thấy tâm trạng nặng nề của Tần Tử Lăng, liền lên tiếng an ủi, ngươi không cần lo lắng quá mức, Kiếm Bạch Lâu và những người khác có cơ duyên rất phong phú, tuổi còn trẻ mà đã đạt được cảnh giới hiện tại, thế đầu rất mạnh và tiềm lực rất lớn. Không giống như Diệp Thần, người đã tu luyện gần vạn năm trước khi đạt đến đạo tiên, tiềm lực của hắn gần như đã cạn kiệt. Việc hắn cảm ứng được thiên kiếp và đi đến bước này đã là cực hạn. Ngay cả khi ngươi có hy sinh một giọt tử phủ lôi kiếp dịch, cũng không thể thay đổi được số phận. Tần Tử Lăng lặng lẽ gật đầu, hiểu rằng Diệp Thần giống như một người đã chạy hết nửa cuộc đời, không còn sức lực để tiếp tục. Trong khi đó, Kiếm Bạch Lâu và những người khác vẫn còn năng lượng và tiềm lực dồi dào. Tuy nhiên, con đường tu hành không hề đơn giản như vậy. Thiên kiếp hung hiểm không thể lường trước, không ai có thể đảm bảo rằng những người đồng hành cùng hắn sẽ có thể nỗ lực đến cuối cùng. Có lẽ trên con đường dài ấy, họ sẽ bị tụt lại phía sau và không thể tiến xa hơn. Chỉ có thể nói rằng, hiện tại, họ vẫn còn khả năng tiếp tục. Nhưng tương lai thì không ai biết chắc được. Hà, việc Diệp Thần thất bại khi độ kiếp quả nhiên đã nằm trong dự liệu. Nhưng Lam Nhiễm và Ấn Nhiễm Nguyệt, đặc biệt là Ấn Nhiễm Nguyệt, tu luyện lôi đạo. Nếu họ độ kiếp, không thể không khiến người khác lo lắng. Hách Nguyên Tung thu hồi ánh mắt từ xa nhìn Cửu Huyền Sơn, rồi quay sang Khương Kiều Niên nói. Đúng vậy, thế sự khó lường. Ai có thể ngờ rằng Cửu Huyền Tông, sau gần vạn năm suy yếu, lại đột nhiên xuất hiện hai thiên tài xuất chúng như vậy. Đệ tử thiên phú của họ, thực sự khiến tông môn của chúng ta cảm thấy thiếu nhân tài kế tục. Khương Kiều Niên thở dài, lộ vẻ xúc động và buồn bã. Quá rực rỡ chưa chắc đã là điều tốt. Việc Diệp Thần độ kiếp hôm nay chắc chắn sẽ nhanh chóng chuyển đến tai Vưu Tổng Quản. Từ đó, đối phương sẽ phải đưa ra quyết định. Hách Nguyên Tung bình tĩnh nói, chẳng lẽ Hách Huynh nghĩ rằng Lăng Vân Điện sẽ phái đạo tiên ra tay? Khương Kiều Niên ngạc nhiên hỏi, tại sao không chứ? Ngươi cũng hiểu rõ tính cách của Vưu Tổng Quản rồi. Hắn dám đối đầu với cả Thất Tinh Cung, nên tình thế của Cửu Huyền Tông hiện tại chắc chắn không khiến hắn dễ chịu. Để Cửu Huyền Tông xuất hiện thêm một vị đạo tiên mới ư? Hắn tuyệt đối không thể ngồi yên mà nhìn. Hách Nguyên Tung đáp lời, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Cửu Huyền Sơn. Nhưng nếu đúng là vậy, e rằng Thất Tinh Cung cũng sẽ không để Vưu Tổng Quản hành động theo ý mình. Khương Kiều Niên tiếp lời. Đó không phải là điều chúng ta cần lo lắng. Điều ta thực sự lo ngại là Cửu Huyền Tông sẽ có thêm một đạo tiên mới. Nếu điều đó xảy ra, nó sẽ là mối đe dọa lớn cho hai tông môn của chúng ta. Hách Nguyên Tung nói, ánh mắt sắc bén dõi về phía xa. Tại Lăng Vân Điện, Vưu Sĩ Kim nhìn xuống đại điện, nơi một vị chân tiên bát phẩm đang quỳ, khuôn mặt hiện rõ sự độc ác. Hắn trầm giọng nói, có vẻ như việc của Cửu Huyền Tông cần được giải quyết nhanh chóng. Phải ra tay thật ác độc. Điện chủ nói rất đúng. Cửu Huyền Tông trong những năm gần đây phát triển mạnh mẽ, bất ngờ xuất hiện 3 đệ tử thiên tài. May thay, Diệp Thần đã thất bại khi độ kiếp, nếu không việc này sẽ khó giải quyết. Vì vậy, không thể chần chừ nữa, phải tiêu diệt cả Ấn Nhiễm Nguyệt và Lam Nhiễm, bóp chết khí vận của Cửu Huyền Tông ngay từ đầu. Đại trưởng lão gật đầu tán thành, Sử Hành Mãn, ngươi đi đến hải vực Cửu Huyền Sơn một chuyến. Vưu Sĩ Kim quay sang một nam tử có ánh mắt sắc lạnh, lạnh lùng ra lệnh. Người được chỉ định là Sử Hành Mãn, một trong 4 trưởng lão đạo tiên của Lăng Vân Điện. Ngay lúc Sử Hành Mãn chuẩn bị đứng dậy nhận lệnh, một nam tử khôi ngô, thân hình vạm vỡ với mái tóc đen dài rối tung từ bên ngoài bước vào. Hắn nói, giết gà cần gì dùng dao mổ trâu, để ta đi Cửu Huyền Sơn là được, sao phải làm phiền Sử trưởng lão, Thạch Kỳ, Lam Nhiễm và Ấn Nhiễm Nguyệt không phải dễ đối phó. Với khả năng hiện tại của ngươi, giết bọn họ là điều không thể, trừ khi ngươi trở thành đạo tiên. Đại trưởng lão Phương Lâm Phủ bình thản nói, vậy thì cứ chờ ta trở thành đạo tiên, rồi ta sẽ giết họ. Vư Thạch Kỳ ngạo nghễ đáp, ngươi định độ đạo tiên kiếp. Mọi người trong đại điện kinh ngạc. Đúng vậy, ngay trong những ngày tới. Vưu Thạch Kỳ lạnh lùng trả lời. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.